Giang Hạo mới vừa hát vài câu, hậu trường nhớ tới âm nhạc, đây đương nhiên là Giang Hạo trước đó liền giao cho tiết mục tổ. Theo âm nhạc, Giang Hạo thanh âm càng ngày càng to rõ, sau đó hát lên điệu vịnh than, ba. Giang Hạo thanh âm cao vút to rõ, mọi người dĩ nhiên lặng lặng mà thưởng thức, sờ sờ gợt hồng lan nhì. Bờ dân kích động đứng lên, song tay chỉ Giang Hạo kêu lên, hoa úc quá tuyệt vời, là ma địch trong dạ hậu điệu vịnh than, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Siêu mẫu hơi đi. Cơ dầm nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn người ngồi ở trên buồn cầu biểu diễn ca kịch, bất quá hát xác thực làm em hay. Khán giả lớn tiếng cười vang. Đúng lúc này, Giang Hạo đột nhiên dừng lại ca sướng, thở một hơi thật dài, tựa hồ là kéo xong, Hồng Lạn Nghị có phần thất vọng ngồi xuống, nói ra, này hát không trên không dưới, thật sự rất khó chịu. Ta xem hắn là kéo xong, ngươi muốn thưởng thức, đoán chừng phải chờ tới hắn lần sau gậy phân rồi. Tóc dài ca hoác hoa đức. Sở Tở nói ra, khán giả đâu còn có thể nhịn được, ồn ào cười to. Đúng lúc này, con thỏ kia, nha, cũng chính là đeo, lại dơ trên bảng hiệu đến rồi, như cũng là thỏ trang. Như cũng là ngạo kiều bước tiến, ngước đầu không nhìn đường đi về phía trước, đám người lần này đều chú ý nhìn hắn trên bảng hiệu viết cái gì. Có mùi vị ma thuật. Ha ha ha ha. Khán giả nở nụ cười, bình ủy nhóm cũng cười. Đây đúng là một hồi có mùi vị biểu diễn. Hài kịch ma thuật, phi thường có ý tứ, không hổ là học hí kịch xuất thân. Ta thích con thỏ kia, rất sáng tạo. Chương 561, đặc sắc nhất từ diễn xuất. Trên đài, Giang Hạo khoảng trừng nhìn thấy, tựa hồ tại tìm cái gì. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc Giang Hạo phải làm gì, vẫn là quang đầu ca hoắc ý gì hải mạn đức ngươi thông minh, nói ra, ta cảm thấy, hắn có thể là đang tìm giấy vệ sinh. Sắt mông Hồng Lạn Ni cười cho biết. Siêu mẫu hầy đi cười ngửa tới ngửa lui. Tóc dài ca hoắc hoa đức nói, các ngươi nói chúng ta có muốn hay không để Nít đưa một cuộn giấy đi tới. Khán giả nhất thời cười vang, người chủ trì Nít ở trong góc, tức giận phẩy phẩy tay, lộ ra một bộ áo nào dáng vẻ. Trên đài Giang Hạo chung quanh xem xét. Đồng nhiên lộ ra phát hiện gì gì đó dáng vẻ, đưa tay trên không trung một chảo, soạn, Giang Hạo nâng tại giữa không trung trong tay, nhất thời nhiều hơn một hộp rút khăn tay. Hoa Úc! Khán giả lần nữa phát ra tiếng thán phục. Hoa hắn lại là làm sao biến ra khăn tay. Thật giống đồng nhiên một cái liền xuất hiện rồi. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, mở ra khăn tay hộp, từ bên trong rút ra một tấm, sau đó đối với khán giả giơ nâng hộp, tay phải làm một cái thi triển ma pháp động tác. Sau đó soạt rút ra một tờ giấy. Sau đó một tấm, hai tấm, ba tấm. Khán giả vừa bắt đầu không có rõ ràng có ý gì, nhưng Giang Hạo động tác càng lúc càng nhanh, khuôn mặt lộ ra khoa trương nụ cười, khán giả thật giống đã minh bạch chút gì. Hắn đang biểu diễn ma thuật, một cái có thể liên tục biến ra giấy ma thuật, hắc mỹ nhân Hồng Lạn Nỉ cười nằm nhòi tại trên đài, sau đó đối với mịp rộ phồn hô, thật nhàm chán ma thuật. Khán giả cười vang một mảnh, cùng nhau phát ra a a a không hay âm thanh. Tuy rằng ma thuật nhàm chán, có thể mọi người hưởng thụ thưởng thức quá trình, khán giả thưởng thức tiết mục đích là vì cái gì, hoặc là mới mẻ, hoặc là kích thích, hoặc là vui mừng, hoặc là cảm động. Giang Hạo cái tiết mục này, có chứa ma thuật kỳ huyễn tính, nhưng ở trung tâm nhất nội hàm lại là hài kịch. Ma thuật nhưng thật ra là một cái phi thường khó khăn tiết mục, hắn dựa vào mới mẻ cùng cảm giác thần bí hấp dẫn khán giả, một cái mới ma thuật xuất hiện, lần thứ nhất có lẽ sẽ hấp dẫn khán giả cực hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng là thế nào số lần càng nhiều. Cho dù tốt ma thuật, cũng sẽ để cho khán giả cảm giác vô vị. Ma thuật sư tam đại nguyên tắc, một vĩnh viễn không nói ra ma thuật bí mật. Hai không ở đồng nhất khán giả trước mặt biểu diễn giống nhau ma thuật. Ba không đầu tiên nói rõ biểu diễn nội dung, mà muốn đổi mới một cái ma thuật. Là phi thường khó khăn, từng cái kinh điển ma thuật, đều ngưng kết ma thuật sư tâm huyết, có phần ma thuật đại sư, một đời khả năng cũng là sáng tạo ra một hai cái kinh điển ma thuật được lưu truyền rộng rãi. Ma thuật. Một trực thuộc ở diễn nghệ trong tiểu chúng, truyền thống ma thuật biểu diễn, kỳ thực đã rất khó hấp dẫn khán giả, cho nên muốn nổi danh, thu hoạch được đầy đủ người hái mộ giá trị, phát huy tự thân ưu thế, thanh sân khấu biểu diễn cùng ma thuật kết hợp, tuyệt đối là một cái rất tốt con đường. Đặc biệt là hài kịch, càng là chịu đến mọi người hoan nghênh, cho nên Giang Hạo liền đem mình biểu diễn con đường, tạm thời định tại hài kịch ma thuật phương diện này. Đương nhiên, đường không phải chết, về sau hoàn toàn có thể thử nghiệm còn lại biểu diễn hình thức. Soạn. Giang Hạo rút ra cuối cùng một tờ giấy, phát hiện trong hộp không có phần hậm hực ném mất hộp. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác mũi có phần ngứa. Hát xì. Giang Hạo đánh một cái to lớn hát xì, nhanh chóng dùng trong tay khăn tay ngăn chặn mũi, sau đó lau thanh nước mũi, thanh khăn tay ném đến bên cạnh trên đất. Sau đó hắn chợt phát hiện, chính mình thật giống đùa quá này, còn không chú ý đây, nhưng là trong tay đã không giấy. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút rải rác khăn tay, vừa vặn hắn động tác làm buông thả, những kia khăn tay bị hắn ném bay ra ngoài rất xa, hắn đưa tay thử một chút đã đủ chút giấy, nhưng là quá xa một cái cũng đủ không tới, Giang Hạo nhíu mày lại. Khán giả cười ha hả nhìn hắn yếu xử lý như thế nào. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, sau đó trực tiếp đứng lên, làm một cái để quần động tác, chả bốn éo cái mông. Á á ư. Khán giả nhất thời hống kêu lên. Mấy cái bình ủy cũng không nhịn được phát ra chế nhạo thanh âm, siêu mẫu hỡi đi càng là che mũi kêu lên, ngươi quá bẩn rồi, dĩ nhiên không sát ngông. Ha ha ha ha. Toàn bộ diễn xuất đại sảnh cực kỳ vui mừng, tiếng cười không ngừng. Giang Hạo đứng lên, nhìn một chút đầy đất khăn tay, hắn nhưng là một cái rất có lòng công đức người, ôm lấy buồn cầu. Từng cái thanh giải rác ở trên sân khấu khăn tay nhặt lên thả lại ngồi thùng phân bên trong, nhất thời thắng được một trận tiếng vỗ tay. Mọi người cho rằng Giang Hạo diễn xuất kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động, bởi vì hắn cho khán giả đã mang đến một hồi đặc sắc hài kịch ma thuật biểu diễn, càng đã mang đến vui mừng. Có khán giả đã bắt đầu kêu lên. Yes, yes, yes. Las Vegas. Bốn vị bình ủy cũng vỗ tay đứng lên, chuẩn bị tiến vào lời bình phân đoạn. Đúng lúc này, Giang Hạo thanh ngồi thùng phân để xuống đất. Nắm từ bản thân Âu phủ, đối với ngồi thùng phân vung lên. Soạt. Ngồi thùng phân bỗng nhiên biến mất không thấy. Hoa hoa hoa. Khán giả lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Giang Hạo run lên quần áo, thanh Âu phục mặc lên người, không hề có một chút mập mạp, mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, không biết lớn như vậy xí bệnh hắn đến tột cùng giấu ở nơi nào. Bất quá. Ma thuật bản đến theo đuổi chính là thị giác thượng chuyện khó mà tin nổi, càng là khó mà tin nổi, mọi người càng là ưa thích xem. Càng là than thở ma thuật sư tài nghệ cao siêu, mà sẽ không hoài nghi đây là cái gì sự kiện linh dị. Giang Hạo một mặt mỉm cười đứng ở múa đài trung ương, khán giả tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, dường như muốn lật tung toàn bộ diễn xuất đại sảnh nóc phòng. Yes! Yes! Yes! Thậm chí có người hô lên hoàng kim cái nút. Tóc dài ca hoác hoa đức. Sở Tở dẫn đầu nói, ngươi biểu diễn không thể soi mói, là ta đã thấy hoàn mỹ nhất hài kịch ma thuật, vừa bắt đầu ngươi thật sự lừa gạt đã đến ta, ngươi là người xấu. Lại là tốt diễn viên. Giang Hạo mỉm cười mà chống đỡ. Quang đầu ca hoắc y gì hề mạn đức ngươi nói ra, ta phải thừa nhận, ngươi biểu diễn là chuyên nghiệp cấp, ngươi ma thuật cũng là chuyên nghiệp cấp, tiết mục cũng là có mùi vị. Một câu có mùi vị một lời hai ý nghĩa, dẫn khán giả cười vang. Đến New York trước ta liền nói qua, yếu tại New York tìm tới một vị siêu cấp siêu sao, ta cảm thấy, ngươi chính là, của ta đánh giá là, hoàn mỹ. Quang đầu ca chỉ vào Giang Hạo lớn tiếng nói. Giang Hạo gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Hắc mỹ nhân hồng lạn nì giờ khắc này trên mặt như trước mang theo vẻ mặt khó mà tin được, buồn cầu của ngươi đến tột cùng đặt ở đâu, ta không tin ngươi trên người có thể giấu lại lớn như vậy một vật. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, kỳ thực mỗi cái ma thuật sư đều có một kiện ma pháp đạo cụ, có người thì mũ, có người thì gậy trống, của ta là bộ Âu phục này, hắn nhưng là có thể tàng rất nhiều thứ đây này. Hồng lạn nì nhất thời lộ ra hưng phấn biểu lộ, có đúng không, ngươi còn có thể biến ra cái gì? Rất nhiều, thì như cái này. Giang Hạo nói xong, run lên Âu phục, từ Âu phục bên trong mất cái kế tiếp cao hơn một thước lông nhung gấu đông. Lại so như cái này. Giang Hạo lần nữa run lên quần áo, cách cách một tiếng, từ Âu phục bên trong điều ra một con 20cm lớn Transformer. Lại so như. Giang Hạo nói xong nắm lấy của mình Âu phục liên tục run run, mọi người chỉ thấy từ Giang Hạo Âu phục bên trong, liên tục đi xuống rơi các loại món đồ chơi, tợ lạc tiệp ô tô, lông nhung món đồ chơi. Sắt lá huyết, chạy bằng điện món đồ chơi vân vân. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 562, yêu như nước thủy triều. Hoa ước 4. Khán giả lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Quá thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Hắn là làm sao làm được, ông trời của ta, hắn lẽ nào thật sự là một vị ma pháp sư à? Bắt đầu từ bây giờ, ta yêu vị này ma pháp sư. Khán giả nhiệt tình hoan hô. Giang Hạo đối với đeo ngoắc ngoắc tay, đeo rất chạy mau lên đài, Giang Hạo đối với mịt rổ phổn nói ra, những này món đồ chơi, đưa cho ở đây mỗi một vị hải tử. Đeo đuổi ôm chặt một đống món đồ chơi, nhảy xuống đài đi phân phát món đồ chơi, Giang Hạo cầm 4 cái món đồ chơi, đi tới bình ủy đài, mỗi người phía trước mang lên một cái. Đây là đưa cho 4 vị bình ủy lễ vật, hy vọng các ngươi yêu thích. 4 vị bình ủy giơ của mình món đồ chơi, cười như đứa bé, sau đó giơ lên, hướng về phía sau khán giả giơ giơ. Siêu mẫu hãy đi dơ chính mình con kiêm màu xanh da trời cá heo con rối lớn tiếng hỏi, các ngươi cảm thấy, hắn thông qua à? Đương nhiên thông qua. Thông qua, nhất định phải thông qua. Khán giả lớn tiếng kêu lên. Giang Hạo trở về trên đài, đối với khán giả cúc cung gửi tới lời cảm ơn, lúc này 4 vị bình ủy đồng thời chỉ vào Giang Hạo nói ra, thông qua. Hào hào hào hào ba. Bên trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Siêu mẫu hơi đi một mặt ý cười mà hỏi, ngươi biểu diễn, ta thật sự phi thường yêu thích, cũng chúc mừng ngươi thăng cấp, chúng ta Las Vegas thấy, bất quá vừa vặn bởi vì ngươi quấy rối, công tác của ta chưa hoàn thành, hiện tại, ta hỏi ngươi một câu, ngươi tại sao tới tham gia người phóng khoáng lạc quan thanh tú, giấc mộng của ngươi là cái gì? Lúc này Đeo đã phân phát xong món đồ chơi trở về sân khấu, Giang Hạo chỉ vào Đeo nói, hắn gọi Đeo, là của ta đại học cùng phòng ngủ. Đeo hàm hàm đối với bình ủy cùng khán giả lộ ra nụ cười, đối cái này một thân con thỏ trang mang theo kính mắt ra hỏa, mọi người nhìn thấy hắn liền cảm thấy buồn cười, giờ khắc này hắn làm ra động tác như thế, phía dưới khán giả lần nữa cười ra tiếng. Đeo tuyệt đối là một cái chứng màu thức tồn tại. Thanh tiết mục trở nên càng thêm đầy đặn. Có một ngày hắn nói với ta, giòn, ngươi không thể làm tiếp một cái con mọt sách rồi. Như vậy vĩnh viễn cũng không kết giao được bạn gái, ngươi nhất định phải thay đổi. Sau đó hắn bỏ lại sách trong tay của ta, mạnh mẽ lôi kéo ta đi tham gia party. Tại party thượng, Đeo cổ vũ ta đi hướng về các cô gái đến gần. Ta vốn là một cái chất phác mà không thiện ngôn từ người, không biết làm sao đến gần, liền nghĩ đến dùng ma thuật, chạy đến một cô gái trước mặt, biến ra một đóa hoa hồng. Bất quá hành động này suýt chút nữa được nữ hài bên cạnh cả ở hạc đánh. Khán giả nghe đến đó, có người cười ra tiếng. Cái gì hấp dẫn người ta nhất? Không sai. Tuyệt đối là dốc lòng cố sự. Ta gọi Vương Hàm Húc, trong nhà của ta đặc biệt khó khăn, từ nhỏ mụ mụ của ta nói cho ta, con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà. Các đại tuyển tú tiết mục trong, cho mình bịa đặt một cái dốc lòng cố sự, tuyệt đối là một cái cực tốt thêm phân hạng, đương nhiên, cũng là được chơi hư thúi xáo lộ. Nhưng là khán giả trả liền ăn một bộ này, Giang Hạo đọc nhiều sách như vậy, đối một bộ này cũng là quen tay làm nhanh. Trở về phòng ngủ, Đeo lại cổ vũ ta tới tham gia người phóng khoáng lạc quan thanh tú, ta vừa bắt đầu có phần do dự, đối mặt toàn mỹ khán giả, ta phi thường lo lắng cho mình hội căng thẳng, nhưng là ta nghĩ chuyển biến, cho nên, ta lấy dũng khí ghi danh. Hắn cố sự này cũng không bi tình, nhưng tuyệt đối xem như là dốc lòng chuyện xưa một loại, con mọt sách tức giận phân đấu, vì chuyển biến tới tham gia người phóng khoáng lạc quan thanh tú, sau đó một lần thành công, cũng phi thường phù hợp người phóng khoáng lạc quan thanh tú tôn chỉ. Ào ào rào. Bên trong đại sảnh lại vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Siêu mẫu hơi đỉ có chút khó tin nhìn xem Giang Hạo, ngươi là con mọt sách, ta thật là nhìn không ra, như ngươi ưu tú như vậy nam hải tử dĩ nhiên không có giao qua bạn gái, nha, thiên, thực sự là khó có thể tin. Bất quá ta tin tưởng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho dù thẹn thùng không dám đến gần, chỉ sợ cũng phải có nữ hải tử chủ động nói chuyện với ngươi, bởi vì ngươi biểu diễn thật sự hoàn mỹ. Tóc dài ca hoác hoa đức cười cho biết, ta cảm thấy càng hẳn là cảm tạ vị này con thỏ tiên sinh, nếu không phải là hắn cổ vũ, sợ là chúng ta không nhìn thấy như thế hoàn mỹ biểu diễn, hay là chả sẽ mai một vị hài kịch ma thuật thiên tài cũng khó nói. Hồng Lan Ni hỏi, ngươi có như thế ca tụng ma thuật, trước đây chưa từng có triển lộ qua sao, ta rất hiếu kỳ ngươi là từ đâu học. Giang Hạo hơi cười cho biết, Z, ta khi còn bé sinh hoạt tại Trung Quốc, trong vô tình gặp phải một vị Z cổ màu ảo thuật đại sư, đã học được ma thuật bản lĩnh. Bất quá sau đó cũng không hề triển lộ qua. Giết ảo thuật ứ thật sự làm thần kỳ. Quang đầu ca nói một câu. Trận đấu kết thúc, Giang Hạo cùng Đeo lần nữa cúc cung chào cảm ơn. Hai người đi tới hậu trường, Nít tiến lên cười cho biết, giòn, ngươi thật là biết diễn kịch, vừa vặn tất cả mọi người được ngươi cho lửa gạt đã đến. Giang Hạo buông buông tay, có chút ngượng ngùng nói ra, vì đạt đến bất khả tư nghị hiệu quả, cho nên mới làm như vậy. Nha, ta có thể hiểu được, bất quá ngươi biểu diễn thật vô cùng đồng, chúc mừng ngươi. Chúng ta Las Vegas thấy, chờ mong ngươi đặc sắc hơn biểu diễn. Cảm ơn ngươi Nít. Rời đi người phóng khoáng lạc quan thanh tú hội trường, Đeo trả một mực nằm ở trong hưng phấn, trong miệng lải nhải nói, Giang Hạo, chúng ta thành công, ông trời của ta, những người kia yêu ngươi chết mất, ta ở bên cạnh xem ngươi diễn xuất, cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Giang Hạo, ngươi muốn đi Las Vegas, cũng sẽ mang ta lên, có đúng hay không? Giang Hạo tiếu tiếu, đương nhiên, bất quá e sợ yếu xin nghỉ một đoạn thời gian. Không sao. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, Hoa Úc, ta muốn đi Las Vegas biểu diễn, Giang Hạo, ngươi nhất định phải hảo hảo cấu tứ cái kế tiếp tiết mục diễn cái gì, chúng ta hay là có thể vọt vào chung kết quyết tái cũng khó nói, phải biết, tổng quán quân nhưng là có 100 vạn đô la đây này. Đương nhiên, tiền thưởng là của ngươi, ta chỉ cần có thể tham gia diễn xuất là được rồi, ta thật sự làm hưởng thụ khán giả tiếng vỗ tay. Đeo còn tại nói đâu đâu hiện trường người xem phản ứng, còn có của mình con thỏ làm sao thâm nhập lòng người. Lúc này Giang Hạo trong đầu nhận được một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 189 điểm người hái mộ giá trị, mời không ngừng cố gắng. Đây cũng là hiện trường khán giả, Giang Hạo tin tưởng, các loại tiết mục truyền ra sau, hắn sẽ có càng nhiều người hái mộ giá trị nhập trướng. Này, Đeo, chúng ta đi tìm một chỗ ăn một bữa no nê, chúc mừng một cái. Giang Hạo nói. Ok, ý kiến hay. Đeo đạp cần ga, hướng về New York Đại học thành phụ cận xung đi. Hai ngày sau, mới một kỳ người phóng khoáng lạc quan thanh tú tại nở bờ cờ đài truyền hình truyền ra, cái tiết mục này tại toàn Mỹ tỷ lệ người xem xếp hạng trước mấy, tuyệt đối cao tỷ lệ người xem tiết mục, mà kỳ này New York đứng hải tuyển, Giang Hạo diễn xuất đặc sắc nhất, được đặt ở mấu chốt nhất vị trí. Nước Mỹ người xem khẩu vị rất nặng, so với chính thống tiết mục, bọn hắn càng yêu thích đồ cất đái giám tiết mục, huống hồ Giang Hạo cái tiết mục này trả chen lẫn hài kịch cùng ma thuật, tuyệt đối bạo hết còn lại đối thủ. Hôm nay Giang Hạo trả ở phòng học lên lớp, đồng nhiên tiếp thu được liên tiếp hiểu rõ hệ thống tin tức. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 9.473 điểm người hái mộ giá trị. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 4.831 điểm người hái mộ giá trị. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 5.378 điểm người hái mộ giá trị. Giang Hạo trong lòng mừng như điên, này người hái mộ giá trị tới, quả thực yêu như nước thủy triều. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 563, không có lý do cự tuyệt. Nổi danh. Người phóng khoáng lạc quan thanh tú truyền ra sau, Giang Hạo cùng Đeo tại trong học viện thật sự nổi danh. Khi đi học, có người nhận ra Đeo, mấy tên đối với Đeo hô, này, đây không phải con thỏ tiên sinh à. Người chung quanh nhìn sang, nhất thời gây nên một trận cười vang. Đối phương ngữ khí mang theo treo chọc mùi vị, nếu như là những người khác, có lẽ sẽ cảm giác mình được cười nhạo, nhưng Đeo lại không để ý lắm, trái lại làm hưởng thụ loại này nổi danh cảm giác, đối với lên tiếng người kia đáp lễ lại mạo mỉm cười. Hay là chính là bởi vì hắn loại thái độ này, mọi người trái lại không lại cười nhạo hắn. Giang Hạo càng là nổi danh, bởi vì hắn mới là tiết mục nhân vật chính. Tại một hồi hài kịch biểu diễn trên lớp, giáo sư nhìn thấy nói chuyện, cười cho biết, giòn, ta xem ngươi tại người phóng khoáng lạc quan thanh tú thượng biểu diễn, ngươi biểu diễn rất đúng chỗ, tự nhiên mà không sốc nổi làm bộ, vô cùng tốt. Rất nhiều người không được đánh giá Giang Hạo, đặc biệt là một ít nữ hài tử. Nguyên bản Giang Hạo chính là một cái người trong suốt, không ai hội quan tâm một cái con mọt sách, nhưng bây giờ hắn không còn là một cái con mọt sách, mà là một cái biểu diễn thiên tài, tại người phóng khoáng lạc quan thanh tú thượng đạt được thành công, tự nhiên hấp dẫn đến nữ hài tử quan tâm. Tiếng chuông tan học vang lên, Giang Hạo thu thập sách vở của chính mình chuẩn bị rời đi, đồng nhiên một cái cô gái xinh đẹp nhì đi tới Giang Hạo trước mặt, rất là hào phóng nói ra, ta gọi y toa bối lạc, ta xem ngươi biểu diễn, thật vô cùng đồng, ta làm yêu thích ma thuật, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tìm cái quán cà phê tâm sự ngươi biểu diễn. Giang Hạo đối với cô gái xinh đẹp theo về mỉm cười, thật không tiện, ta hiện tại còn có chút sự tình, lần sau có cơ hội. Nữ hải nhún nhún vai, xem ra ngươi chính như trên TV chính mình nói như vậy, là cái xấu hổ ra hỏa. Nữ hải nói xong đưa qua một tờ giấy, này là số điện thoại của ta, nếu có thời gian có thể liên hệ ta. Nói xong xoay người đi rồi. Xem ra có một hai thiếp tay việc, tán gái đúng là một chuyện rất đơn giản. Nhìn xem, hiện tại cũng biến thành được gái để cua rồi. Vài ngày thời gian bên trong, Giang Hạo tổng cộng gặt hái được 50.000 nhiều một chút người hái mộ giá trị, vừa bắt đầu phi thường mãnh liệt, nhưng tiết mục chuyển ra 2 kỳ sau, đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, trên căn bản cũng là cố định tại trình độ loại này rồi, dù sao hắn tiết mục quá ít, chỉ có một cái, hơn nữa còn là cái người mới, có thể thu lấy được 50.000 nhiều người hái mộ giá trị đã rất hiếm có rồi. FBI tổng bộ. Một vị thám viên nhìn xem người phóng khoáng lạc quan thanh tú bên trong Giang Hạo biểu diễn, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, dĩ nhiên nhìn không thấu biểu diễn của hắn, người này thật sự có hai tay, rét cổ pháp ma thuật tư có ý tứ. Trầm tư một chút, trong tay hắn đỗng nhiên thêm ra một tấm có thiên nhãn đánh dấu bài tạ rốt, trong miệng lẩm bẩm nói, là không phải có thể đem hắn biến thành thiên khải bốn kỵ sĩ đây này. Câu nói này nói xong, trong tay bài tạ rốt lại chợt biến mất không gặp, tại nhìn xem, không nóng nảy, ta đã chuẩn bị lâu như vậy. Không thể có bất kỳ một điểm sơ suất. Mà ở một khác thì tiết mục bên trong, một cái phóng viên đang tại phỏng vấn nổi danh nhất ma thuật vạch trần người hắc lao đầu tháp mang ô tư. Bở Dạ Lì. Bở Dạ Lì tiên sinh, ngài là nổi danh nhất ma thuật vạch trần người. Đối với người phóng khoáng lạc quan thanh tú bên trong này, người trẻ tuổi Hoa Kiều biểu diễn ma thuật, rất nhiều người biểu thị phi thường kinh ngạc, không biết hắn là từ chỗ nào biến ra nhiều đồ như vậy, ngài có thể cho giải thích một chút à? Phóng viên hỏi. Hắc lao đầu sai lệch một cái đầu, nhìn màn ảnh giả vờ thần bí nói ra, ở trên người ẩn náu biểu diễn đạo cụ, là mỗi một vị ma thuật sư bắt buộc bài tập, tỉ như vậy. Lao đầu nói xong, từ âu phục bên trong đống nhiên túm ra một con chim bồ câu trắng tại lòng bàn tay hắn không được quịch, lao đầu một tấm tay, bồ câu bay mất. Về phần hắn là như thế nào làm được, ta hiện tại sẽ không nói, chờ ta có thời gian, ta ta sẽ xuất một kỳ mới nhất ma thuật tiết mục lục tượng đái, nếu như các ngươi muốn biết, có thể mua sắm đi xem, đến lúc đó, nên cái gì đều hiểu rồi. Hình ảnh cuối cùng, lão đầu đối với hình ảnh ra dấu một cái nổ súng động tác, trang bức phạm 10 phần. Giang Hạo xem TV, sao thế sao miệng? Có ý tứ, điện ảnh thế giới nhân vật rốt cuộc hiện thân, không thể không nói, vạch trần người đúng là ma thuật sư thiên địch, là tối khiến ma thuật sư thống hận một loại người. Có thể nói, toàn bộ kinh thiên ma trộm đoàn điện ảnh, mục đích thực sự chính là đối cái này lão đầu làm ra trừng phạt, cũng là bởi vì hắn vạch trần, mới tạo thành FBI thám viên lão ba chết đi, cũng mới có hậu kỳ liên tiếp cố sự. Hiện tại hắn còn muốn vạch trần của mình ma thuật. Giang Hạo lắc lắc đầu, hắn tin tưởng, cái này lão đầu căn bản không có cách nào phá giải hắn ma thuật thủ pháp, bởi vì thủ pháp của hắn, ở trên thế giới này căn bản lại không tồn tại, hắn đã sử dụng vượt qua thế giới này quy tắc. Hoàng Kim Không Gian, ở cái thế giới này chính là nhân vật nghịch thiên. Đương nhiên, không bài trừ lão đầu vì kiếm tiền, làm ra một bộ giống thật mà là giả lý luận, hắn nhưng là dựa vào cái này ăn cơm, mỗi một lần ma thuật phá giải, cũng có thể mang đến cho hắn vài trăm ngàn thậm chí hơn trăm vạn thu nhập, đây cũng chính là hắn làm không biết mệnh phá giải ma thuật nguyên nhân thực sự ba kiếm tiền. Toàn bộ hải tuyển, muốn tới tháng 8 mới kết thúc, New York mới chỉ là thứ 5 đứng mà thôi, mặt sau này hai cái nhiều tháng thời gian, Giang Hạo có đầy đủ thời gian chuẩn bị tiết mục. Giang Hạo làm hưởng thụ cuộc sống bây giờ, bình thường tốt nhất khóa, học tập một ít chính mình cảm giác hứng thú nội dung, hát, ca kịch, biểu diễn, sân khấu kịch, đều là toàn bộ nội dung mới, hấp dẫn Giang Hạo hứng thú. Giang Hạo phảng phất biến thành thì ra là cái kia con mọt sách Giang Hạo, ngoại trừ lên lớp, liền yêu vốn tại đồ thư quán. Chính hôm đó, Giang Hạo ôm vài cuốn sách đi ra đồ thư quán, đồng nhiên từ bên cạnh đi đến một cái vóc người huyền chuyển nữ tử, đi tới Giang Hạo trước mặt. Này, John. Này, Mai Lâm, thật là tấu xảo, lại gặp mặt. Giang Hạo chào hỏi. Mai Lâm nhún nhún vai, John, nói thật, đây không tính là xảo ngộ, ta chính là chuyên tới tìm ngươi. Nha, ngươi có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Mai Lâm nhíu nhíu mày, là như vậy, ngươi biết, biểu diễn hệ học sinh, quý trọng từng cái leo lên sân khấu cơ hội, đặc biệt là sân khấu lớn. Giang Hạo đương nhiên biết, bởi vì vậy không cấm biểu thị biểu diễn cơ hội, càng biểu thị có thể nổi danh cơ hội, nếu như tại sân khấu lớn biểu diễn qua, tuyệt đối là một phần tịnh lệ lý lịch sơ lược, đến lúc đó đang tìm kiếm cơ hội khác thời điểm, có thể cho rằng một phần đem ra được tư bản. Ta biết ngươi muốn tham gia tại Las Vegas cử hành người phong khoáng lạc quan thanh tú bán kết diễn xuất, thậm chí ta cảm thấy, ngươi làm có cơ hội tham gia trận chung kết diễn xuất. Mai Lâm nói, xem đến cái này cô nàng đối Giang Hạo làm xem trọng. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi, ngươi thiếu không thiếu nữ trợ thủ, ta biết từng cái ma thuật sư, đều có một cái nữ trợ thủ, đương nhiên, ta cũng không phải muốn đỉnh mất con thỏ tiên sinh vị trí. Mai Lâm nói xong nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo trên dưới nhìn quét Mai Lâm, hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan, như hồ nước sâu trong mắt màu xanh lam, một đầu phiêu giật màu nâu tóc dài, kiện mỹ màu vàng nhạt da thịt, ngực lớn eo nhỏ nhắn rộng rãi mông chân dài, mỗi một chỗ đều vô cùng hoàn mỹ. Giang Hạo buông buông tay, ta cảm thấy ta không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Mai Lâm nở nụ cười, cười rất ngọt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 564, trong lồng ngực có khe rãnh. Giang Hạo cùng Mai Lâm đi tới quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau. Giòn, ngươi muốn đến yếu biểu diễn tiết mục cứ Mai Lâm hỏi. Giang Hạo vây vây tay, có phần bất đắc dĩ nói, ta suy nghĩ kỹ mấy cái tiết mục, ý nghĩ quá nhiều, mang tính lựa chọn khó khăn. Mai Lâm cười cười, người khác đều là vì không có tiết mục mà buồn phiền, ngươi lại là nhiều không biết làm sao lựa chọn, này có tính hay không hạnh phúc buồn phiền, có thể cùng ta nói sao, ta có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Giang Hạo uống một hớp cà phê. Đương nhiên không thành vấn đề, một cái là gần cảnh ma thuật, tiền xu, bài, lại so như vậy. Giang Hạo nói xong đưa tay hướng về không trung một chảo, thu hồi lại lúc, trong tay nhiều hơn một chi tiểu diễm ướt át hoa hồng. Đưa cho ngươi. Lần trước tại mặt tỷ thượng Giang Hạo cho Mai Lâm tặng hoa, được cả ở hực làm dối, lần này Mai Lâm cười tiếp nhận hoa, đặt ở dưới mũi ngửi một cái, rất thơm, cảm ơn ngươi hoa giòn. Giang Hạo buông buông tay, ta tin tưởng có thể thiết kế phi thường xinh đẹp biểu diễn tiết mục. Nhưng là ta cảm thấy này quá bình thường, quá nhiều người biểu diễn cái này, hiệu quả chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu, ta hy vọng của ta biểu diễn có loại này so sánh rung động tình cảnh. Ta còn muốn đã đến một cái tình cảnh biểu diễn loại ma thuật, có chứa hài kịch hiệu quả, theo đuổi một cô gái, từ bắt đầu biết được ăn cơm, lại tới mướn phòng toàn bộ quá trình, dùng tất cả chủng ma thuật phương pháp theo đuổi, đương nhiên, trong đó có thất bại ma thuật, đây chính là biểu diễn bên trong trò cười. Mai Lâm ánh mắt sáng lên, cái này sáng tạo không sai. Đúng. Ta cũng cảm thấy cái này sáng tạo không sai, hẳn có thể hấp dẫn khán giả, bất quá ta ngày hôm qua thượng ca kịch giờ dạy học, đồng nhiên lại có một cái ý nghĩ. Giang Hạo nói, ý tưởng gì? Mai Lâm thân thể hướng phía trước nằm nằm sấp, con mắt tò mò nhìn về phía Giang Hạo, động tác này để Mai Lâm trước ngực một đôi rồi rào lộ rõ, được cánh tay đè ép càng thêm đột xuất, sâu như biển rãnh, cái này phải hay không chính là cái gọi là trong lồng ngực có khe rãnh. Giang Hạo tầm mắt không nhịn được ở phía trên băn khoăn hai vòng. Ca kịch ma thuật, nghiêm chỉnh mà nói là vui kịch ca kịch ma thuật. Dù sao ta là học ca kịch, hiện tại ca kịch cũng càng ngày càng biến cao siêu ít người hiểu rồi, người bình thường cực bất tiếp xúc ca kịch, cũng cực nhỏ đi thưởng thức ca kịch, ta chỉ muốn có thể hay không thanh ca kịch hòa vào biểu diễn, để càng nhiều khán giả thưởng thức được ca kịch mị lực. Thưa một hồi, ta dùng đồ cất đái dám hấp dẫn khán giả, kỳ thực rất có chút đầu cơ trục lợi mùi vị. Ta bản tâm càng yêu thích văn nghệ một chút đồ vật. Giang Hạo nói xong, Mai Lâm càng cảm thấy hứng thú rồi, ca kịch biểu diễn sao, ta cũng làm yêu thích đây, có hay không đại khái sáng tạo, chúng ta tới đồng thời phân tích tính khả thi. Có một ít, ta nghĩ đến ca kịch cắt mẹn bên trong kinh điển một màn người đấu bò tốt chi ca, đương nhiên, chúng ta không cần hoàn toàn dập khuôn quán rượu cảnh tượng, có thể đem hắn biến thành hài kịch, ta một bên ca sướng một bên biểu diễn, tỉ như trong đó du náo gió, kiếm đâm động tác. Hoàn toàn có thể để cho đeo tên kia làm bộ một đầu ngưu, sau đó một kiếm đâm chết. Lại so như cùng nam chính chuyển động cùng nhau nữ tử. Đúng rồi, ngươi hội nhảy đấu ngưu múa ư? Giang Hạo nhìn xem Mai Lâm hỏi. Mai Lâm dùng sức gật đầu, đương nhiên, ta sẽ. Vậy thì quá tuyệt vời, mặt sau một màn lúc vang lên Tây Ban Nha người đấu bò tốt khúc quân hành. Sau đó ta mời ngươi vũ đạo, nhưng là ngươi xem y phục trên người, chỉ là phổ thông quán rượu trang phục, có phần cao mày, ta dùng áo choàng ở trên người ngươi phất một cái. Lập tức biến thành một thân màu đỏ múa phủ, sau đó hai người chúng ta vũ đạo, phải hay không rất náo nhiệt. Mai Lâm ánh mắt lộ ra suy tư, tưởng tượng thấy biểu diễn cảnh tượng, nên phi thường tươi đẹp. Mai Lâm tại thần du, Giang Hạo tại ăn que kem, trong lòng không được than thở, thật sự rất no đầy. Giòn, ta cảm thấy rất tuyệt. Mai Lâm bỗng nhiên hưng phấn nói ra, giòn, người phóng khoáng lạc quan thanh tú sân khấu thích nhất náo nhiệt, có nghiêm túc ca kịch, có thai kịch, có không tưởng tượng được ma thuật hiệu quả. Ta nghĩ cái tiết mục này nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh, giòn, ngươi sáng tạo phi thường tuyệt vời. Chỉ là, quần áo của ta làm sao biến ra? Mai Lâm hỏi. Giang Hạo nói, đương nhiên là giấu ở ban đầu cái kia bộ trong quần áo rồi, cái này ma thuật rất nhiều ma thuật sư đều biểu diễn qua, kỳ thực chính là mấy bộ quần áo nối liền cùng nhau, phân thượng hạ hai bộ phân, chính giữa phần eo vị trí nối liền cùng nhau, biểu diễn thời điểm lại như lật sách như thế. Giang Hạo vô sỉ vạch trần một cái kinh điển ma thuật. Mai Lâm càng thêm hưng phấn. Giòn, ta đều có chút không thể chờ đợi, chúng ta lúc nào tập luyện. Trước tiên đừng có gấp, yêu cầu viết một cái cặn kẽ diễn xuất kịch bản gốc đi ra, còn có một chút chi tiết nhỏ yêu cầu thiết kế, đoán chừng yếu một hai ngày thời gian. Giang Hạo lắc lắc đầu nói. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi bất cứ lúc nào triệu hoán, nhà, ta còn muốn đi tăng mạnh một cái của ta đấu như múa biểu diễn. Mai Lâm nói. Trở về phòng ngủ, Giang Hạo mở ra máy tính chuẩn bị viết kịch bản, đồng nhiên nghĩ đến cái gì? Từ Internet chia cắt dưới mình ở người phóng khoáng lạc quan thanh tú thượng đoạn kia diễn xuất video, đặt ở của mình Twitter, mặt sách cùng ưu thỏ thượng chia sẻ, đây là một loại tự mình tuyên truyền, dù sao là có thể tóm lại một cái người hái mộ tính một cái. Sau đó hắn bình tĩnh lại nghiên cứu diễn xuất kịch bản. Lần này sáng tạo, chỉ là tham khảo ca kịch bên trong một phần, không thể toàn bộ diễn xuất cái kia chàng 4 phút hơn ca kịch đoạn ngắn, trong đó biến hóa yêu cầu hắn tự mình cải biến, đạt đến hiệu quả tốt nhất. Chả có như thế nào hòa vào ma thuật biểu diễn, những này đều cần một lần nữa thiết kế. Sau một ngày, Giang Hạo chuẩn bị cho tốt kịch bản gốc, chính mình cảm thấy vẫn tính tương đối hài lòng, bất quá ở trên ca kịch khóa thời điểm, Giang Hạo vẫn là đem cái này kịch bản gốc lấy ra, mời của mình lão sư hỗ trợ nhìn xem nội dung vở kịch thiết kế có tồn tại hay không vấn đề. S.B. gì ản giáo sư trình độ phi thường cao, tại nhìn qua Giang Hạo diễn xuất kịch bản gốc sau, chỉ ra mấy cái nối liền không là nơi rất tốt, cũng đưa ra cải chính ý kiến. Cuối cùng, S giáo sư nhìn xem Giang Hạo nói ra, giòn, ngươi làm được cái này rất tốt, sân khấu hiệu quả hẳn là phi thường tuyệt vời, bất quá ra trận nhân vật vẫn là quá ít rồi, ta cảm thấy tăng cường đến 20 người khoảng trường, sân khấu hiệu quả sẽ tốt hơn. 20 người, nhiều người như vậy, người phóng khoáng lạc quan thanh tú bên kia chỉ sợ sẽ không cung cấp. Giang Hạo có phần khó khăn nói, người ta chỉ là một chàng tuyển tú tiết mục, không thể vì Giang Hạo làm lớn chuyện. Tìm chuyên nghiệp diễn viên lại đây, lại tăng thêm tập luyện, tiêu tốn quá nhiều đến người thành tú đoàn kịch khẳng định không đồng ý. Tài chính cùng nhân viên cũng không dễ dàng giải quyết. Giang Hạo nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tại trong học viện tổ chức diễn xuất nhân viên, với ngươi đồng thời lên đài giáo sư nói. Giang Hạo sững sờ, tổ chức mình người, tập luyện, trang phục, ăn ở, qua lại lộ phí, điều này cần một bút không ít tiền. Giáo sư, ta không nhiều tiền như vậy. Ad giáo sư cười cười, giòn, trong tay ta còn có một bút học viện kinh phí hoạt động, nếu như ngươi đem lần này diễn xuất, lấy tư cách học viện đầu để tới làm, ta có thể cho ngươi nhất định tài chính chống đỡ, chả có thể cho ngươi toán học phần, nếu như ngươi thành công thăng cấp, năm nay ca kịch khóa học phần, ta cho ngươi mát điểm. Giang Hạo con mắt trừng lớn, ồ, chả có vui mừng ngoài ý muốn a. Bất quá, ta hy vọng tại viết ta năm nay dạy học thành quả trong báo cáo, thêm vào lần này diễn xuất bày ra, ngươi cảm thấy thế nào? Giáo sư nói ra, các giáo sư cũng có công việc nhiệm vụ, đẩy học sinh, đẩy ca kịch, đẩy nghệ thuật, thanh ca kịch thu được người phong khoáng lạc quan thanh tú, lại đạt được nhất định thành công, hoàn toàn có thể làm năm nay dạy học thành quả. Giang Hạo không có tổn thất cái gì, đạt được tài chính, nhân viên chống đỡ, giáo sư hưởng thụ dạy học thành quả danh tiếng, theo như nhu cầu mỗi bên. Giáo sư, ta đồng ý. Giang Hạo cười cho biết. Ra phòng học, Giang Hạo cho Mai Lâm gọi điện thoại. Mai Lâm, của ta diễn xuất kịch bản làm xong, có muốn hay không tới nhìn xem? Được, chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Mai Lâm cao hứng nói. Đi của ta ký túc xá làm sao? Ơn, không thành vấn đề. Chương 565, người đấu bỏ tốt chi ca. Giang Hạo trong túc xá, Mai Lâm đang tại cẩn thận duyệt đọc kịch bản, làm yên tĩnh, người ta là mỹ nữ, nhưng người ta là cái có kiến thức mỹ nữ, New York Đại học toàn cầu xếp hạng 27 vị, có thể thi tiến vào người nào không là người thông minh. Giang Hạo xông tới hai chén nhanh dung cà phê, một chén đặt ở Mai Lâm trước mặt, Mai Lâm ngẩng đầu đối với Giang Hạo khẽ mỉm cười, cảm tạ. Đúng lúc này, cửa phòng răng rắc một thanh âm vang lên rồi, đeo đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng Mai Lâm, đeo chính là sương sờ, lập tức khuôn mặt lộ ra đặc sắc biểu lộ, khoa trương kêu lên, ừ, ta phải hay không trở về không phải lúc, nếu không ta ra ngoài tránh một chút. Giang Hạo trợn tròn mắt, tên khốn kiếp này, có những gì cũng làm cho ngươi nói không còn. Đi vào. Chúng ta chỉ là tại xem kịch bản. Giang Hạo không vui nói. Đeo sững sờ, lập tức quan môn đi tới Giang Hạo bên người, một mặt hưng phấn nói, kịch bản, phải hay không người phong khoáng lạc quan thanh tú diễn xuất kịch bản, ngươi làm đi ra sao? Đúng thế. Đeo lập tức nhìn về phía Mai Lâm trong tay kịch bản, đi tới cười hì hì đối với Mai Lâm lên tiếng chào hỏi, Mai Lâm ngươi tốt. Con thỏ tiên sinh ngươi tốt. Mai Lâm hỏi thăm một chút, bất quá bỗng nhiên cười nói, e sợ tiếp đó. Mọi người có khả năng sẽ xưng hô ngươi vì châu được tiên sinh. Đeo sững sờ, có ý gì? Mai Lâm giơ lên trong tay kịch bản, đeo trong lòng cái kia ngứa, nhưng là người ta mỹ nữ nhìn xem đây, hắn cũng không tiện đi tới liền đoạn. Mai Lâm xem xong kịch bản, rốt cuộc đến phiên đeo rồi, đeo đi tới tiếp nhận kịch bản là như đói như khát nhìn lên, cuối cùng rốt cuộc tìm được chính mình nhân vật, một con hình người châu được, ra trận mười mấy giây, mấy cái xông tới động tác sau, được nhân vật chính một kiếm đâm chết. Đeo xem xong cười ha hả nói, ta thích nhất loại này có xung đột tính nhân vật, con này như ta diễn. Mà khi hắn nhìn về phía Giang Hạo lúc, phát hiện gia hỏa này căn bản không có nhìn chính mình, mà là và mỹ nữ ngồi cùng một chỗ thảo luận nội dung vợ kịch đây, đeo bĩu môi, thật là một thấy sắc quên hữu gia hỏa. Giang Hạo đối Mai Lâm nói, cái này diễn xuất liên quan đến ma thuật biểu diễn bộ phận cũng không có vấn đề gì, sớm chỉ cần làm một ít chuẩn bị là có thể, nhân viên chúng ta ở trong trường học chọn. Có thể ở sân trường Internet phát một cái quảng cáo, làm một cái nho nhỏ tuyển dụng hội. Ta có thể giúp một tay tìm một chỗ trường học tiểu kịch trường lấy tư cách tập luyện sân bãi. Mai Lâm nói, đeo lại gần, ta có thể giúp một tay tuyển mộ, chuẩn bị diễn xuất đạo cụ. Giang Hạo đưa tay ra. Hai người sững sờ, sau đó đem tay để lên, Giang Hạo kêu lên, ngực đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Tuyển mộ diễn viên, chuẩn bị trang phục cùng đạo cụ, tập luyện tiết mục. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng cách diễn xuất còn có 5 ngày thời gian, Giang Hạo nhận được diễn xuất tổ điện thoại, thông báo hắn trong vòng 3 ngày đến đoàn kịch đưa tin, sắp xếp diễn xuất sự vận. Người phóng khoáng lạc quan thanh tú diễn xuất quy tắc, bán kết tổng cộng có 4 tràng, mỗi tràng 8 cái tiết mục, trước 2 tên thăng cấp, tiến hành cuối cùng chung kết quyết tái. Bất quá còn có một cái phục tuyển thi đấu, cũng chính là bị loại bỏ còn lại đội ngũ, cùng nhau diễn xuất một hồi, khán giả tuyển ra phục tuyển lúc trước 2 tên, tham gia cuối cùng trận chung kết. Nói cách khác, chung kết quyết tái diễn xuất đội ngũ là 10 chi. Xuất phát trước, Giang Hạo tại kịch trường mở ra một buổi họp ngắn, nhìn xem phía dưới một mặt hưng phấn các diễn viên, Giang Hạo nói ra, ta đối với chúng ta cái tiết mục này vô cùng tin tưởng, ngày mai chúng ta sắp xuất hiện phát Las Vegas, bọn tiểu nhị, đến lúc đó hảo hảo phát huy, vọt vào chung kết quyết tái. Nỗ lực lên. Tất cả mọi người đồng thời gọi một tiếng. Ngày thứ hai, đám người ngồi lên phi cơ đi tới Las Vegas, hai nơi quá xa, tốt mấy ngàn km. Bằng không có thể lái xe đi, chả có thể tiết kiệm chút tiền, cũng may có giáo sư ủng hộ diễn xuất tài chính, những này phí có cần hay không Giang Hạo móc tiền túi. Nếu để cho Giang Hạo bỏ tiền, hắn thả rằng đổi tiết mục. Đến Đà Lạt Vegas và ở khách sạn, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới đổ thành, đối với nơi này mới mẻ lại hiếu kỳ, đều là người trẻ tuổi, muốn đi ra ngoài du ngoạn một phen. Giang Hạo nghỉ nửa ngày để cho bọn họ đi chơi, hắn thì mang theo Mai Lâm cùng Bèo cùng tiết mục tổ người bàn bạc. Nắm ra bản thân kịch bản, một vị tổ chức đạo diễn xem qua rồi nói ra, xem ra là một hồi cỡ lớn biểu diễn, các kịch hài kịch ma thuật, mặc dù có chút món thập cẩm hiếm nghi, bất quá hẳn là rất náo nhiệt, như vậy tiếp đó, chúng ta liền thảo luận một chút biểu diễn cảnh tượng bố trí vấn đề. Thời gian loáng một cái mấy ngày trôi qua. Người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú diễn xuất trong rạp hát một mảnh vui mừng, người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú thứ 8 quý bán kết diễn xuất bắt đầu. Người chủ trì nít nhảy đến trên đài, giơ mịt rồ phồn cảm xúc mãnh liệt tuyên bố, người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú bán kết chính thức bắt đầu. Từng trận diễn xuất tại trong rạp hát trình diễn, hậu trường Giang Hạo bọn hắn ngồi cùng một chỗ, rất nhiều người rõ ràng có vẻ hơi căng thẳng, đeo nghe phía trước truyền tới từng trận tiếng hoan hô, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng, chúng ta diễn xuất, nhất định sẽ thu hoạch so với bọn họ còn nhiều tiếng vỗ tay. Giang Hạo cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tin tưởng ta, nhất định sẽ. Một vị công nhân viên đi tới, thứ 18 tổ, các ngươi có thể đến hậu trường chuẩn bị. Tất cả mọi người cầm đạo cụ đi tới hậu trường chuẩn bị. Thượng một tổ diễn xuất kết thúc, màn sân khấu kéo lên, ánh đèn trở nên lờ mờ rất nhiều, từ từ, vang lên một trận du dương âm nhạc, màn sân khấu kéo ra sau, cảnh tượng biến thành một cái rượu. Không phải ca kịch trong lão quán rượu, mà là hiện đại rượu. Có người dùng ca kịch làn điệu hát nói, nhìn xem vậy là ai, nha, đó là đấu như anh hùng giòn. Hồn, hắn vừa vận tại New York thành sáng lập giai tích, hắn liền muốn trở thành chúng ta đại minh tinh. Bốn cái bình ủy đối diện vài lần, cô em hồng lạn nhỉ khuôn mặt lộ ra kinh hỉ, bụng mặt kêu lên, hoa úc, đây cũng là ca kịch cắt mẹn trong người đấu bò tốt chi ca đoạn ngắn, thế giới thập đại kinh điển ca kịch đoạn ngắn một trong, bất quá bị bọn hắn sửa lại. Giang Hạo khoác áo choàng, được hai người vác lên vai đi tới trên đài, người chung quanh thỉnh thoảng vỗ tay hoan hô, nên tiếp đấu như anh hùng lại đây, Giang Hạo đối với mọi người liên tiếp phất tay, diễn xuất chính thức bắt đầu. Dưới đài thính phòng bên trong, FBI thám viên đi lạn. La Tư ngồi ở khán giả trong đám, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Giang Hạo, hắn hôm nay tới xem trận này người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú diễn xuất, không phải là vì xem biểu diễn, chỉ vì đến quan sát Giang Hạo, xem hắn đến tột cùng có những gì bản lĩnh. Mà đang biểu diễn hiện trường một chỗ khác, một người mặc câu phục người da đen lão đầu, cũng chính rất hứng thú nhìn xem trên đài biểu diễn, hắn lần này tới mục đích rất rõ ràng, hiện trường nhìn một chút Giang Hạo biểu diễn, xem có thể không tìm ra Giang Hạo ma thuật trong sơ hở. Trước đó hắn nhiều lần kiểm tra Giang Hạo diễn xuất lục tượng, nỗ lực từ đó tìm ra lỗ thủng, tốt vạch trần Giang Hạo ma thuật, nhưng là lão đầu nghiên cứu thời gian thật dài, như trước không có đầu mối chút nào. Làm một cái vạch trần người, một cái dựa vào này làm giàu người, làm sao có thể cứ thế từ bỏ đây, cho nên hôm nay hắn đến rồi, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tại hiện trường tận mắt xem qua, tuyệt đối có thể phát hiện đối phương khiến dùng thủ pháp gì. Trên đài biểu diễn Giang Hạo, nam gai nếm mật 30 năm FBI thám viên. Cả đời dựa vào vạch trần phát tài hắc lão đầu, vào đúng lúc này, tại Las Vegas diễn xuất chàng chạm mặt. Chương 566, rồi rào. Giang Hạo ra trận, âm nhạc vang lên, Mai Lâm ăn mặc một tiếng màu đen áo đầm, vì Giang Hạo đưa lên một chén rượu, hai người ẩn ý đưa tình liếc mắt nhìn nhau, Giang Hạo giơ chén rượu hát lên người đấu bỏ tốt chi ca. Giang Hạo tiếng nói trầm ổn sục sôi, một đoạn ca kịch hát toàn bộ đại sảnh khán giả, cảm giác mình chính bản thân nơi bức cách cao nhất ca kịch sảnh như thế. Rất nhiều người lộ ra biểu tình thưởng thức. Loại này đặc sắc ca kịch đoạn ngắn, mặc kệ từ lúc nào đều có thể đả động lòng người, mọi người đi theo vui sướng nhạc khúc đồng thời vỗ tay, liền ở một cái đám người chuẩn bị uống rượu chúc mừng phân đoạn, Giang Hạo chóc xuống của mình áo choàng tại trên bàn rượu nhẹ nhàng đảo qua, khán giả bỗng nhiên phát hiện, dài 3, 4 mét trên bàn gỗ bày đầy chén rượu, trong chén rượu tràn đầy bia. Hoa Úc, thật nhiều bia. Hắn đã nói, quần áo chính là của hắn ma pháp đạo cụ. Ca kịch trong ma thuật biểu diễn, thật sự có ý tứ. Giang Hạo giơ một ly rượu, cao nói, thanh bia đưa cho các bằng hữu, để cho chúng ta cộng đồng nâng chén đồng thời chúc mừng. Các diễn viên dồn dập cầm lấy chén rượu trên bàn, có đưa cho bình ủy, có đưa cho khán giả, trong lúc nhất thời đại sảnh bầu không khí nhiệt liệt lên, mấy cái bình ủy hai mặt nhìn nhau, tóc dài ca Hoắc Hoa Đức bưng chén rượu lên nhìn một chút, hỏi, đây là sự thực bia ư? Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu nói, các bằng hữu, vì thắng lợi cụng ly. Trong đại sảnh tất cả mọi người cùng theo một lúc hô, cụng ly. Sau đó bắt được bia người, đi theo Giang Hạo đồng thời, rầm rầm thanh bia uống. Quang đầu ca Hoắc Y sau khi uống rượu xong kinh ngạc nói, nha, chính tông đức nước bia đen, vẫn là ướp lạnh, đang diễn truyền bá đại sảnh uống một chén bia ướp lạnh, thật sự chính là một sự hưởng thụ. Đương nhiên, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm kinh ngạc Giang Hạo ma thuật biểu diễn. Giang Hạo tiếp tục ngâm sướng ca kịch, nội dung là giảng giải đấu như cảnh tượng. Đúng lúc này, An mặc bò sữa trang phục đeo ra sân, trên cổ còn mang theo một cái đồng linh đăng, mang theo thô gọng kính, nhún nhảy một cái vô cùng vui mừng. Mọi người lập tức nhận ra gia hỏa này, con này bò sữa không phải là thượng một hồi con thỏ kia sao, nhất thời có người hống cười ra tiếng. Làm đeo đi tới Giang Hạo trước mặt lúc, Giang Hạo run lên áo choàng, nguyên bản mũ che màu đen biến thành màu đỏ, đối với đeo đung đưa, đeo đầu góc choáng váng xoay chuyển hai vòng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha ba, Bình ủy cùng khán giả đồng thời cười ha ha. Nguyên bản ca kịch trong kiếm đâm cảnh tượng cũng bị bọn hắn sửa lại, đổi càng thêm hài kịch tính một ít. Đấu như thắng lợi, Giang Hạo hát lên càng đắt đỏ hơn đấu như ca, Mai Lâm đi lên trước, si tình nhìn xem Giang Hạo, chủ động đưa lên khuynh tình với hôn. Đây không phải Giang Hạo chiếm tiện nghi, nguyên kịch bên trong vốn là có tình cảnh này, tập luyện thời điểm, Giang Hạo cùng Mai Lâm chỉ là làm dáng một chút, bây giờ là diễn xuất, là nghiêm túc nhất thời khắc, hai người môi kết kết thật thật sờ đụng vào nhau. Làm mềm mại, xúc cảm thật vô cùng đồng. Đúng lúc này, đấu như múa nhạc khúc vang lên, Giang Hạo đưa tay mời Mai Lâm vũ đạo, nhưng là Mai Lâm có phần đủ rũ nhìn một chút trên người mình, Giang Hạo khẽ mỉm cười, một bộ để ta giải quyết bộ dáng. Nam tử bản thân áo choàng tại Mai Lâm trên người phất một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nguyên bản Mai Lâm trên người trang phục màu đen, lập tức biến thành một cái màu đỏ chót Tây Ban Nha váy dài múa phục. Sau đó Giang Hạo trong tay áo choàng lại quét về phía những nữ nhân khác. Những nữ nhân kia y phục trên người cũng đều biến thành màu đỏ. Vũ khúc càng thêm vui vẻ, Giang Hạo nắm Mai Lâm thủ. Những người khác cũng là hai hai ghép thành đôi. Liền ngay cả bỏ sữa đeo đều có một cái bạn nhảy. Tại trên đài nhảy lên vui sướng Tây Ban Nha đấu như múa. Quần đỏ chập chờn, dáng múa động lòng người, không khí hiện trường cực kỳ nồng nặc. Âm nhạc dừng lại, tất cả mọi người vi vi thở dốc nhìn xem khán giả cùng bình ủy. Ào ào rào ba. Bên trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt, rất nhiều người đứng lên, liền ngay cả bốn vị bình ủy cũng đều đi theo đến, đặc biệt là người da đen cô em Hồng Lan Nhi, càng là kích động kêu lên, quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Lời bình giai đoạn. Tóc dài ca Hoắc Hoa Đức nói ra, đúng là một hồi nghe nhìn tình yến. Tại ngươi biểu diễn ca kịch thời điểm, ta cảm giác cả người đều đang run rẩy, loại kia âm thanh thật giống trực tiếp xuyên thấu linh hồn của ta, ta chỉ có thể nói hai chữ, chấn động, giòn, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ là một cái tốt nhất người ca hát. Quang đầu ca Hoắc Y nói, đây là một tràng hoàn mỹ diễn xuất, ca kịch ma thuật, chả có chứa hài kịch nguyên tố, thanh cổ điển cùng hiện đại dung hợp, toàn bộ diễn xuất là như vậy rồi rào, đúng, ta nghĩ dùng chính là cái này từ, rồi rào. Cô em Hồng Lãn Ní nhìn xem Giang Hạo kích động nói, hạ hạ, ta rốt cuộc lại thưởng thức được ca khúc của ngươi kịch, lần này không phải tại phòng vệ sinh, mà là tại trong tự quán, lần này cảm thụ so với lần trước mạnh hơn thật nhiều, mùi vị cũng trở thành bia vị. Dưới đài khán giả cười vang, biết Hồng Lãn Ní chỉ mùi vị, là lần trước buồn cầu mùi vị. Cái cuối cùng lời bình chính là siêu mẫu hơi đi, người cũng không nói gì Giang Hạo, mà là chỉ đeo nói ra, thượng một hồi con thỏ tiên sinh, trận này bỏ sữa tiên sinh, ta nghĩ nói. Ngươi là cái này hai chàng diễn xuất không thể thiếu linh hồn nhân vật. Đeo đẩy một cái kính mắt, lộ ra một cái hàm hàm nụ cười, khán giả xem đeo bộ dáng này, không nhịn được lại nở nụ cười. Kỳ thực Giang Hạo biết, đeo ra hỏa này tuyệt đối là cố ý, bình thường hắn nhưng không một chút nào khờ. Bốn cái khách quý nói xong, thanh quyền quyết định giao cho khán giả bình ủy, bán kết là do hiện trường khán giả bỏ phiếu, một cuộc tranh tài 8 chi đội ngũ, số phiếu cao nhất hai cái thăng cấp. Giang Hạo mang theo hết thể diễn viên cúp cung chào cảm ơn. Về phần số phiếu, yếu tại cuối cùng công bố. Trở về hậu trường, một đám người kích động hoan hô ôm nhau, đeo còn nghĩ đến ôm ấp một cái Mai Lâm, nhưng Mai Lâm lại lập tức nhảy tới Giang Hạo trên người, tại Giang Hạo trên mặt nặng nề hôn một cái, thấy cảnh này, đeo lập tức chuyển hướng ôm ấp bên người một mỹ nữ. Diễn truyền bá trong sảnh. FBI đi lản thám viên không có xem còn lại biểu diễn, mà là tại cao mày trầm tư, hiện trường nhìn Giang Hạo biểu diễn, cái kia biến áo choàng thủ pháp không có gì ghê gớm lắm. Mà cái kia biến rượu ma thuật, hắn nhưng không có nhìn thấu. Rất rõ ràng, đó là một tấm rất mỏng bàn, rất khó làm cái gì cơ quan, nhưng những rượu kia là làm sao làm ra đây, hắn không nghĩ ra. Lẽ nào thật sự chính là Z ma thuật A? Vạch trần người hắc lão đầu tháp mang ô tư, giờ khắc này cũng đang suy tư cùng FBI đi lạn thám viên vấn đề giống như vậy. Hai cái kẻ thù sống còn, giờ khắc này lại không hẹn mà cùng muốn đến cùng một chỗ. Xem ra, làm cần thiết lại nhìn một hồi diễn xuất. Hắc lão đầu lẩm bẩm nói, trận này 8 tổ diễn viên toàn bộ diễn xong, tiết mục tổ thanh 8 tổ người gọi vào trên đài, bắt đầu tuyên bố kết quả cuối cùng. bổn trang người phóng khoáng lạc quan thanh tú người thứ nhất chính là. Đương đương đương đương đương đương đương. Một trận sục sôi âm nhạc vang lên, sau đó tóc dài ca Hoắc Hoa Đức. Sở Tờ lớn tiếng tuyên bố, đến từ New York Giang Hạo biểu diễn ca kịch ma thuật, thu được lần này người thứ nhất, trực tiếp thăng cấp chung kết quyết tái. Ào ào rào. Bên trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chương 567, Họa Phúc không cửa, duy người tự cho đòi. Đám người đổi về y phục của mình, rời đi diễn truyền bá đại sảnh, Giang Hạo lúc này tuyên bố, bọn tiểu nhị, chúng ta bây giờ đi rượu, ta mời mọi người hảo hảo uống một bữa. Ngao ngao gào đám người phát ra hoan hô. Tiến vào chung kết quyết tái xác thực đáng giá chúc mừng, một đám hơn 20 người đi tới rượu, uống rượu cùng hoan, đùa bất diệt nhạc hồ, đến cuối cùng rất nhiều người đều có chút say rồi, trở về khách sạn lúc đã là hơn 11 giờ khuya chung. Giang Hạo dắt dịu lấy có phần hơi say Mai Lâm, giúp đỡ Mai Lâm mở cửa phòng, Mai Lâm xoay người kề sát ở trên tường, nửa phần say nửa phần mê hoặc nhìn về phía Giang Hạo, dùng ngón tay tại Giang Hạo trên người chỉ trỏ, ngươi là một cái rất tuyệt gia hỏa. Cảm tạ. Giang Hạo nói. Mai Lâm chậm rãi tới gần Giang Hạo không có né tránh, hai người môi rất nhanh đụng vào nhau, răng môi dao cuốn lên, một hồi lâu sau mới tách ra, Mai Lâm lần nữa dán về trên tường, nhìn một chút Giang Hạo, sau đó nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, lắc mình chui vào. Ầm. Cửa phòng chồng chất đóng lại. Giang Hạo sững sờ, này tình huống thế nào? Mẹ, không muốn để cho chính mình đi vào, tại cửa vào lại tới đây vừa ra, làm cho không trên không dưới. Bất quá Giang Hạo nghĩ lại, cũng có chút đã minh bạch cái này cô nàng dụng ý, không hổ là họ phò kết, thật đúng là cái giảo hoạt tiểu mẫu hồ ly. Người e sợ còn nghĩ đến để cho mình mang theo người biểu diễn, tham gia chung kết quyết tái, nhưng là lại sợ Giang Hạo ăn no rồi sau liền bỏ rơi người, nhưng không cho chút ngon ngọt, lại sợ Giang Hạo tức giận, cho nên mới tới như thế vừa ra. Đưa chút ngon ngọt, treo khẩu vị, thật là một tinh minh nữ nhân. Cũng hay là chỉ có tinh minh nữ nhân, năng lực tại hỗn loạn làng giải trí sinh tồn. Giang Hạo trở về phòng, vừa định khai môn, chợt nghe từ trong phòng truyền ra thanh âm, Giang Hạo mở cửa động tác dừng lại. Hắn và Đeo cùng ở một gian phòng, xem đến cái này vương bắt đản dẫn theo nữ nhân trở về, hiện tại đang tại làm nhi đồng không thích hợp thanh niên sung sướng sự tình. Hắn cũng không muốn làm tiếp kỳ đà cản mũi, loại kia bảng quan bắn pháo tư vị không phải là làm thoải mái. Được rồi, đi sòng bạc, nơi này là Las Vegas, là bất dạ thành, buổi tối mới là hắn sinh động nhất thời điểm. Giang Hạo ở khách sạn, khoảng cách kể xạ Hoàng Cung sòng bạc gần nhất, Giang Hạo trực tiếp đón một chiếc xe đi tới nơi này, sòng bạc 24 giờ đèn đuốc sáng choang, buổi tối 10 điểm về sau là sòng bạc náo nhiệt nhất thời điểm. Giang Hạo thay đổi 1.000 đô la Mỹ thẻ đánh bạc, tại trong sòng bạc chuyển lên. Đánh bạc các loại cách chơi Giang Hạo đều biết, tại còn lại thời không, hắn nhưng là lái qua sòng bạc, chính vì như thế. Hắn không có tính toán tại trong sòng bạc gây sự tình, tỉ như lợi dụng của mình hoàng kim không gian trộm bài các loại. Bởi vì hắn biết, loại kia hành vi tuyệt đối là tìm đường chết, hắn sâu biết rõ được sòng bạc sau lưng thế lực đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu. Không có cần thiết vì một điểm tiền nhỏ chọc tổ ong vò vẽ. Đi tới 21 điểm đánh cược đài, Giang Hạo tìm một cái khoảng không chỗ ngồi xuống, đại sảnh đánh cược đài tiền đặt cược cũng không phải rất lớn, này cái đài đáy ngọn nguồn rót chỉ có 50 đô la Mỹ, Giang Hạo bỏ lại 50 đô la Mỹ yếu bài. Hắn đã từng xem qua một bộ phim, tên gọi Quyết Thắng 21 điểm, nói là một đám IQ cao số học thiên tài, nghiên cứu ra một cái đánh bạc công thức sau, dùng nhớ bài cùng tính nhẩm phương thức tại sòng bạc thắng tiền cố sự. Hơn nữa cố sự này cũng không phải hư cấu, là đã từng chân thực phát sinh qua sự kiện, lúc đó xem cái nào bộ phim, Giang Hạo đã từng tò mò đi tìm cái kia công thức. Hiện tại hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, tại thêm vào tính nhẩm, tuy rằng không làm được tính toán không một chỗ sai sót, tuy nhiên so với những khác đổ khách nhiều hơn không ít phần thắng. Chơi 2 giờ, Giang Hạo tính bài thêm vật khí, dĩ nhiên tiểu thắng hơn 3.000 đô la Mỹ, bất quá bây giờ hắn cũng cảm thấy có phần mệt mỏi, vì mấy ngàn đồng tiền thật sự không đáng giá phí phần này đấu vóc, hôm nay hắn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào thí nghiệm một cái mà thôi, chơi đùa vậy thì thôi. Giang Hạo thu rồi thẻ đánh bạc rời đi đánh cược đài, chuẩn bị thay đổi thẻ đánh bạc, ở nơi này một lần nữa mở một gian phòng ngủ. Đồng nhiên, Giang Hạo thân tiền chạm một người. Chặn đứng đường đi của hắn, nhìn thấy người này Giang Hạo cũng là hơi sững sờ, bởi vì ngăn hắn lại người, chính là Hắc Lão Đầu, nổi danh ma thuật vạch trần người tháp mang ô tư. Bờ dạ ly. Ngài có chuyện gì không? Giang Hạo biểu hiện một mặt kinh ngạc hỏi. Tháp mang ô tư đối với Giang Hạo tiếu tiếu, rất là ôn hòa, lại như một cái thân cận trưởng giả. Đối Giang Hạo nói, xin chào, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên là đêm nay người phóng khoáng lạc quan thanh tú người biểu diễn, Giòn Tiên Sinh. Nha, ngươi là Giang Hạo hỏi. Ta chính là một cái bình thường khán giả, nhìn ngươi biểu diễn, cảm giác ca khúc của ngươi kịch hát phi thường tuyệt vời, còn ngươi nữa ma thuật cũng phi thường có ý tứ, chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự à? Tháp Mang Ô Tư hỏi. Giang Hạo trong lòng xoay chuyển vài vòng, hắn không biết cái này hắc lão đầu ngăn lại chính mình là dụng ý gì, cái kia liền ngồi xuống tâm sự. Đương nhiên có thể, ta cũng đang muốn nghỉ ngơi một chút. Giang Hạo nói. Hai người ra đại sảnh, tại một chỗ quán cà phê ngồi xuống, và phục vụ viên muốn hai ly cà phê, Tháp Mang Ô Tư hỏi, ngươi là học tập ca kịch xuất thân à? Đúng, ta tại New York Đại học biểu diễn nghệ thuật hệ học tập ca kịch. Giang Hạo nói. Vậy ngươi ma thuật đây, là cùng ai học? Ta xem qua trước ngươi diễn xuất, ngươi nói ngươi ma thuật là Z ma thuật lưu phái lao đầu câu nói thứ hai liền chuyển tới đề tài chính rồi. Đúng, là Z cổ màu ảo thuật, truyền lưu rất xa xưa. Lao đầu tò mò nhìn Giang Hạo, hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào biến ra nhiều đồ như vậy, ta thật vô cùng tốt kỳ, ngươi yên tâm, ngươi nói cho ta sau, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Giang Hạo nhìn xem lão đầu một mặt chân thành dáng vẻ, trong lòng mắng một câu vô sỉ. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra mang theo một điểm trào phúng, một điểm xem thường, một điểm chế giễu nụ cười, nhìn xem Hắc lão đầu, Hắc lão đầu được Giang Hạo ánh mắt nhìn có phần không dễ chịu. Làm sao vậy? Hắc lão đầu có phần kinh ngạc hỏi. A a, nước Mỹ nổi danh nhất ma thuật vạch trần người, Tháp Mang Ô Tư. Bỡ dạ Lý tiên sinh, dĩ nhiên lại đây cùng ta nói, hội bảo thủ ta ma thuật bí mật, đây thực sự là năm nay tối châm chọc chuyện cười. Giang Hạo ngữ khí mang theo nồng nặc trào phúng mùi vị nói ra. Hắc lão đầu sững sờ, vừa vặn trên mặt vô cùng kinh ngạc biểu lộ vừa thu lại, chậm rãi ngồi trở lại thân thể, nhìn thẳng Giang Hạo nói ra, xem ra ngươi biết ta. Ma thuật giới như thế tính tiêu chí nhân vật, ta lại làm sao có khả năng không quen biết đây này. Giang Hạo nói, Hắc lão đầu bị điểm phá, trên mặt một điểm ngượng ngùng cảm giác cũng không có, nhìn xem Giang Hạo nói ra, giòn, tuy rằng ngươi có một ít trò mèo, nhưng là ta nhất định sẽ vạch trần ngươi, ma thuật nói cho cùng, chung quy cũng là những kia xiếc mà thôi. Giang Hạo tiếu tiếu, Tháp Mang Ô Tư tiên sinh, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao như vậy được ma thuật giới thống hận, không chỉ là vạch trần, còn ngươi nữa vô sỉ. Nói xong Giang Hạo đứng lên chuẩn bị rời đi. Hắc lão đầu được Giang Hạo mắng, sắc mặt hơi đổi, cất cao giọng đối với Giang Hạo nói ra, cái gì Z ma thuật, đều là lấy ra gạt người ngụy trang, giòn, ta nhất định sẽ vạch trần ngươi, nhất định sẽ. Giang Hạo lắc đầu một cái rời đi. Trước đó xem chiếu bóng lúc, hắn luôn cảm thấy cái này lão đầu được FBI hãm hại. Được hình phạt mấy chục năm giam cầm, quả thật có chút quá rồi, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy, này lao đầu hoàn toàn là đáng đời. Thái thượng cảm ứng quyển sách có nói, thái thượng viết, họa phúc không cửa, duy người tự cho đòi. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Trong đời phúc cùng họa, các loại cảnh ngộ, không phải tự nhiên giáng lâm đến trên người chúng ta, mà là do chúng ta các loại gây nên hoặc đâm chiêu, nhưỡng thành nhân mà thành quả. Giang Hạo rất muốn nói cho cái này hắc lao đầu, người trêu chọc ta. E sợ so với treo chọc cái kia FBI hậu quả nghiêm trọng hơn. Chương 568, thằng ngốc giòn. Trở về khách sạn, Giang Hạo một lần nữa mở ra một gian phòng, tắm nước nóng, thoải mái nằm xuống ngủ. Tút tút tút tít. Không biết lúc nào, điện thoại di động của hắn vang lên, Giang Hạo mơ màng tỉnh lại, mơ hồ cầm lên thả ở bên tai, "Uy ai? Giòn, ngày hôm qua thì không phải đùa quá này rồi, bây giờ còn chưa rời giường sao? Mai Lâm phải hay không đặc biệt ca tụng?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến beo treo chọc thanh âm. Giang Hạo nháy mắt một cái tỉnh lại, đối với điện thoại mắng, ngươi là tên khốn kiếp, tối hôm qua mang nữ nhân trở lại cũng không nói cho ta biết trước, làm hại ta một lần nữa mở ra một gian phòng. Ngươi lẽ nào không có ngủ tại Mai Lâm căn phòng beo hiếu kỳ hỏi? Đương nhiên không có, ngươi cảm thấy ta là người tùy tiện như vậy a? Giang Hạo không vui nói. Tiểu nhị, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Cút đi. Giang Hạo bọn hắn tham gia là ngày thứ nhất bán kết. Sau còn có 3 ngày chính thi đấu, một hồi phục tuyển thi đấu, chung kết quyết tài yếu tại 1 tháng sau cử hành, Giang Hạo không thể một mực ở tại Las Vegas, buổi chiều rồi cùng biểu diễn đoàn thể người đồng thời đi máy bay trở về New York. Biệt ly lúc, rất nhiều người lại đây cùng Giang Hạo ôm ấp, giòn, nếu như chung kết quyết tài thời điểm còn muốn cần chúng ta, nhớ rõ liên hệ chúng ta, ngươi hiểu rõ ta nhóm phương thức liên lạc. Giang Hạo tiếu tiếu, đương nhiên, cuối cùng, cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Đám người tàn đi. Giang Hạo bên người chỉ còn dư lại 2 người, đeo cùng Mai Lâm. Mai Lâm đi tới Giang Hạo bên người, một đôi tiếu lệ con mắt nhìn xem Giang Hạo, nói ra, giòn, ngươi tiết mục mới còn có vị trí của ta ư. Đeo xem hai người nói chuyện, biết điều tránh ra một bên. Ta không rõ ràng lắm, hiện tại ta đối chung kết quyết tái tiết mục chả không hề có một chút manh mối. Giang Hạo buông buông tay nói ra, trước ngươi nói cái kia luyến ái cố sự, ta cảm thấy cũng không tệ, ngươi có thể suy tính một chút. Mai Lâm nói, nếu như Giang Hạo dùng lúc trước cái sáng tạo, Mai Lâm là có thể diễn bạn gái của hắn, nhân vật này so với ca kịch trong nhân vật còn muốn đặc sắc, là tuyệt đối vai nữ chính. Ta cảm thấy cái kia tiết mục có phần đơn điệu rồi. Ta nghĩ tại suy nghĩ một chút. Giang Hạo nói. Mai Lâm có phần thất vọng mím môi một cái. Được, nếu như dùng đến ta, nhớ rõ liên hệ ta nha. Nhất định sẽ. Giang Hạo gật đầu. Mai Lâm lôi kéo dương hành lý của mình đi rồi, đeo lặng lẽ tiến đến Giang Hạo bên người, nhìn một chút Mai Lâm đi xa bóng lưng, nói ra, tiểu nhị, ta cảm thấy ngươi nên lưu lại Mai Lâm, hay là không tốn thời gian dài, ngươi là có thể đem nàng ngâm lên tay. Giang Hạo vô vô đeo vai, đeo, tán gái không nhất định không phải phải đem nàng sủng lên trời, có lúc, đem nàng cao ngạo đầu ấn xuống, cũng là làm cần thiết. Đeo nhìn xem hạ bộ của mình, quỳ cái loại này sao, đã minh bạch. Tên khốn kiếp này, đầy đầu nghĩ tới đều là cái gì. Ta xem ngươi phải không muốn diễn xuất cuộc kế tiếp rồi. Giang Hạo không vui nói, nói xong lôi kéo mình hành lễ hướng về ký túc xá bên kia đi. Đeo vừa nghe, lập tức lôi kéo cái dương từ phía sau đổi tới. Sau lưng Giang Hạo lo lắng hô, giòn, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta có đúng hay không, chẳng qua lần sau ta tìm nữ nhân lúc, sớm cho ngươi gọi điện thoại thông báo. Tên khốn kiếp này. Hai ngày sau, tiết mục TV truyền ra mới một kỳ người phóng khoáng lạc quan thanh tú bán kết, Giang Hạo bọn hắn thu được bán kết kỳ thứ nhất quán quân, vô số người Mỹ nhìn cái tiết mục này, liền trong cùng một lúc, Giang Hạo lần nữa đã nhận được đại lượng người hái mộ giá trị. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 25.617 điểm người hái mộ giá trị. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 2.112 năm điểm người hái mộ giá trị. Đốt chúc mừng thu thập viên thu được 18.624 điểm người hái mộ giá trị. Lần này người hái mộ giá trị, so với lần trước tới còn muốn mãnh liệt, vài ngày thời gian Giang Hạo liền được 100.000 nhiều một chút người hái mộ giá trị, thêm vào trước đó đức quáng tích lũy, hiện tại hắn người hái mộ giá trị thiếu một chút không tới 200.000. Nhiệm vụ mục tiêu 100 vạn người hái mộ giá trị, tương lai có hy vọng. Về phần một cái khác trộm cướp nhiệm vụ, Giang Hạo trước đó cũng thử qua mấy lần, nhưng là không có bất kỳ hiệu quả, trộm cướp nhiệm vụ như cũ là không mời, không gặp động tĩnh. Hắn đi của hàng súng trộm qua thương, trộm qua tay của tên côn đồ nhỏ thương, trộm qua công cộng thiết bị, trộm qua siêu thị bịa, nhưng những này, hệ thống căn bản không có phán định hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo hiện tại còn không biết thế nào mới tính hoàn thành một lần ăn cắp. Trở về phòng học, S.B. gì ản giáo sư nhìn thấy Giang Hạo, cười nói với hắn, chúc mừng ngươi dọn, tiến vào chung kết quyết tái rồi, ta sẽ hoàn thành lúc trước hứa hẹn, ngươi năm nay học phần ta cho ngươi mát điểm. Đúng rồi, tiết mục mới có đầu mối ư giáo sư quan tâm hỏi. Tạm thời vẫn không có, đang nổi lên. Giang Hạo nói, Hảo Hảo nghĩ, ta hy vọng ngươi có thể đoạt được quán quân. Giáo sư khích lệ nói, tham gia hai kỳ người phóng khoáng lạc quan thanh tú, trả tiến vào chung kết quyết tái, Giang Hạo tiếng tăm tại trong học viện càng lớn. Đi tới trên đường, hay là cũng sẽ bị người nhận ra, càng có lớn mật nữ sinh chủ động thượng đến bắt chuyện, bất quá đều bị Giang Hạo cự tuyệt. Dòng chi tục phấn vô vị, yếu liền muốn tốt nhất, tỉ như Mai Lâm loại kia cực phẩm. Trở về phòng ngủ, đeo ra hỏa này sớm trở về rồi, đang xem TV, nhìn thấy Giang Hạo tới liền hỏi, giòn, nghĩ đến tiết mục mới sao? Giang Hạo lắc đầu một cái, vẫn không có, tiết mục mới không phải tốt như vậy nghĩ tới. Ta biết, muốn đột phá rất khó, bất quá giòn. Ngươi cũng không cần quá mức phát sầu, thực sự không được liền dùng trước đó ngươi và Mai Lâm nói cái kia tiết mục, ta cảm thấy sáng tạo rất tốt, hài kịch hiệu quả cũng là 10 phần. Đeo khuyên nhủ. Ta tại suy nghĩ một chút, bây giờ còn có thời gian. Giang Hạo nói. Giang Hạo cởi quần áo ra, đến phòng vệ sinh tắm một cái, dẫm lấy dép đi ra, dùng khăn mặt sát đầu, lúc này trong TV đang tại thả quảng cáo. Tê sát, toàn Mỹ lớn nhất sủng vật dây chuyền, chúng ta nơi này có mèo, chó, chim, cá. Lượng thê loại các loại sủng vật, cung cấp ngon lành nhất động vật khẩu phần lương thực, món đồ chơi, sao huyệt, mỹ dung trung tâm có thể để cho sủng vật của ngươi trói lọi, trong huấn luyện tâm có thể cung cấp tối huấn luyện chuyên nghiệp. Quảng cáo bên trong, có xinh đẹp cẩu cẩu cùng người tàn bộ, có Kitty hốn tại chủ nhân trong lồng ngực, có anh Vũ ở trên trời xoay quanh, bọn nhỏ mới trên sân cỏ chơi đùa nô đùa, toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ lại ấm áp. Đây là lao mỹ quảng cáo bên trong thường dùng nhất, gia đình cảm giác ấm áp. Giang Hạo tầm mắt dừng lại ở trên TV. Xem TV trong kia chút mèo, chó, chim tước sùng vật, hắn bỗng nhiên có ý nghĩ. Mai Lâm trong túc xá, Mai Lâm đang thay quần áo, chuẩn bị cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi. Đúng lúc này điện thoại di động kêu lên, cầm lên vừa nhìn, là Giang Hạo dây số. Mai Lâm trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Đáng chết khốn nạn, 3 ngày không có gọi điện thoại cho ta, hại ta lo lắng nghĩ đến ngươi thật muốn đem ta bỏ rơi đây này. Mai Lâm giơ điện thoại mắng một câu, lúc này mới ấn nút tiếp nghe khóa. Ngựa khí lập tức trở nên ôn nhu ngọt ngào rất nhiều, giòn. Này, Mai Lâm, ta có ý nghĩ mới muốn cùng ngươi tâm sự, ngươi có rảnh không? Đương nhiên, ta hiện tại đang xem sách, không có chuyện làm. Mai Lâm nói ra. Của nàng bạn cùng phòng kinh ngạc nhìn về phía Mai Lâm, vừa muốn há miệng, Mai Lâm đối với nàng làm một cái hung ác biểu lộ, lấy tay tại môi vị trí lôi kéo, ra hiệu người câm miệng. Bạn cùng phòng trợn tròn mắt, trong miệng lầu bầu một câu. Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Ta ký túc xá làm sao? Đương nhiên không thành vấn đề, ta liền tới đây. Mai Lâm cười để điện thoại xuống, nhanh chóng chóc xuống trên người cái này ngưu tử trang, tại trong tủ quần áo lục lọi lên. Mai Lâm, ngươi không cùng ta đi chơi ư? Bạn cùng phòng hỏi. Không được Sê-Zê-Na, ta có càng quan trọng hơn ước hội. Mai Lâm cũng không quay đầu lại nói ra. Cái kia Zét ma thuật sư sao? Mai Lâm, ngươi sẽ không ưa thích hắn, không nghĩ tới ngươi sẽ thích một cái con mọt sách, ta dùng trước luôn cho là ngươi thích hoan cả ở như thế. Sê-Zê-Na nói ra. Mai Lâm xoay người, đối với bạn cùng phòng nói, Sê-Zê-Na, nếu như nói vận động thần kinh lời nói, hai cái cả ở cũng không phải trong miệng ngươi cái kia con mọt sách đối thủ, hắn chỉ là quá hàm xúc, không quen biểu đạt chính mình mà thôi, người da vàng đại thể đều là như thế. Ngươi và hắn lên giường? Sê-Zê-Na hỏi. Đương nhiên không có, chúng ta vẫn không có phát triển đến một bước kia, bất quá ta cảm thấy, ở phương diện này ra hỏa kia thật sự chính là cái đồ đần, thằng đốc. Mai Lâm cắn răng nói ra. Chương 569, đại bại hoại giòn. Đai đeo áo lộ ra hai cái bán cầu, áo len mỏng đỡ lên, bó sát người quần jean bao quanh bờ mông chân dài, đứng ở Giang Hạo trước mặt hiện lộ hết xinh đẹp. Mai Lâm, hôm nay mặc thật xinh đẹp. Giang Hạo mở cửa phòng nhìn xem ngoài cửa mỹ nữ nói ra. Cảm tạ khích lệ, giòn, ngươi nói ngươi muốn đến yếu biểu diễn tiết mục, là cái gì, ta có chút không kịp chờ đợi muốn biết rồi. Mai Lâm mang theo hưng phấn nói. Giang Hạo cười thần bí, hiện tại trước tiên không nói, có hứng thú hay không cùng ta đi xem chúng ta đạo cụ. Đạo cụ, tốt. Hai người đi ra sân trường, thuê xe đi tới New York lớn nhất một nhà sủng vật cửa hàng, tệ sạt New York chi nhánh, chính là buổi tối mới vừa lúc tan việc, trong điếm có không ít khách hàng tại chọn lựa sủng vật cùng sủng vật thương phẩm. Nhìn xem trong điếm sủng vật mèo chó, Mai Lâm kinh ngạc hỏi, lẽ nào ngươi nói đạo cụ chính là cái này chút sủng vật, ngươi chuẩn bị biểu diễn thuần dưỡng mèo chó ư? Không phải mèo chó, là chim, đi theo ta. Giang Hạo nói xong mang theo Mai Lâm đi tới sủng vật chim khu vực, trong lồng giam giữ các loại loài chim, anh vũ, bồ câu, đỏ tước vân vân. Giang Hạo chỉ vào những này sủng vật chim nói ra, ta nghĩ đến một cái tiết mục, khiến những này sủng vật chim tham dự biểu diễn, tới chốc nhất một hồi bảy chim cùng bay, ta tin tưởng loại kia tình cảnh nhất định làm chấn động. Giang Hạo đem mình diễn xuất kế hoạch cùng Mai Lâm nói đơn giản nói. Mai Lâm nghĩ một hồi, lại nhìn một chút trong lồng những kia xinh đẹp chim, nói ra, giòn. Ta tuy rằng không phải hiểu rất rõ thuần dưỡng động vật, nhưng là cũng biết, muốn để động vật biểu diễn, yêu cầu thuần dưỡng một quãng thời gian rất dài, người phóng khoáng lạc quan thanh tú chúng kết quyết tái khoảng cách hiện tại chỉ có 20 ngày chừng, ngươi e sợ không có thời gian dài như vậy thuần nuôi bọn hắn, hơn nữa như lời ngươi nói, tình cảnh chấn động yêu cầu trên 100 con chim, ta cảm thấy này, phi thường khó mà thực hiện. Giang Hạo cười cười, chính là bởi vì khó mà thực hiện, mới có càng thêm rung động hiệu quả, về phần thuần nuôi bọn hắn, yên tâm. Ta có độc nhất bí phương. Mai Lâm rất nghiêm túc nhìn một chút Giang Hạo, sẽ không lại là cái gì Trung Quốc thần bí ma thuật kỹ xảo. Ngươi đoán đúng rồi. Giang Hạo bắt đầu nhìn lên những kia chim tức đến, nhưng khi nhìn xem, Giang Hạo cau mày đến, không phải là bởi vì chúng nó không đẹp đẽ, mà là hắn phát hiện, những này chim giá cả vượt xa hắn mong muốn. Sùng vật chim lồng sắt thượng đều nhãn hiệu giá cả, một con năm màu kim cương anh vũ trào giá 2.000 đô la Mỹ, một con lam kim mới vừa anh vũ trào giá 14.000 đô la Mỹ. Thật đúng là giá trên trời, phượng đầu anh vũ, huyền phượng, kim thái dương, ái tình chim những này tiện nghi chút. Tuy nhiên yếu mấy trăm USD một con, tập hợp 1-200 con chim đây tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Nghìn tính vạn tính, lại đang tiền thượng kẹt rồi. Hắn bây giờ của cải tất cả đều quăng vào đi, cũng không đủ bán bao nhiêu con chim. Nhìn thấy Giang Hạo cao mày, Mai Lâm hỏi, làm sao vậy giòn? Giá cả quá mắc, sợ rằng muốn đạt đến của ta diễn xuất hiệu quả mong muốn. Ít nhất phải 100.000 USD, Giang Hạo nói. Nha, 100.000 USD, Mai Lâm cũng kinh ngạc gọi một tiếng. Cái giá này, nhưng thật không phải người bình thường có thể thừa nhận, huống hồ đây chỉ là một tràng diễn xuất mà thôi. Giang Hạo cau mày trầm tư, Mai Lâm nhìn xem Giang Hạo, hai người hết đường xoay sở. Quá rồi mười mấy giây, Giang Hạo ngẩng đầu lên, đối Mai Lâm nói, ta có cái phương pháp, xem có được hay không thông. Phương pháp gì? Để vệ sạt cho chúng ta tài trợ, ngươi cảm thấy như thế nào? Tài trợ chúng ta, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Thử một chút xem, sự do người làm. Giang Hạo mang theo Mai Lâm tìm tới nhà này cửa hàng thú cưng quản lý là cái người trung niên, nhìn xem Giang Hạo cùng Mai Lâm hai người, hiếu kỳ hỏi, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Quản lý tiên sinh ngài khỏe chứ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Hạo, ngươi có thể xưng hô ta Dọn, nàng là Mai Lâm, tại hai tháng trước chúng ta tham gia người phóng khoáng Lạc Quan Thanh Tú, cũng thông qua được hải tuyển cùng bán kết, sau 20 ngày, chúng ta sẽ ở Las Vegas tham gia người phóng khoáng Lạc Quan Thanh Tú trận chung kết. Giang Hạo nói, quản lý rất nghiêm túc đánh giá Giang Hạo cùng Mai Lâm, đồng nhiên kêu lên, ừ, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia tại người phóng khoáng Lạc Quan Thanh Tú thượng biểu diễn đại tiện ma thuật gia hỏa, đúng, ta nhớ được ngươi, đúng rồi, kỳ thứ 2 ca kịch ma thuật cũng là của ngươi tiết mục, vô cùng tốt. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem tới vẫn là đồ cất đái dám càng thâm nhập hơn nước Mỹ dân chúng tâm tư, bọn hắn chỉ nhớ rõ con kia buồn cầu rồi. Đúng, chính là ta. Giang Hạo nói, nha, vậy chúc mừng các ngươi, ngươi tham gia trận chung kết thời điểm, ta có thể gọi điện thoại quăng ngươi một phiếu. Quản lý cười cho biết, quản lý tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không dừng có thể quăng ta một phiếu, hay là chúng ta còn có thể có càng sâu hợp tác cũng khó nói. Giang Hạo nói, quản lý hơi kinh ngạc, hợp tác, chúng ta hợp tác. Đúng, nếu như ta tại tiết mục biểu diễn trong, đối vệ sạt tới một cái sen vào thức quảng cáo, ngài cảm thấy như thế nào? Giang Hạo nói, quản lý lập tức sẽ hiểu, đây là tới kéo đầu tư tài trợ, bất quá đối với phương thức này, hắn cũng không phải làm chống cự, dù sao đó là người phóng khoáng Lạc Quan Thanh Tú biểu diễn, có thể đối cửa hàng thú cưng đưa đến tuyên truyền tác dụng. Ngươi muốn làm thế nào, quản lý hỏi. Của ta cuộc kế tiếp biểu diễn, chuẩn bị vận dụng 2-300 chỉ tả hữu sủng vật chim, những kia chim có giá trị không nhỏ, ta hy vọng có thể đạt được quý công ty tài trợ, còn có, ta hy vọng đạt được một bút tiền quảng cáo. Giang Hạo nói thẳng nói ra. Quản lý nghe xong Giang Hạo lời nói, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên, nha, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Dọn tiên sinh, có thể nói một chút tỉ mỉ kế hoạch ra. Không có từ chối chính là thành công bước thứ nhất, Giang Hạo bắt đầu giảng giải của mình kế hoạch, hắn muốn dẫn 2-300 con chim đi Las Vegas tham gia biểu diễn, dọc theo con đường này vận tải, chăn nuôi, hy vọng để sủng vật công ty phụ trách. Đương nhiên, tại sau khi biểu diễn, những này chim sẽ trả cho cửa hàng thú cưng. Đang biểu diễn thời điểm, Giang Hạo sẽ nói ra vệ sạt sủng vật công ty danh tự, cho nên hắn muốn có được 100.000 USD tiền quảng cáo. Dọn tiên sinh, yêu cầu của ngài ta muốn hướng tổng công ty xin chỉ thị. Quản lý nói, đương nhiên, ta hy vọng là một tin tức tốt, leo lên người phóng khoáng Lạc Quan Thanh Tú. Ta tin tưởng đối vệ sạt sủng vật công ty sắp nổi lên đến tốt vô cùng tuyên truyền hiệu quả, không chừng có thể nhấc lên một làn sóng nuôi sủng vật chim dậy sóng cũng khó nói. Giang Hạo nói ra, rời đi cửa hàng thú cưng. Mai Lâm tò mò nhìn Giang Hạo, Giang Hạo được Mai Lâm ánh mắt nhìn hơi kinh ngạc, làm sao vậy, nhìn ta như vậy. Dọn, ngươi vừa vặn biểu hiện, như một cái tám mặt linh lung nhân viên chào hàng, như phố hoan thương nhân, nhưng chính là không giống một cái con mọt sách, ta rất khó tin tưởng ngươi trước đó dĩ nhiên yên lặng thời gian dài như vậy. Mai Lâm mang theo kinh ngạc nói, dây ga mỏng phát, chỉ có tích lũy đủ rồi, năng lực bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, lúc trước các loại, chỉ là tại xúc tích lực lượng mà thôi. Giang Hạo nói. Mai Lâm đã trầm mặc mấy giây, nói ra, liền như hiện tại Z-U. Giang Hạo hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Mai Lâm, ngươi làm quan tâm Z-U. Trước đó không, gần nhất mới chú ý, xem một chút Trung Quốc sách cùng đưa tin. Mai Lâm nói xong nhìn về phía trước. Giang Hạo nhìn xem mỹ nữ tinh xảo lập thể gò má, cười cười. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền nhận được điện thoại, là ngày hôm qua người quản lý kia tự mình đánh tới. Giang Hạo mang lên Mai Lâm, tại sủng vật công ty trao đổi chi tiết nhỏ, sau đó thiêm thử một phần thỏa thuận. Trong hiệp nghị cho quy định, Giang Hạo đạt được vệ sạt sủng vật công ty tài trợ, sủng vật công ty hội cung cấp 300 con các loại chim tước, tạm thời để Giang Hạo sử dụng, sủng vật công ty phụ trách đám này chim đang diễn xuất trong lúc chăn nuôi. Về phần Giang Hạo tuyên truyền tiền thưởng, cũng không tốt lắm, vệ sạt sủng vật công ty đưa ra, nhất định phải đang biểu diễn bên trong nhắc tới vệ sạt danh tự, thứ hai, chỉ có Giang Hạo đạt được quán quân, mới có thể có đến 100.000 tiền thưởng. Rời đi sủng vật công ty, Mai Lâm như trước nằm ở trong kinh ngạc, giòn không thể tin được bọn hắn thật sự đồng ý. Kỳ thực đây là đã nhận được sủng vật quyền sử dụng mà thôi, tiền thưởng muốn chiếm được quán quân năng lực bắt được. Giang Hạo nói, nhưng ngươi đã rất lợi hại rồi, giòn, ta phát hiện thật chính thần bí không phải ngươi ma thuật, mà là ngươi người này. Mai Lâm lúc này đối Giang Hạo tràn ngập hiếu kỳ. Dưới ánh trăng, hai người nhìn đối phương chậm rãi sát vào, môi hôn cùng nhau, lần này hôn phải vô cùng tập trung vào, Giang Hạo thủ không tự chủ sờ về phía Mai Lâm vành cao. Người tên đại bại hoại. Mai Lâm cười chạy ra. Sau đó một quãng thời gian, Giang Hạo, Mai Lâm cùng đeo tổ ba người thành đoàn thể, vì diễn xuất làm chuẩn bị, thời gian loáng một cái nửa tháng trôi qua, Giang Hạo nhận được tiết mục tổ điện thoại, bọn hắn mang lên chim tước, bắt đầu hướng về Las Vegas xuất phát, chuẩn bị bắt đầu của mình chung kết quyết tái. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 570, Cường Hãn Dọn. Nước Mỹ người phóng khoáng lạc quan thanh tú thứ 8 quý chung kết quyết tái, hoan nghênh các vị đến Las Vegas. Theo người chủ trì Nít cảm xúc mãnh liệt giới thiệu chương trình, diễn xuất bên trong đại sảnh vang lên tiếng hoan hô, bầu không khí nhiệt liệt muốn xông ra diễn truyền bá đại sảnh nóc phòng. Phía dưới, cho mời người thứ nhất diễn xuất người, thiên tài sáng tác ca sĩ Cờ Dít. À lần. Trận đấu bắt đầu rồi, Giang Hạo ngồi ở phía sau đài, cầm trong tay một con phượng đầu anh vũ đùa, Mai Lâm nhìn xem Giang Hạo, nói ra, giòn, ta phát hiện mỗi lần diễn xuất người cũng sẽ không căng thẳng. Giang Hạo tiếu tiếu, chúng ta đã chuẩn bị xong không phải sao, còn có cái gì nhưng khẩn trương. Căng thẳng sẽ chỉ làm ngươi tăng cường sai lầm khả năng, không có bất kỳ có ích. Ta đương nhiên biết, nhưng là thi đấu trước căng thẳng không thể tránh được. Mai Lâm nói. Mai Lâm, hít sâu, hấp khí, hơi thở, lại hít, lại hơi thở liên tục mấy lần sau đó Giang Hạo hỏi, phải hay không khá hơn chút rồi. Nha, thật giống không có tác dụng gì. Mai Lâm bĩu môi nói. Không, có tác dụng, hấp khí thời điểm, có thể để cho ngực của ngươi nhìn lên càng lớn chút. Giang Hạo cười cho biết. Bên cạnh đeo thổi phù một tiếng nở nụ cười, Mai Lâm ngang Giang Hạo một mắt, lập tức cũng cười, chờ nàng sau khi cười xong, phát hiện tâm tình sốt sáng sắc thực phương tùng một chút. Năm cái tiết mục sau đó rốt cuộc đến phiên Giang Hạo bọn hắn ra sân, trận này biểu diễn, đeo như cũng là dơ bảng viên, hắn mặc một bộ màu sắc rực rỡ lông vũ áo choàng, trên đầu mang một cái chim quan, cao ngẩng đầu đi qua sân khấu. Bốn cái khách quý cùng mấy trăm khán giả nhìn thấy đeo, lập tức hống cười ra tiếng, có người nói, nha, đeo tiên sinh trận này tạo hình lại thay đổi. Con thỏ, bò sữa, bây giờ là anh Vũ à? Ha ha ha ha. Ai thấy rõ trên bảng hiệu viết là cái gì? Ta xem rõ rồi, viết là trên thế giới rung động nhất loài chim biểu diễn, không biết có phải hay không là lại nói chính hắn. Ha ha ha, hay là đúng là hắn? Khán giả cùng bình ủy nhóm làm vui mừng, đúng lúc này màn sân khấu kéo ra, khán giả nhìn thấy trên sân tình hình sau, nhất thời phát ra một trận hoan hô rít gào, bởi vì bọn họ nhìn thấy trên đài trưng bày vài sắp xếp tiêu căng. Mà những kia trên giá, từng hàng đẹp đẽ trí cực anh Vũ đứng ở phía trên, nhiều như vậy anh Vũ thật sự phi thường ít thấy. Giang Hạo đứng ở chính giữa. Đối với dưới đài Vi Vi Cúc Cung, nói ra, chính như giới thiệu chương trình viên trên bảng hiệu viết, hôm nay chính là một hồi loài chim biểu diễn, chúng nó mới là nhân vật chính của hôm nay. Ta nghĩ để cho các ngươi biết, những này chim đến tột cùng có bao nhiêu thông minh, bọn hắn cũng không phải sủng vật, mà là bằng hữu của chúng ta. Giang Hạo xoay người. Đối với phía sau trên trăm con chim nói ra, các bằng hữu của ta, mời đối với khán giả lên tiếng chào hỏi. Sau đó khán giả nhìn thấy làm bọn họ khiếp sợ một màn, hết thảy anh Vũ cùng nhau duỗi ra một cái cánh, tận lực thả tại lồng ngực của mình, đầu nhỏ vi vi hạ thấp, làm một cái xoa ngực hành lễ động tác. Hoa úc quá úc, ta nhìn thấy gì, hết thảy chim làm ra động tác giống nhau, thực sự là quá rung động. Mấy cái bình ủy khách quý cũng đều thấy choáng váng, bọn hắn khoảng cách sân khấu gần nhất, nhìn cũng rõ ràng nhất. Giang Hạo giơ tay lên, trong tay thêm một con gậy chỉ huy, đối với không trung chỉ tay nói, hiện tại, để cho chúng ta vì tất cả khán giả, biểu diễn vừa ra yêu mị vũ đạo. Bên trong đại sảnh âm nhạc vang lên, từng con chim bay lên, bay đến trên thính phòng khoảng không, tất cả đều xếp thành một loạt, không lâu lắm liền tạo thành một cái cự đại vòng tròn, không có một con chim không phải sai. Giang Hạo tay trung chỉ huy ca tụng lần nữa vung lên, theo âm nhạc, không trung chim nhóm nhất thời phân tán thành 5 cái vòng tròn. Giang Hạo lần nữa vung vẩy gậy chỉ huy, chim nhỏ nhóm lần nữa biến ảo, tổ hợp thành một cái xoắn ốc tạo hình. Hoa nha, thật là khiến người khó có thể tin, những này chim ở trên trời bay lượn, quả thực quá đẹp. Thượng đế, này nhất định là thân tích, chúng nó làm sao sẽ như thế nghe lời. Ta cho rằng chỉ có phim hoạt hình bên trong mới có thể xuất hiện tình cảnh này, thực sự là mộng đẹp huyễn. Khán giả ngước đầu nhìn về phía đỉnh đầu, không được phát ra than thở. Giang Hạo chả không buông tha bọn hắn. Đối với ẩn dấu ở góc đeo gật đầu một cái, đeo lập tức mở ra một cái khác cự lồng lớn, sau đó từ trong lồng bay ra vô số đỏ tước, loại này Bắc Mỹ đỏ tước có một thân màu đỏ chót lông vũ, phi thường tươi đẹp. Một hai con hay là không có gì, nhưng khi số lượng đạt đến 2-300 chỉ là thời điểm, tụ tập cùng nhau bay lượn, cảnh tượng đó liền chấn động không gì sánh nổi rồi. Khi này chỉ đỏ tước đội ngũ bay đến anh Vũ trong đội ngũ sau, hai con đội ngũ không có hỗn loạn, mà là tạo thành mấy vòng, bắt đầu tuần hoàn bay lượn. Ba cảm giác thật là kỳ huyễn, đây không phải ma thuật, đây mới thực là ma pháp. Siêu mẫu hầy đi che miệng thét to. Hồng Lan nỉ càng là khoa trương, trong miệng không được hô, ta nhìn thấy gì, một cái định không là sự thật, ông trời của ta quả thực quá đẹp, đây là ta đời này gặp đẹp nhất một màn. toàn bộ đại sảnh khán giả càng là không ngừng phát ra hoan hô, bởi vì trước mắt tình cảnh này xác thực chấn động không gì sánh nổi. Cuối cùng hết thảy chim tức toàn bộ tụ hợp lại một nơi, từ một con chim anh vũ đi đầu, tại khán giả đỉnh đầu xoay quanh bay qua, lại như một cái lưu tinh kéo thật dài đuôi lửa, ở chân trời sẽ qua. Tình cảnh này quả thực quá rung động. Âm nhạc đạt đến cao chiều, Giang Hạo lần nữa vung tay lên, hết thảy chim đồng thời từ khán giả đỉnh đầu bay trở về, tại chính giữa sân khấu hội tụ thành một đoàn. Đồng nhiên, bầy chim hịch hịch nổ tung, bay đến bên cạnh màn sân khấu mặt sau biến mất không còn tăm hơi, mọi người kinh ngạc phát hiện, chim tước tản đi sau, vị trí trung tâm nhiều hơn một cái thiên sứ. Đúng, chính là một cái thiên sứ. Mai Lâm ăn mặc một thân màu bạc sáng dạ phục, váy dài lau nhà, tại dưới ánh đèn lóng lánh từng mảnh ánh sáng, sau lưng của nàng mang theo một đôi lông chim cánh, tại dưới ánh đèn, đẹp lại như một cái thiên sứ. Hoa nha nha. Khán giả cùng nhau phát ra một trận càng lớn tiếng hoan hô. Giang Hạo đưa tay ra, Mai Lâm đi tới Giang Hạo trước mặt, lấy tay đặt ở Giang Hạo trong lòng bàn tay, hai người đi tới múa đài trung ương, đối với khán giả cùng nhau cúc cùng gửi tới lời cảm ơn. Không còn sao, ta còn không thấy đủ đây này. Tóc dài ca hoác hoa đức cao giọng hô. Đây là tối làm ta rung động diễn xuất, ta nói là ta đời này. Quang đầu ca hoác y kích động nói. Hồng Lan Nhi thật giống vẫn không có trong sự hưng phấn trở lại bình thường, che ngực há mồm thở dốc. Giòn tiên sinh, ngươi là ta gặp vĩ đại nhất ma thuật sư, vĩ đại nhất, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể xuất ra giống như thần thao tác. Lúc này siêu mẫu hơi đi hỏi, giòn, ta có thể hỏi một chút, ngươi có phải hay không hiểu được làm sao cùng chúng nó câu thông, bằng không vì sao chúng nó sẽ như thế nghe lời, hoặc là bởi vì ngươi từ nhỏ chăn nuôi chúng nó. Giang Hạo Trang bức nhún nhún vai, kỳ thực những này chim cũng không phải ta từ nhỏ chăn nuôi, là ta mấy ngày trước tại vệ sạt sủng vật cửa hàng mua. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần dùng tâm câu thông, nhân loại cùng động vật có thể thành vì bằng hữu chân chính. Hào hào rào. Hiện trường vang lên tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây đúng là một hồi cho người rung động biểu diễn, khống chế một hai con chim hay là có thể làm được, nhưng cùng lúc khống chế mấy trăm con chim, để cho bọn họ dựa theo ý nghĩ của mình biểu diễn, trong này độ khó có bao nhiêu, tin tưởng chỉ cần có bình thường tư duy cũng có thể nghĩ ra được. Diễn xuất hoàn mỹ hạ màn, Giang Hạo nắm Mai Lâm thủ đi xuống sân khấu. Mai Lâm kích động một cái nhào vào Giang Hạo trong lồng ngực, giòn, ngươi thành công, ngươi thực sự là một cái vĩ đại ma thuật sư. Không, là thành công của chúng ta. Giang Hạo nói. Mai Lâm nhìn xem Giang Hạo, chủ động đưa cái trước hôn. Diễn xuất hoàn mỹ kết thúc, vừa vặn lui ra hội trường, Giang Hạo liền bắt đầu lục tục nhận được người hái mộ giá trị khen thưởng, bởi vì cuộc tranh tài này là hiện trường trực tiếp, toàn mỹ khán giả xem, người hái mộ giá trị đến phải vô cùng nhanh. Đây mới là Giang Hạo coi trọng nhất. Khuôn mặt lộ ra ý cười. Hết thể diễn xuất kết thúc. Các diễn viên lần nữa tụ tập tại trên sân khấu, tuyên bố mới một mùa người phóng khoáng lạc quan thanh tú tổng quán quân. Giang Hạo, hắn và hắn chim, cho chúng ta đã mang đến một hồi không gì sánh kịp lệnh người rung động biểu diễn, hắn cũng đã lấy được so tài cao nhất số phiếu, đồng thời cũng là kỳ trước người phóng khoáng lạc quan thanh tú cao nhất số phiếu, chúc mừng hắn, trở thành thứ 8 quý người phóng khoáng lạc quan thanh tú tổng quán quân. Vậy, sân khấu trên không nổ lên vô số kim hoa. Lúa màu tung bay, khán giả hoan hô. Một hồi đại hí hạ màn. Trở về khách sạn, Giang Hạo vừa định trở về phòng của mình. Mai Lâm đứng tại cửa phòng mình nói ra, có muốn hay không đi vào uống một chén. Có rượu đỏ ư? Có thể để cho người phục vụ đưa tới. Mai Lâm nói. Giang Hạo đi vào Mai Lâm căn phòng, hai người không có yếu rượu đỏ, cửa phòng đóng sau, môi trực tiếp hôn cùng nhau. Hạ Thiên, y phục trên người vốn là không nhiều, hai người một bên hôn môi một bên lôi kéo đối phương quần áo. Sau đó lăn tiến vào phòng tắm. Nước ấm vung qua thân thể hai người, miệng của hai người môi vẫn không có tách ra, Giang Hạo thủ rốt cuộc bắt được vậy đối rồi rào. Giòn, vù vù, ta phát hiện ngươi là tên rào hoạt, không hề giống ở bề ngoài như vậy chất phát hàm hậu. Mai Lâm hai cái chân dài vòng tại Giang Hạo trên eo, hai tay vây quanh Giang Hạo cổ, đầu thả ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Vậy ngươi yêu thích thật thà vẫn là tinh minh. Giang Hạo hỏi. Mai Lâm cắn vào Giang Hạo lỗ tai, nghẹn ngào nói, ta thích cứng hãn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 571, kiếm tiền kiếm tiền. Một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua không có che nghiêm rèm cửa sổ khe hở, vừa vặn chiếu ở trên giường một bộ nằm phục trên thân thể, da thịt như gấm vóc bình thường lộ ra mê người lộng lẫy, tư thái đường cong linh lung, đặc biệt là ánh mặt trời xẹt qua cái mông lúc, đột nhiên xuất hiện một cái hoàn mỹ đường vòng cung, hiển lộ hết sặc sỡ. Giang Hạo không nhịn được ở phía trên vỗ một cái. Vệnh cao vị trí nếu như đông giống như nhảy đánh một trận mới khôi phục lại yên lặng. Giòn, để cho ta lại ngủ một hồi. Mai Lâm dù gì nói. Tối hôm qua đùa quá điên cuồng, tiểu mộ tỏ không được đung đưa, cô nàng này là mệt mỏi thật sự. Giang Hạo thủ thả ở phía trên cảm thụ phần kia mềm nhắn, trong lòng lại hạ lệnh mở ra hệ thống bảng, một màn ánh sáng xuất hiện tại trước mắt hắn. Trải qua một buổi tối lên men, Giang Hạo người hái mộ giá trị tăng lên dữ dội hơn 50 vạn điểm, hiện tại đã đạt đến hơn 70 vạn. Không hổ là toàn Mỹ được hoan nghênh nhất tống nghệ tiết mục một trong. Mấy trận diễn xuất đã để Giang Hạo đã có được 5 tuyến minh tinh người hái mộ số lượng. Hơn nữa hắn tin tưởng, theo tiến một bước tuyên truyền lên men, hắn có thể được càng nhiều người hái mộ giá trị. Tìm ra bộ điều khiển từ xa mở TV, điều mấy cái đài, chợt thấy có một cái đài truyền hình, đang tại phát ra tối hôm qua người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú Tân Văn. Tối hôm qua nước Mỹ người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú quyết ra tổng quán quân, một vị hoa kiểu ma thuật sư thu được tổng quán quân, thắng được 1 triệu USD tiền thưởng, chung kết quyết tái hiện trường. Vị này hoa kiểu ma thuật sư biểu diễn một tay cho người rung động khống chim tuyệt kỹ. Sau đó đài truyền hình phát hình Giang Hạo một đoạn biểu diễn. Tại người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú đại sảnh mê huyễn dưới ánh đèn, vô số ánh vũ, chim tước trên không trung bay lượn, một lúc xếp thành hình chữ S, một lúc xếp thành B loại, làm cho cả biểu diễn lại như thân ở một cái ma huyễn thế giới như thế. Mai Lâm nghe được âm nhạc, nỗ lực bò lên, đầu gối ở Giang Hạo phần hông, quay đầu nhìn về phía TV, nha, là của chúng ta biểu diễn, thượng tin tức. Cái cuối cùng phân đoạn, hết thảy chim tức tụ lại cùng nhau, nổ bay sau xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử, dưới ánh đèn, Mai Lâm đẹp không gì tả nổi, cực kỳ giống một cái thật thiên sứ. Mai Lâm, tối hôm qua ngươi thật sự thật xinh đẹp, quả thực có thể xưng hoàn mỹ, ta tin tưởng toàn mỹ khán giả đều nhớ kỹ một màn kia. Giang Hạo duỗi tay sờ soạng Mai Lâm tóc nói ra. Hơn 10 giờ chung hai người rời giường, hôm nay vẫn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành, Mai Lâm tại hóa trang, Giang Hạo trở về gian phòng của mình. Đánh mở cửa vừa nhìn Giang Hạo liền sững sờ rồi, bởi vì Giang Hạo phát hiện đeo tên khốn kia còn đang ngủ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiểu tử này trong lồng ngực trả ôm hai cái vóc người nóng nảy nữ nhân, trên đất, trên ghế sofa, trên giường tràn đầy tình thu trang, bình rượu thậm chí đại ma tàn thuốc ném đâu đâu cũng có. Tên khốn kiếp này dĩ nhiên kêu hai nữ nhân, đùa đủ này. Này, đeo, rời giường. Giang Hạo cầm lấy nệm hướng về trên giường ném đi, lập tức đánh thức vài con dã huyên ương. Hai nữ nhân tỉnh rồi nhìn xem Giang Hạo, không kiêng dè chút nào, xích quả thân thể đi phòng vệ sinh rửa mặt, đeo nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nhìn xem Giang Hạo, ngươi về tới sớm như thế à? Buổi chiều chả có rất nhiều chuyện. Giang Hạo nói, đeo thanh tỉnh một ít, lập tức hưng phấn nói ra, đúng, tối hôm qua chúng ta đoạt được tổng quán quân, ngươi nhưng là đã nhận được 100 vạn USD tiền thưởng, giòn, tối hôm qua ngươi không cùng ta chúc mừng ta phi thường thương tâm, cho nên kêu hai nữ nhân. Những này nhưng là phải tính tại tiền phòng bên trong, ngươi mời khách. Ngươi là tên khốn kiếp. Giang Hạo mắng một câu. Đeo bĩu môi, ngươi ôm xinh đẹp Mai Lâm ngủ, lẽ nào để cho ta cô độc cô quạng lạnh không, ta cái này cũng là vì ngươi chúc mừng. Vậy ngươi cần thiết gọi hai cái ư? Giang Hạo chỉ vào phòng vệ sinh nói ra. Các nàng nói các nàng là hoa tỉ muội, yếu đồng thời mới kích thích, ta nhịn không được mê hoặc, cho nên đeo buông buông tay. Giang Hạo mặc kệ hắn, tự mình thay quần áo. Sau đó cầm cẩn thận của mình giấy chứng nhận, đi qua tìm Mai Lâm, tại phòng ăn lúc ăn cơm đeo rốt cuộc chạy tới, ba người ăn xong cơm trưa, cùng đi đến người thành tú tổ ủy hội công việc chuyện về sau vật. Kích động lòng người thời khắc, lĩnh tiền thưởng. Một tên người đại diện nhìn xem Giang Hạo ba người, cười cho biết, ta gọi James, đầu tiên chúc mừng các ngươi thu được tổng quán quân, thắng được 100 vạn đô la giải thưởng lớn, hiện tại ta đến nói một chút tiền thưởng lĩnh quy tắc. Giòn tiên sinh, ngươi có thể lựa chọn 40 năm trả tiền phân kỳ. Hàng năm đạt được 250.000 USD, như vậy ngươi chỉ cần giao nộp cá nhân thuế thu nhập. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn một lần lĩnh, bất quá lĩnh kim ngạch muốn so trả tiền phân kỳ giảm rất nhiều. Giang Hạo đã sớm biết bọn hắn những người này vấn đề, sẽ không thống khoái cho ngươi tiền, trả tiền phân kỳ 40 năm, chính hắn cũng không biết ở cái thế giới này có thể chờ bao lâu. Một lần lĩnh ta có thể bắt được bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Nha, các hạng tiền thuế khấu trừ sau, ngươi có thể lĩnh đến không sai biệt lắm 400.000 khoảng trường. Này cùng theo giai đoạn lĩnh trên lệnh trường gấp đôi, cho nên ta còn là kiến nghị ngươi theo giai đoạn lĩnh, như thế tối có lời. Quản lý cười cho biết. Không, ta muốn một lần lĩnh. Giang Hạo nói như đinh chém sắt. Ngươi không suy nghĩ một chút nữa rồi. Quản lý lần nữa hỏi một câu. Mấy 100.000 USD cân nhắc cái giám, cũng không phải chưa từng thấy tiền, tại chút tiền này thượng trả tính toán chi ly. Không cần cân nhắc, một lần lĩnh. Cứ như vậy, Giang Hạo đã nhận được một tấm 39.8 vạn USD chi phiếu, thật đúng là cái hô to, đã nói 1 triệu đến cuối cùng chỉ còn chút này rồi. Bắt được tiền thưởng, vị này quản lý tiếp tục nói, còn có chính là, người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú hứa hẹn, ngươi có thể ký tên một phần diễn viên thỏa thuận, ký hẹn chúng ta công ty kinh doanh, công ty sẽ an bài ngươi các hạng diễn xuất công việc. Nói xong lấy ra một phần diễn viên hiệp ước. Mai Lâm cùng Beo đều có chút hưng phấn, nếu như Giang Hạo ký rồi phần hiệp ước này, hắn chính là có diễn nghệ người của công ty rồi, bọn hắn những này học biểu diễn, có bao nhiêu người khát vọng có như thế một phần hiệp ước. Giang Hạo cầm lấy hiệp ước nhìn một chút, quá rồi mấy phút, càng làm hiệp ước thả lại trên bàn, thật không tiện dêm tiên sinh, ta bây giờ còn tại học tập giai đoạn, không muốn ký diễn viên hiệp ước. Ở đây mấy người đều sững sờ rồi, dêm quản lý cao mày hỏi, giòn, ngươi không ở suy nghĩ một chút sao, đây chính là một phần khó được hiệp ước, ký rồi nó, công ty liền có thể cho ngươi sắp xếp diễn xuất, ngươi sẽ trở thành chính thức diễn viên, leo lên các nơi trên thế giới sân khấu. Giang Hạo lắc đầu một cái, như trước cự tuyệt. Hắn cũng không muốn được một phần hiệp ước kiềm chế, vì hàng năm mấy 100.000 USD diễn xuất phí chung quanh 43, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Bất quá dêm tiên sinh, ta nguyện ý ký tên một phần người đại diện hiệp ước, phương thức hợp tác, nếu có diễn xuất có thể thông chi ta, nếu như ta có thời gian, có thể tham dự diễn xuất. Giang Hạo nói, rời đi công ty kinh doanh, Mai Lâm cùng Beo như trước vì Giang Hạo cảm thấy tiếc hận, Giang Hạo nhìn xem hai người, móc ra chi phiếu dơ lên, nói ra, hiện tại chúng ta đã nhận được một món tiền thưởng. Các ngươi cảm thấy cần phải thế nào phân? Beo nhìn một chút chi phiếu, lắc đầu một cái, giòn, cái kia là tiền thưởng của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Mai Lâm cũng nói, giòn, ta chiếm được diễn xuất cơ hội, ta đã rất thỏa mãn rồi. Giang Hạo nhún nhún vai, vậy chúng ta về New York. Ba người không có tại Las Vegas dừng lại, là máy bay quay trở về New York. Giang Hạo còn có một khoản tiền muốn thu đây, hắn cho vệ sát sủng vật công ty làm tuyên truyền, cầm hiệp ước đi lĩnh lấy tiền thưởng. Thỏa thuận thượng yêu cầu Giang Hạo đều đạt đến, đang biểu diễn hiện trường nói ra vệ sạt danh tự, nhiều đoạt được tổng quán quân, đối phương rất sung sướng thanh toán xong tiền quảng cáo. Kỳ thực dù sao, vệ sạt công ty chỉ tốn hơn chục ngàn USD liền làm một lần thành công tuyên truyền, hiệu quả tuyệt đối so với tập trung vào còn lại quảng cáo muốn tiết kiệm tiền nhiều lắm, xem như là một bút cả hai cùng có lợi hợp tác. Giang Hạo cầm hai tấm chi phiếu, đi thẳng tới ô tô tiêu thụ điểm, uống người phục vụ đưa lên cà phê, Giang Hạo cho Đeo gọi điện thoại, tiểu nhị bờ giúp Linh ô tô tiêu thụ điểm, đến chọn một chiếc mình thích xe. Giọn, ngươi là chăm chú ư? Đeo có phần kích động nói. Đương nhiên, hết sức chăm chú. Giang Hạo nói. Huynh đệ, chờ ta phút thứ 20, sau 20 phút ta liền đến. Đeo vội vội vàng vàng nói ra. Nói đúng không phân Giang Hạo tiền thưởng, nhưng là có người tặng quà nào có không thu. Đeo hiện tại lái một chiếc thập nhị tay xe rộng, đã sớm muốn có một cái xe mới rồi. Cắt đứt Đeo điện thoại. Giang Hạo lại cho Mai Lâm đánh tới, Mai Lâm, đang làm gì? Ký túc xá đọc sách, thoa mặt nạ dưỡng da. Mai Lâm nói, có hứng thú hay không tới giúp ta chọn một chiếc xe hơi? Giang Hạo nói, hiện tại sao, ngươi ở đâu? Ta tại bờ giúp Linh ô tô tiêu thụ điểm, nơi này ô tô quá nhiều, ta có chút không quyết định chắc chắn được. Giang Hạo nói, ok, chờ ta, nửa giờ đến. Đeo lái xe của mình hấp tấp đi tới ô tô tiêu thụ điểm. Vừa tiến đến đối với Giang Hạo chính là một cái gấu ôm, huynh đệ, ta thực sự là quá hưng phấn, ta muốn hỏi một câu, nơi này xe tùy ý chọn A. Giang Hạo đưa cho hắn một cái liếc mắt, 50.000 trở xuống, có thêm chính mình bỏ tiền. Nha, của ta phe ra gì, làm bùa hủa ý nì mộng nát Đeo làm bộ nói ra, bất quá lập tức trở nên cười đùa tí từng lên, bất quá 50.000 cũng không ít, ta có thể chọn một bộ xe tốt. Sau đó vọt vào ô tô khu triển lãm, chọn lựa chính mình thầm yêu ô tô đến. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 572, Tiffany châu áo. Tơ sợi quần ngắn, đơn giản nhất hóa trang, đều cho Mai Lâm nhìn qua phi thường mắt sáng, nhìn thấy Giang Hạo sau, hai người ôm ấp hôn một cái, ngươi rốt cuộc nghĩ đến mua xe rồi, muốn cái gì? Nếu như là ngươi, ngươi ưa thích cái dạng gì? Từ Giang Hạo lôi kéo Mai Lâm thủ tại trong cửa hàng chuyển lên. Mỗi người thẩm mỹ nhưng không giống nhau, ta thích màu đỏ, trước đó xem qua một cái giả ưu ạ xuất khẩu. Phi thường đẹp đẽ, đáng tiếc quá mắc, yếu 79 vạn USD Mai Lâm nói. Giang Hạo dẫn Mai Lâm đi tới giả ưu ạ chuyên khu, nơi này dừng mấy khoản phi thường xinh đẹp chạy chậm xe, trong đó có Mai Lâm nói giả ưu ạ xuất khẩu, cửa đôi xe mở mui, tuổi trẻ, thời thượng, sống động. Ừm, thật sự rất đẹp. Giang Hạo gật gật đầu. Giang Hạo thanh Mai Lâm kéo đến phụ cận, nói ra, ngươi tới một chiếc màu đỏ, ta đến một chiếc màu bạc, ngươi cảm thấy như thế nào? Mai Lâm trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Ngươi muốn đưa ta xe ư? Đúng thế. Giang Hạo đối với mỹ nhân tiểu thiếu. Mai Lâm hoan kêu một tiếng, một cái nhào tới Giang Hạo trên người, đối với Giang Hạo môi chồng chất hôn lên, hai người liền ở tiêu thụ trong đại sảnh tứ vô kỵ đạn mánh liệt lên. Không lâu lắm Beo trở về rồi, Beo cùng Mai Lâm lên tiếng chào hỏi, Giang Hạo ôm Mai Lâm vai, đối đeo hỏi, ngươi chọn lựa chọn xong chưa? Chọn xong rồi, Infinity QX70, 457 vạn USD, không có vượt qua ngươi quy định hạng ngạch. Đeo nói. Mai Lâm quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hạng ngạch, vậy ta hạng ngạch là bao nhiêu? Ngươi không có hạng ngạch. Giang Hạo hôn Mai Lâm cái chán một cái. Mai Lâm nụ cười trên mặt càng ngọt, lần nữa đưa cái trước hôn, đeo trận tròn mắt, tiểu nhị, như ngươi vậy cũng không hay, chúng ta ở một cái phòng ngủ ngủ hơn một năm, người mới cùng ngươi ngủ vài lần. Nhưng nàng để cho ta nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngươi được không? Giang Hạo nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể. Cút đi. Bên cạnh Mai Lâm cười ngửa tới ngửa lui. Trêu chọc xong xuôi, Giang Hạo mang theo bọn hắn đi quẹt thẻ, công việc hảo thủ tiếp theo. Ba chiếc xe hơi lần lượt chạy khỏi tiêu thụ điểm, ở trên đường rất là phong cách. Trở lại trường học. Giang Hạo cho đeo một ánh mắt, đeo lập tức nói ra, rõ ràng, ta cút đi, vừa vặn lái xe đi ước muội tử, đêm nay ta sẽ không trở về rồi. Trong phòng ngủ, Giang Hạo trên giường, hai cỗ thân thể tại quần quýt lan lộn. Xong chuyện, hai người ôm cùng nhau thở dốc. Mai Lâm nói, giòn, ngươi không có ký diễn viên hiệp ước kỳ thực rất đáng tiếc, ngươi hoàn toàn có thể tại ma thuật phương diện rực rỡ hào quang. Không có gì đáng tiếc, có thể cho rằng nghề phụ tới làm, ngươi đâu, đối sau này mình quy hoạch là cái gì? Giang Hạo hỏi. Làm một cái diễn viên, sau khi tốt nghiệp ta nghĩ đi Hollywood thử xem, tuy rằng ta biết cái kia rất khó, hàng năm muốn ra mặt diễn viên nhiều lắm, nữ nhân xinh đẹp vô số, thành công lại có mấy người. Mai Lâm nói, là, hàng năm các loại học diễn nghệ học sinh tốt nghiệp nhiều đến mấy vạn người, nhưng chân chính thành danh diễn viên lại có bao nhiêu, hiếm như lá mùa thu. Nhưng là bây giờ con đường như trước để vô số người đổ xô tới. Ngươi đâu dọn, về sau hội làm cái gì? Mai Lâm hỏi. Ta, đang đợi của ta nhiệm vụ. Giang Hạo nói. Người phóng khoáng lạc quan thanh tú là một cao chiều qua đi thế giới trở về bình tĩnh. Giang Hạo người hái mộ giá trị, dừng lại ở 76 vạn, cơ hồ đã không tăng thêm nữa, không có tuyên truyền bình đài, muốn tăng cường người hái mộ dị thường gian nan. Hậu thế làm sao chứa người hái mộ? Phương pháp rất nhiều. Trực tiếp bình đài chính là một cái rất tốt con đường. Giang Hạo nghĩ đến Ưu Thỏ liền có trực tiếp bình đài, cũng là vừa vặn lò dỉn không lâu. Giang Hạo trực tiếp liên hệ Ưu Thỏ bình đài, thân thỉnh một cái trực tiếp số. Tại trên bình đài, Giang Hạo mỗi 2-3 ngày biểu diễn một lần ma thuật, chủ yếu gần hơn, cảnh ma thuật làm chủ, bởi vì hắn bản thân là người phóng khoáng lạc quan thanh tú tổng quán quân, lập tức hấp dẫn đã đến một nhóm quan tâm. Cứ như vậy, Giang Hạo bình thường nhìn xem sách, đổi mới một cái lục tượng, hoặc là tại trực tiếp trên bình đài biểu diễn. Nửa tháng trôi qua, dĩ nhiên khiến hắn gặt hái được hơn 100 vạn quan tâm. Cùng lúc đó, hắn hệ thống người hái mộ giá trị cũng vượt qua 100 vạn điểm. Hô! Rốt cuộc hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhưng là cái thứ hai nhiệm vụ lại không có đầu mối chút nào, chính mình đến tột cùng phải nên làm như thế nào đây này? Len keng len keng. Giang Hạo điện thoại vang lên, cầm lên vừa nhìn, là cái số xa lạ, ấn nút tiếp nghe khóa, là vị nào? Giòn tiên sinh ngươi tốt, ta là công ty kinh doanh bợ rủ sở. Có một cái diễn xuất, hỏi dò ngươi là có hay không tham gia. Đối phương nói ra. Diễn xuất ở nơi nào, yêu cầu gì? Giang Hạo hỏi. Địa điểm liền ở New York, có một hồi tịp phạn nghỉ xì thai mới triển lãm châu đáo, ở giữa có mấy cái ấm tràng biểu diễn, có ca vũ cũng có ma thuật biểu diễn, cho nên muốn hỏi ngươi một chút phải chăng tham gia. Giang Hạo nghe được triển lãm châu đáo lãm hội sau mắt sáng rực lên. Tốt, ta tham gia. Giang Hạo nói. Vậy thì tốt. Ta thanh diễn xuất sắp xếp cùng phương thức liên lạc thông qua bưu kiện phân phát người, ngươi trực tiếp tìm triển lãm sẽ tổ chức phương bàn bạc là có thể, còn dư lại sự vật bọn hắn sẽ an bài. Cúp điện thoại, Giang Hạo rất nhanh nhận được một phần bưu kiện, đánh điện thoại liên lạc đối phương là một vị trung niên nam tính, tự xưng gọi Phở Già Chi, tịch phản nghỉ phó tổng giám. Diễn xuất tại sau 3 ngày, bởi vì là châu đáo tê đài thanh tú biểu diễn, cho nên yêu cầu Giang Hạo không thể biểu diễn quá mức đại hình ma thuật. Nhưng diễn xuất hiệu quả nhất định phải hoa lệ hấp dẫn người. Tốt lắm Phở Già Chi, ngày mai ta cho người trả lời. Giang Hạo nói. Mẹ, chỉ có 8.000 đô la Mỹ diễn xuất phí, công ty kinh doanh còn muốn phân đi 1/3, tới tay bất quá 5.000 khối, vẫn như thế nhiều yêu cầu. Hoa lệ. Vậy lao tử liền để ngươi tê đài phủ kín hoa tươi, phải hay không đủ hoa lệ. Ngày thứ 2 Giang Hạo cho triển lãm châu đáo sẽ người tổ chức gọi điện thoại, nói cho đối phương biết mình muốn biểu diễn tiết mục. Đối phương đối Giang Hạo nói tiết mục thật cảm thấy hứng thú, đầy đất hoa tươi, này có thể tăng cường không khí hiện trường, lập tức yêu cầu Giang Hạo đi qua tập một cái. Giang Hạo lái xe đi tới diễn xuất đại sảnh hậu trường. Ở phía sau đài Giang Hạo gặp được Phở Già Chi, một cái vóc dáng không cao trung niên mập mạp, giờ khắc này đang chỉ huy nữ các người mẫu tập luyện. Giang Hạo đi lên phía trước, Phở Già Chi ngươi tốt, ta là dọn, biểu diễn ma thuật sư. Phở giả chỉ nhìn xem Giang Hạo, gật gật đầu, ta hiện tại phải bận rộn, ngươi trước ở bên cạnh chờ một cái. Nói xong cũng không có lý Giang Hạo. Hắn chỉ là một cái ấm chàng diễn viên, cũng không được coi trọng. Giang Hạo tìm một địa phương ngồi xuống, bên cạnh có mấy cái mổ lì chính đang nghỉ ngơi. Giang Hạo đối với mấy mỹ nữ gật gật đầu, các mỹ nữ nhìn thấy Giang Hạo, cũng lễ phép cười trả một cái, theo sau kế tục tán gẫu. Nghe nói lần này có một cái giá trị 3 triệu dây chuyền, là Tiffany tổng nhà thiết kế tỉ mỉ chế tạo then chốt châu đáo. Có người nói mặt dây chuyền viên kia kim cương liền có mười mấy cạ dạ lớn, nếu như chúng ta có thể đeo diễn xuất là tốt rồi. Ác Hanna, ngươi liền không cần nghĩ, ta nghe nói chủ sự Phương mời siêu mẫu duy nhiều lệ á đến đeo cái kia sợi dây chuyền. Chúng ta cái gì có thể làm được siêu mẫu? Siêu mẫu, đó là của ta giấc mơ, nếu như đời này có thể tham gia một lần vít to gì ạ xí cờ dịt đại thanh tú ta liền chi túc. Mấy cái mổ lì đang tán gẫu, Giang Hạo lại nhớ kỹ cái kia giá trị 3 triệu dây chuyền. Giang Hạo tại dưới đài ngồi hơn một giờ, cái tổ chức kia người phở giả chỉ mới nhớ tới Giang Hạo, đối với Giang Hạo ngoắc ngoắc tay, ma thuật sư tiên sinh, hiện tại các người mẫu nghỉ ngơi, ngươi có thể diễn tập rồi, cho ta xem một chút ngươi nói hoa tươi phủ kín địa. Ta hy vọng có người phong khoáng lạc quan thanh tú biểu diễn thượng cái loại này hiệu quả. Cơ mờ nờ con mẹ nó ngươi yêu cầu vẫn đúng là cao. Giang Hạo đi tới đài, dưới đài ngồi vừa vận tập luyện mệt mỏi hơn 10 cái nữ mô ly. Giang Hạo đối với các người mẫu tiện tay vung lên, trong tay nhiều hơn một chi hoa hồng, lại vung tay lên, lại là một chi hoa hồng. Không lâu lắm Giang Hạo trong tay liền có hơn 7-8 cành hoa hồng. Các người mẫu rất hứng thú nhìn xem Giang Hạo tại trên đài biểu diễn. Sau đó Giang Hạo hai tay hợp lại. Trong tay hoa hồng lập tức biến mất không còn tăm hơi, sau đó hai cái tay bên trong bắt đầu liên tục đi xuống cánh hoa, thật giống vĩnh viễn không đình chỉ như thế, không lâu lắm hắn đứng yên vị trí phủ kín hoa tươi cánh hoa. Nữ các người mẫu nhiệt liệt vỗ tay, Giang Hạo vi vi cuối cùng, phờ giả chỉ đi tới nói ra, cũng không tệ lắm, bất quá không có người nói hoa tươi phủ kín địa hiệu quả. Giang Hạo buông buông tay, đây chỉ là diễn tập, hoa tươi cũng là rất đắt, nếu như ngươi nghĩ đạt đến như thế hiệu quả, có thể tăng cường một phần kinh phí. Phở giả chỉ bĩu môi, giá tiền là công ty cùng ngươi công ty kinh doanh nói chuyện lũng, những này ta mặc kệ, bất quá ta yêu cầu đạt đến càng rung động hiệu quả, ngươi nhất định phải làm được. Dựa vào, thật coi mình là căn rau xanh rồi. Được. Giang Hạo nói. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Giang Hạo đi tới diễn xuất hiện trường, hôm nay có thể so với diễn tập ngày đó náo nhiệt rất nhiều. Giang Hạo tiến vào hậu trường lúc thông qua kiểm an, nắm ra bản thân diễn viên chứng nhận mới thông qua, đi tới hậu trường. Nơi này càng là một mảnh bận rộn. Một cái công nhân viên nhìn thấy Giang Hạo, nhanh chóng lại đây đưa cho hắn một cái diễn xuất bề ngoài, dặn dò, "Giản tiên sinh, người diễn xuất lại đi thanh tú bắt đầu thứ nhì khoảng 5 phút, đến lúc đó mời đến bên này, ta sẽ an bài người lên tràng." Giang Hạo gật gật đầu, "Không thành vấn đề, xin hỏi ta ở nơi nào nghỉ ngơi?" Giang Hạo hỏi. "Nha, ngươi không có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương, ngươi liền ở trong hành lang hoặc là hậu trường một nơi nào đó chính mình nghỉ ngơi." Công nhân viên nói xong mau chóng rời đi rồi. Giang Hạo bĩu môi, đứng ở một cái bệ cửa sổ trước yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, một đám người từ bên ngoài đi tới, vây quanh một cái cao gầy tịnh lệ nữ nhân. Nữ nhân đi khởi đường tới, hai cái quần dài liên tục vung vẩy rất có ý nhị. Giang Hạo xem đến cái kia cái người trung niên phở giả trí đi ra, cười thành nữ nhân nên tiếp đi vào. Giang Hạo nghĩ thầm, đây chính là cái kia siêu mẫu duy nhiều lệ á. Thời gian không lâu. Giang Hạo lại từ cửa sổ nhìn thấy một chiếc có đánh dấu công ty châu báo đánh dấu xe ngừng đi ra bên ngoài, mười mấy người mặc câu phục đen ra hỏa nhấc theo cái dương đi tới, Giang Hạo đông cảm thấy phân chấn, đây chính là hôm nay yếu biểu diễn xuất ra cái đám kia tịt phản nhì châu báo đồ trang sức. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 573, lần đầu giao phong. Không lâu lắm một nhóm người áo đen đi vào hậu trường, xuyên qua hành lang đi vào một gian phòng nghỉ ngơi, Giang Hạo nghĩ thầm. Chính mình không có phòng nghỉ ngơi, trái lại dễ dàng hơn tự xem đến chỗ có tình huống. Biểu diễn bắt đầu. Ở phía sau đài, Giang Hạo liền có thể nghe được phía trước tiếng vỗ tay, những kia người áo đen thỉnh thoảng thanh châu báo đưa đến mổ lì thay đổi quần áo địa phương, các loại các người mẫu biểu diễn kết thúc, tại trực tiếp thu hồi sau đó đựng vào hộp trở về bảo an gian phòng. Giang Hạo một mực an tĩnh quan sát. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy có người đi vào người áo đen đợi đến gian phòng, mở cửa lại chưa tiến vào, mà là tại cửa vào nói ra. Tổng giám nói có thể đem tinh quang chi luyến đưa đi duy nhiều lệ á căn phòng rồi. Không lâu lắm có người mang theo một cái màu đen dương ra ngoài, hướng về một cái hành lang đi đến. Giang Hạo nhìn hai bên một chút không ai quan tâm bên này, bước nhanh đi theo. Cái kia cái người áo đen mới vừa quẹo qua một cái cua quẹo nói, Giang Hạo đã sớm tra xét này không có máy thu hình. vèo. Một cái cất bước đi qua, một cái ngân châm đâm vào người áo đen cổ, cái kia cái người áo đen thân thể cứng đờ liền hôn mê bất tỉnh, thân thể liền muốn ngoi đảo, Giang Hạo một phát bắt được thân thể hắn, chậm rãi thả đến trên mặt đất. Dương gia cùng người áo đen lấy tay quòng tay liền với, Giang Hạo nhanh chóng lấy ra mở khóa công cụ, chỉ dùng 0.5 giây liền mở ra quòng tay, Dương gia soạt một cái biến mất không còn tăm hơi, được Giang Hạo thu nhập không gian, sau đó Giang Hạo lắc mình ra này hành lang, đi vào hậu trường vị trí, ở một cái càng tới gần hậu trường địa phương dừng lại, chờ đợi diễn xuất. Hắn chỉnh cái động tác mau lẹ cực kỳ, thẳng thắn dứt khoát, không có bị người phát hiện, này cũng không có máy thu hình, Giang Hạo đều cảm giác phải vô cùng hoàn mỹ. Giang Hạo vừa vặn đứng không tới 2 phút, vừa vặn công việc kia nhân viên liền hùng hùng hổ hổ chạy tới, nhìn thấy Giang Hạo sau khẩn trương nói ra, được rồi, lần thứ 2 giữa sân nghỉ ngơi, phía dưới là ngươi tiết mục, không nên diễn hỏng rồi. Giang Hạo gật gật đầu, đi theo công nhân viên đi tới diễn xuất màn sân khấu mặt sau. Âm nhạc vang lên. Người chủ trì cầm mịp rổ phổn nói ra, không biết các vị hay không còn nhớ rõ một tháng trước người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú Thượng, có một hồi bách điểu cùng bay ma thuật biểu diễn. Hôm nay bọn hắn cố ý mời tới vị kia ma thuật sư, vì chúng ta biểu diễn. Bùm bùm, bên ngoài vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Giang Hạo cười đi tới đài, đối với những này cao quý tiên sinh các nữ sĩ gật đầu hành lễ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay cho mọi người mang tới một cái tiểu tiết mục, hôm nay là triển lãm châu báu lãm, vô số mỹ nữ tập hợp. Mỹ nữ cùng châu báu tối tương hợp, cùng hoa tươi xứng nhất đúng. Soạn. Giang Hạo trong tay hơi động, thêm ra một chi hoa hồng. Sau đó trong tay hoa hồng càng ngày càng nhiều, không lâu lắm liền thổi phồng một cái, sau đó đưa cho đại vị kế tiếp xinh đẹp nữ sĩ làm yêu thích, bất quá hắn bạn trai tựa hồ không cao hứng lắm. Giang Hạo thủ nắm cùng nhau, bắt đầu hướng bên ngoài quần quần cánh hoa, hắn đi tới chỗ nào, cánh hoa liền vùng tới chỗ nào, tình cảnh này để Giang Hạo lần nữa thắng được hi hi lạp lạp tiếng vỗ tay. Nói thật, người tới nơi này, đều là xem châu áo, đối ma thuật biểu diễn gì gì đó, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy đây là siếc ảo thuật. Cùng châu đáo so ra không đáng nhắc tới. Đơn giản tới nói chính là loại này cảm quan kích thích, đã không đạt tới các nữ nhân yêu cầu, các nàng trong mắt chỉ có mê người hơn châu đáo. Tiền tài châu đáo mới là nữ nhân xuân dược, cái gì điều lớn, ôn nhu, dẻo mồm, chi kỷ, sữa chó các loại, những này chỉ có thể coi là thuốc bổ mà thôi. Trên đài phủ kín hoa tươi, Giang Hạo diễn xuất kết thúc mỹ mãn, Vi Vi Cúc cùng chuẩn bị chào cảm ơn. Đúng lúc này, hậu trường đống nhiên truyền đến một trận rối loạn. Chả có nữ nhân tiếng thét chói tai. Đúng lúc này, cái kia cái trung niên đầy mỡ mập mạp phở giả trí hoang mang hoảng loạn chạy lên đài, đối với đài bọn hạ nhân lớn tiếng nói, có lỗi với chư vị, xuất một ít chuyện, mời chư vị ngồi tại nguyên vị không cần đi động, chúng ta đã báo cảnh sát. Giang Hạo sững sờ ở trên đài, biểu hiện có phần không biết làm sao. Dưới đài khán giả càng là ồ lên. Nay tình huống thế nào, thật tốt xem triển lãm châu đáo bày ra hội, tại sao lại dính đến báo cảnh sát? Hơn nữa còn làm cho tất cả mọi người cũng không muốn động, chẳng lẽ mình cũng được kẻ tình nghi à? 8 phút trước, siêu mẫu Victoria chuẩn bị diễn xuất, để công nhân viên gọi người thành châu đáo đưa tới. 5 phút trước, Giang Hạo bắt đầu biểu diễn. 3 phút trước, Victoria đã thay xong quần áo hóa trang xong, kim cương dây chuyền vẫn không có đưa tới, nàng chờ hơi không kiên nhẫn rồi, dục trợ thủ nói, lại đi hỏi hỏi, kế tiếp chính là ta biểu diễn, không nên làm trễ mãi. 2 phút trước, Giang Hạo chả đang biểu diễn. Một phút trước, Victoria trợ thủ mở cửa phòng, nhìn thấy té xỉu xuống đất người áo đen, lúc này sợ hết hồn, sau đó nhanh chóng thông báo người nơi này xảy ra chuyện, nhưng người đời sau biết, cái kia giá trị 3 triệu USD kim cương dây chuyền không thấy, hậu trường nhất thời đại loạn. Giá trị 3 triệu USD kim cương dây chuyền thất lạc, đây chính là vụ án lớn, New York sở cảnh sát tại nhận được báo động sau, chỉ qua mấy phút liền có mấy chiếc xe cảnh sát lôi kéo cảnh báo nhanh chóng lại đây. Sau đó càng ngày càng nhiều cảnh sát chạy tới hiện trường. Xảy ra chuyện như vậy, triển lãm châu đáo lãm biểu diễn tự nhiên không mở nổi, toàn bộ diễn xuất hiện trường người toàn bộ bị khống chế, những người này rất nhiều đều là người có thân phận địa vị, cảm giác phi thường lúng túng thậm chí khó coi. Cảnh sát bắt đầu hỏi dò, tự nhiên có người bực tức không ngừng. Ta cũng không biết cần phải thế nào biểu đạt tâm tình bây giờ, chúng ta chỉ là tại phía trước xem biểu diễn, cái gì cũng không thấy, tại sao lại yếu lưu lại tiếp thu hỏi dò. Một vị cao quý phu nhân thở phì phò nói, bị mất châu báu, ta biểu thị thật đáng tiếc, nhưng là được cho rằng kẻ tình nghi, này làm cho ta không thể nào tiếp thu được. Một vị có thân phận tiên sinh nói ra, không không không, chúng ta chỉ là phổ thông mối ly, căn bản không có tiếp xúc cái kia sợi dây chuyển khả năng, chính ta đeo châu báu đã sớm trả lại rồi. Một vị mối ly nói ra, ta lúc đó đang biểu diễn ma thuật, ta liền tại trên đài, cái gì, ngươi trước khi nói, trước đó ta một mực tại hậu trường, nhưng là ta không nhìn thấy cái gì. Giang Hạo giọng thành khẩn nói. Sau đó, cảnh sát đối hiện trường tiến hành rồi kín đáo thăm dò, phát hiện vị kia công ty châu báo bảo an nhân viên như trước nằm ở trạng thái hôn mê, nằm phục vị trí chính là hậu trường thông đạo một chỗ góc chết, nếu như muốn biết càng nhiều tình huống, chỉ có chờ đợi hắn đã tỉnh. Cảnh sát không thể thanh nơi này tất cả mọi người lưu lại, chỉ chọn lựa mười mấy vị gần nhất châu báo người mang về sở cảnh sát, những người khác lưu lại thân phận cùng phương thức liên lạc. Giang Hạo thanh thân phận của mình tin tức báo cho một vị cảnh sát, đang tiếp thu soát người kiểm tra sau, mang theo của mình biểu diễn công cụ rời khỏi triển lãm châu báo lãm hội trường. Ngồi trên của mình ô tô, Giang Hạo lại nhìn hội trường một cái, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, lái xe rời khỏi nơi này. Giờ khắc này Giang Hạo trong lòng thật cao hứng, bởi vì hắn vừa vận nhận được hệ thống tin tức, hắn trộm cấp nhiệm vụ đường tiến độ đã biến thành tháng 1 năm 10. Trộm cấp nhiệm vụ hoàn thành một cái. Hiện tại Giang Hạo đã có chút đầu mối, trộm cấp nhiệm vụ hẳn là có giá trị yêu cầu, tuy rằng hắn còn không biết yêu cầu đạt đến bao nhiêu, nhưng hẳn là sẽ không quá thấp, nói cách khác, trộm vật móc túi không được, muốn làm liền muốn làm cái đạo tặc. Giá trị 3 triệu châu báu bị trộm, lập tức có đài truyền hình nhận được tin tức, cũng đối này khởi vụ án tiến hành rồi đưa tin, sự tình không nhỏ, vụ án rất nhanh sẽ chuyển đến FBI trong tay. Cầm hết thẻ hồ sơ vụ án, FBI thám viên đi làn. La Tư rơi vào trầm tư, trong lòng hắn tại mô phỏng, cái kia sợi dây truyền đến tột cùng là đang ở tình huống nào bị người đánh cắp. Tên kia bảo an nhân viên đã tỉnh lại, căn cứ hắn trần thuật, hắn là trong nháy mắt mất đi ý thức, đi làn hoài nghi đối phương nhận lấy địa giật, tuy nhiên lại không có bất kỳ điện giật vết tích. Căn cứ cửa ra vào lục tượng, trong lúc này căn bản không có người rời đi hội trường, thẳng đến cảnh sát chạy tới, nhưng là cảnh sát lục soát khắp toàn bộ hội trường, cũng không có tìm được dây chuyền tung tích, chỉ tại một góc tìm tới cái kia dương trống. Dây chuyền chẳng lẽ còn giấu ở hội trường một chỗ hẻo lánh? Nếu như được rời đi, lại là làm sao thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, lấy đi cái kia sợi dây chuyền đây này. Bởi vì là ở phía sau đài phát sinh vụ án, đầu tiên có thể bài trừ những kia chưa từng đi hậu trường khán giả, kẻ tình nghi hẳn là ở phía sau đài, nhưng khi đó ở phía sau đài công nhân viên cũng có 70, 80 người, phi thường hỗn độn, từng cái loại bỏ cơ hồ không khả năng. Đi lạn. La Tư tiện tay liếc nhìn tư liệu, đồng nhiên một người bức ảnh đập vào mi mắt, hắn chuyển động tư liệu thủ dừng lại. Giang Hạo, giòn, tuổi trẻ ma thuật sư, từng ở người phong khoáng lạc quan thanh tú trong trận đấu đoạt được tổng quán quân. Đi lạn. La Tư ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy lên. Giòn, dĩ nhiên là hắn, ma thuật sư, thần kỳ tồn tại, hội là ngươi sao? Hai ngày sau, Giang Hạo đang tại cầm phòng biểu diễn đàn dương cầm, một bài tươi đẹp nhạc khúc tại ngón giữa lưu động, Giang Hạo chính mình cũng chìm đắm trong đó. Một khúc đàn xong, Giang Hạo phía sau đông nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Giang Hạo hơi kinh ngạc xoay người, chỉ thấy một cái vóc dáng không cao cũng rất khỏe mạnh người trung niên đứng ở cửa vào, đối với Giang Hạo gật gật đầu. Giang Hạo kỳ thực sớm liền nghe đến phía sau có người rồi, đối với người trung niên gật gật đầu. Giờ khắc này Giang Hạo đã nhận ra này cái người trung niên là ai, chính là bộ phim này bên trong một trong những nhân vật chính, The Adventure trong hút, FBI thám viên Đi Lạn. La Tư. Đi Lạn đi tới, đào ra bản thân căn cứ chính xác kiện tại Giang Hạo trước mặt sáng ngời, nói ra, ta là FBI thám viên Đi Lạn. La Tư, hiện tại có một số việc còn muốn hỏi ngươi, liên quan với mấy ngày trước tịp phản nghỉ triển lãm châu đáo lãm hội sự tình. Giang Hạo liên quan bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi hỏi. Ngươi là ma thuật sư. Đúng. Cùng ai học ma thuật? Tại Trung Quốc cùng một vị lão sư học. Châu đáo dây chuyền mất trộm thời điểm ngươi ở đâu? Ta không biết dây chuyền là lúc nào mất trộm. Đối như vậy ngôn ngữ lỗ thủng, Giang Hạo mới sẽ không mắc lừa. Chuyện này sau đây này. Sau đó, có ý gì? Nói cách khác, ngươi đem dây chuyền giấu ở nơi nào mang ra hiện trường? Đi lạn. La Tư nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Giang Hạo cau mày, ngươi thật giống như đã nhất định là ta lấy dây chuyền. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một dây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 574, cung thỉnh tổ sư trở về bản thổ. Ta có tám thành nắm chắc là ngươi làm. Đi lạn. La Tư nói. Tại sao nói là ta? Giang Hạo nhàn nhạt hỏi. Thanh cả sự tình làm kín đáo như vậy, không có một chút nào sơ hở thật sự rất khó, chỉ có ma thuật sư mới có như thế tế nhị tâm tư, ma thuật sư luôn yêu thích thanh hết thảy đều thiết kế gần như hoàn mỹ. Còn có một kiện sự tình, công ty châu đáo cái kia bảo an nhân viên té xỉu, ngươi không cảm thấy cùng chút thời gian trước, mộ tràng sân trường hoạt tỷ thượng, một cái nào đó cả ở té xỉu tình hình làm tương tự sao, điều này nói rõ, ngươi có khiến người ta trong nháy mắt ngất năng lực. Đi lạn. La Tư nhìn xem Giang Hạo ánh mắt nói ra, mang trên mặt tự tin, một bộ ta đã hoàn toàn nhìn thấu, ngươi đã không chỗ nào che giấu trang bức biểu lộ. Mẹ, tên khốn kiếp này khẳng định vẫn đang ngó chừng chính mình, bằng không không thể liền trong sân trường chuyện đã xảy ra đều hiểu như thế rõ ràng. Giang Hạo đã trầm mặc mấy giây, đống nhiên nở nụ cười, cười rất dễ dàng. La tư thám viên, phá án phải để ý chứng cứ, thẩm phán càng phải như vậy, chỉ bằng suy đoán là không thể lấy tư cách định án chứng cứ. Giang Hạo cười cho biết. Đi lạn. La tư đối Giang Hạo phản ứng hơi kinh ngạc, gia hỏa này dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác sợ hãi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không lưu dưới bất kỳ chứng cứ nào, cho nên ta chỉ là đến cảnh cáo ngươi. Đi lạn. Giang Hạo cười buông buông tay, tất cả đều không nói được. La tư rời đi, sau đó mấy ngày, tịch phán nghỉ châu báo trộm cướp án từ lúc mới bắt đầu náo nhiệt biến thành vắng lặng, thế giới này tin tức đổi mới tốc độ quá nhanh, mặc kệ cỡ nào kính bạo tân văn, thường thường nhiệt độ không sẽ vượt qua 3 ngày. Cái này vụ án không cách nào được phá án và bắt giam, có lẽ sẽ được liền như vậy phủ đầy bụi, đương nhiên, xui xẻo là công ty bảo hiểm. Mấy ngày nay Giang Hạo trải qua rất dễ dàng, học tập, đọc sách, đùng nữ, hắn hiện tại cũng được trong sân trường tiểu danh nhân. Tình cờ tham gia party, biểu diễn một hai cái tiểu ma thuật, tự nhiên sẽ đạt được vô số tiếng vỗ tay, cũng có thể thu hoạch một ít người hái mộ giá trị. Hôm nay Giang Hạo cùng Mai Lâm ăn cơm tối xong, hai người nắm tay trở về Giang Hạo ký túc xá, Mai Lâm đối Giang Hạo vứt ra một cái mị nhãn, sau đó chân thành đi vào phòng vệ sinh, cửa phòng vệ sinh không có khóa, một cái chân dài to tại trong khung cửa vươn ra, tay ở phía trên nhẹ nhàng mơn trớn, mê hoặc mùi vị mười phần. Giang Hạo trên mặt tươi cười, mỹ nữ yêu cầu xoa bóp phục vụ ư? Mai Lâm lộ ra nửa tấm mặt, đẹp đẽ cười cười, không cần. Nói xong bịch một cái đóng cửa lại. Hai người thường thường mở loại này có chứa tiểu khiêu khích chuyện cười. Giữa tình lữ tình thú, Giang Hạo cởi quần áo ra chuẩn bị đi vào, liền ở ánh mắt đảo qua bàn lúc, thần kỳ đột nhiên sững sờ. Bởi vì nhìn thấy trên bàn để đó một tấm bài. Một tấm bài tạ ruột. Giang Hạo thay đổi sắc mặt, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn tấm kia bài tạ ruột nhìn một chút. Mặt bài là một cái ma thuật sư đại biểu ngụ ý đúng vậy đến thiên phú sức sáng tạo, cùng vô hạn khả năng. Giang Hạo nhớ rõ nguyên bản bốn kỵ sĩ bên trong, có người yêu, nữ tế ti, ẩn giả cùng tử thần, cũng không hề tấm này ma thuật sư. Đương nhiên cái gọi là bốn kỵ sĩ cũng không phải thật sự chỉ có bốn người, vừa bắt đầu bọn hắn cũng không phải là bốn người. Chậm rãi chuyển động bài tạ ruột, mặt sau xuất hiện một cái thiên nhãn đánh dấu, phía dưới có địa chỉ cùng triệu tập thời gian. Địa điểm liền ở New York Mo khu dân cư bên trong. Đã biết là nhận được gọi về A. Vậy mình có muốn hay không tham dự vào đây này? Giòn, ngươi thật sự không tiến vào sao, ta cần ngươi xoa bóp. Trong phòng tắm truyền đến Mai Lâm thanh âm. Giang Hạo thủ hơi động, trong tay bài tạ ruột trong nháy mắt biến mất, cởi quần xuống đi vào phòng tắm. Không lâu lắm trong phòng tắm liền truyền đến bành bạch xoa bóp thanh âm, cùng với nữ nhân sảng khoái nỉ non thanh âm. Giòn, ngươi xoa bóp kỹ thuật càng ngày càng tốt. Giang Hạo thì hát lên ba lan nhạc thiếu nhi, ta là một cái chất phấn tượng, chất phấn bản lĩnh cường. Ta muốn thanh cái kia phòng mới, cả đẹp hơn. Ha ha ha ha, Mai Lâm được chọc cho cười ha ha. Mai Lâm mệt mỏi ngủ rồi, Giang Hạo tựa ở đầu giường, trong tay hơi động, tấm kia bài tạ ruột xuất hiện lần nữa trong tay Giang Hạo. Toàn bộ trong phim, FBI thám viên vì báo thù một mực tại sự cố bày nghi trận, dẫn dắt bốn người làm việc, bốn cái ma thuật sư bất kể là bởi vì tò mò, hay là bởi vì muốn nổi danh. Một mực đi theo FBI thám viên thiết kế bước đi đi tới, thậm chí không có bất kỳ hoài nghi. Giang Hạo rất không thích loại này bị người khống chế cảm giác. Chính mình có muốn hay không tham dự vào đây là hắn hiện tại yếu suy tính vấn đề. Thanh tấm kia ma thuật sư bài cầm đến trước mắt nhìn một chút, mặt bài thượng, tóc vàng mắt xanh ma thuật sư ăn mặc một thân đại áo bào màu đỏ, cầm trong tay một cái ma pháp trượng, đỉnh đầu có một cái đại biểu vô hạn phù hiệu. Vô hạn. Vô hạn khả năng. Nhìn thấy cái này phù hiệu sau, Giang Hạo có quyết định. Hắn không chuẩn bị xuất hiện, đúng, hắn chuẩn bị ẩn nút trong bóng tối. Cái kia FBI thám viên lúc đó chẳng phải vẫn ẩn nút ở trong bóng tối sao? Tại sao chính mình không thể đây? Giang Hạo không muốn dựa theo hắn thiết kế bước đi đi, hắn có của mình nhiệm vụ, hơn nữa hắn đã có dưới một cái mục tiêu. Hắn chuẩn bị đi một chuyến Canada. Ngày hôm qua Giang Hạo tại xem TV lúc, nhìn thấy một cái báo cáo tin tức, Canada An tỉnh Hoàng gia viện bảo tàng, gần đây đang tại xuất ra một nhóm tinh mỹ Z văn vật, màn ảnh đảo qua những kia văn vật lúc. Giang Hạo đông nhiên được trong đó mấy thứ văn vật hấp dẫn. Đạo gia tam thanh đồng thân lưu kim tượng, thiên sư bảy màu gốm sứ như, quan trọng nhất là, hắn ở đằng kia chút văn vật bên trong, nhìn thấy một viên ấn, tuy rằng hình ảnh chỉ là hơi đảo qua một chút, nhưng Giang Hạo lại nhớ kỹ cái kia con dấu thượng chữ, hắn dám gặm định cái kia là một quả thiên sư ấn. Các đời thiên sư ấn có rất nhiều, trong đó có tự mình luyện chế tư ấn, cũng có hoàng đình ngự tứ bảo ấn, nhưng trải qua trằn trọc, hiện tại tồn lưu lại đã ít lại càng ít, cực nhỏ mấy viên pháp ấn đều bị cho rằng chân bảo cất giấu tại trong đạo quan. Giang Hạo lúc đó liền lên tâm tư. Chính mình đạo môn bảo vật ở bên ngoài trôi đi, chính mình có trách nhiệm mời về ra. Hắn lại từ trong máy vi tính tra xét một cái liên quan với cái này An Tỉnh Hoàng gia viện bảo tàng. Không tra không biết, cái này An Tỉnh viện bảo tàng đứng hàng thế giới 10 nhà bảo tàng lớn một trong. Tại Bắc Mỹ sắp xếp thứ 5 vị, có người nói sưu tập Z văn vật 7 hơn vạn kiện. Dựa vào con mẹ nó. Này không thể nhẫn nhịn. Cái gì thiên khải 4 kỵ sĩ, cái gì ma thuật sư báo thủ, những kia tại đây chút văn vật trước mặt đều là cái giám. Dù sao hệ thống cũng không quy định chính mình trộm cái gì, vậy thì từ viện bảo tàng bắt đầu. Hai ngày sau, Giang Hạo xin nghỉ. Hắn sở dĩ lưu ở trường học, chỉ là vì có thể học nhiều tập một ít chính mình cảm giác hứng thú tri thức. Hiện tại hắn nhìn sách, đã không giới hạn ở lúc trước ca kịch, biểu diễn, đã kéo dài tới điện ảnh sáng tác cùng đạo diễn các loại nội dung. Về phần tốt nghiệp học phần gì gì đó, cũng không phải trọng điểm. Đương nhiên, còn có xinh đẹp Mai Lâm còn có một nhiều năm mới tốt nghiệp, bất quá từ lần trước tham dự Giang Hạo người phóng khoáng lạc quan thanh tú biểu diễn sau, thể hiện ra kinh người mỹ lệ. Đã có công ty kinh doanh quan tâm nàng, gần nhất người đã tại tham dự có chút diễn xuất. Cùng Mai Lâm cáo biệt, Giang Hạo mua vé máy bay, cùng ngày liền đi tới Tỏ Dầu Ấn Tổ thành phố. Hoàng gia ổn tạ gì ổ viện bảo tàng tại Tỏ Dầu Ấn Tổ trung tâm thành phố, Giang Hạo không có nghỉ ngơi, đi thẳng tới viện bảo tàng, bỏ ra 22 cả nấy đi ản đổ là mua một tấm vé vào cửa, đi vào tòa bảo tàng này. Vừa vào đại sảnh, Giang Hạo liền nhìn thấy vô số Z văn vật, Hoàng gia ổn tạ gì ổ viện bảo tàng tổng cộng có 5 tầng. Mà những rét đó văn vật thì ở lầu một bên trong đại sảnh xuất ra, hầu như chiếm toàn bộ đại sảnh 2/3 diện tích. Nhưng mà này còn không là tất cả siêu tập rét văn vật toàn bộ, có một phần lớn văn vật không có cách nào xuất ra, một mực bao bọc tại phòng chứa đồ bên trong, định kỳ thay phiên, lần này chính là thay phiên một nhóm mới đạo gia tông giáo đồ cất giữ đi ra. Đi qua đại sảnh, Giang Hạo nhìn thấy vô số Phật gia pho tượng, có thạch Phật, có đồng Phật, có sứ Phật tượng, tại một mặt to lớn vách tường bên, Giang Hạo đứng yên thật lâu. Đây là một bộ to lớn đôn hoàng mạc cao quật Phật gia bích họa như, thật khó cho những vương bắt đản đó vạn dặm xa xôi đem bọn họ trở tới đây. Đi qua Phật tượng rừng, phía trước là một cái cự đại đá cẩm thạch môn, cao tới 4-5 mét, chiều rộng hơn một thước, mặt trên điêu khắc kỳ lân, lộc hàm linh chi thảo, song hỷ lâm môn, ong hầu, bạch viên hiến thọ các loại cắt tường đồ án. Bên cạnh trả để đó một cái tương tự nhà bạt vậy thạch phân mô mả, bên cạnh còn có các loại thạch nhân ngựa đá, trên bảng hiệu giới thiệu là tổ đại thọ mộ. Cơ mờ nờ để người ta phần mộ đều đới ra đã tới, hơn 100 tấn đồ vật, những này Canada người thật đúng là nhọc lòng. Nhìn xem những này tinh mỹ điêu khắc, Giang Hạo không cảm giác được bất kỳ mỹ cảm gì, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng, bọn hắn gánh chịu không chỉ là một đoạn lịch sử, mà là hai đoạn lịch sử. Một đoạn là đã từng huy hoàng, một khác đoạn là được người xâm lược vô tình cướp đoạt cực khổ. Lại đi qua một đoạn, Giang Hạo rốt cuộc đi tới đạo gia vật phẩm khu triển lãm. Cái này khu triển lãm bên ngoài viết một cái giới thiệu bài, mặt trên viết rõ, lần này xuất ra đạo gia vật phẩm, tất cả đều là lần đầu tiên đối ngoại xuất ra, trong đó dính đến hơn 200 kiện vật phẩm. Giang Hạo đi vào mắt chính là ba vị song song cùng nhau tam thanh đồng mạ vàng tượng ngồi, mỗi một tôn đều có hơn 40cm cao. Nhìn xem trang nghiêm rồi rào tam thanh tổ sư, Giang Hạo giơ tay hành một cái đạo gia lễ, biểu hiện nghiêm túc nói, đệ tử Giang Hạo, đem dùng hết khả năng, cung thỉnh tổ sư trở về bản thổ. Chương 575, bình địa không tiếng động kinh nổ lên. Kính qua tam thanh, Giang Hạo tiếp tục đi vào trong, phía trước còn có một tôn một người cao, cầm trong tay pháp kiếm thiên sư bảy màu gốm sứ như, Giang Hạo đồng dạng cung kính thi lễ. Lại đi vào trong, rốt cuộc nhìn thấy cái viên này thiên sư ấn. Đây là một viên bạch ngọc ấn, mặt trên điêu khắc thú loạn hữu, cổ điển đại khí, không biết là vị nào tổ sư từng dùng qua bảo vật. Ở bên cạnh trả xuất ra rất nhiều thứ, đạo gia phủ, điệp, hình dáng. Bảng cáo thị, phán tử, qua chỗ, công nghiệm, độ điệp, cáo thân, tịch món nợ, những thứ này đều là một ít làm chân quý đạo gia văn hiến tư liệu. Tại cuối cùng, Giang Hạo càng là nhìn thấy một nhóm thứ quan trọng hơn, đạo gia điển tịch. Những sách này được một chữ sắp xếp, nhìn xem phía trên danh sách, Giang Hạo trong lòng liền cảm thấy ngứa một chút, dựa vào hắn mẹ, Tống Bản Vân cấp 7 ký, đây chính là bảo bối. Bắc Tống Thiên Hy 3 năm, lúc đó cho dù làm tá lang trương quân phòng xếp thành đại Tống Thiên cung bảo tàng sau. Lại chọn hắn tinh yếu hơn vào đầu, ở thiên thánh 3 năm đến 7 năm giữa tập thành sách hiến vào nhân tông hoàng đế. Đạo giáo xưng tàng thư chi vật chứa viết vân cấp, phân đạo sách vì ba động tứ phụ 7 bộ, trương quân phòng tại nên sách bài tựa bên trong có suyết vân cấp 7 bộ chi anh, sơ lược bảo bao hàm chư tử chi áo các loại ngữ, bởi vậy được gọi tên vân cấp 7 ký. Vân cấp 7 ký là một bộ cực kỳ trọng yếu đạo gia điển tịch, lại có đường nhỏ tàng danh xưng. Giang Hạo trước đó nhìn đạo thư bên trong, liền có vân cấp 7 ký, hắn có thể lĩnh ngộ hư không vẽ bùa, cũng là bởi vì vân cấp 7 ký nửa đường ra các tiên hiền chỉ điểm mới được. Con bà nó cái gấu, cái này phải đến, phải đến. Xem xong những này sau đó Giang Hạo tầm mắt bắt đầu chú ý tới viện bảo tàng đến. Trong viện bảo tàng xếp đặt kiện, pho tượng các loại, cũng không cần chụp lồng thủy tinh che lại, chỉ dùng cảnh giới thòng lọc ở, bên cạnh nhắc nhở cấm chỉ đụng vào, tiểu đồ vật mới sẽ dùng chụp lồng thủy tinh che lại, sợ bị người trộm cướp. Bất quá căn cứ Giang Hạo tử quan sát kỹ, những này chụp lồng thủy tinh cũng không phải gì đó siêu cường chống trộm pha lê, phía trên khóa cũng là máy móc khóa, không giống trên TV diễn như thế, cái gì điện tử khóa an toàn, trọng lực cảm ứng các loại. Không phải là không có cái kia kỹ thuật, mà là thành những kia khóa dùng tại những này văn vật thượng, viện bảo tàng cảm thấy không đáng giá, huống hồ những thiết bị kia giá thành đắt đỏ, cũng chỉ có số rất ít bảo vật cấp vật phẩm mới sẽ trang bị. Trong viện bảo tàng lắp đặt có đại lượng máy thu hình, hầu như không có góc chết, chuyện này đối với hiện đại trộm cướp tới nói, đúng là khó giải quyết nhất vấn đề, cho dù buổi tối lại đây, đạo tặc cũng không còn chỗ ẩn thân. Giang Hạo tầm mắt không được quét hình, thanh mỗi một nơi đều phim âm bản thành hình vẽ ghi vào trong đầu. Bao quát vật phẩm bày ra vị trí, máy thu hình vị trí, các loại góc chết vân vân. Tại lầu một quay một vòng sau, Giang Hạo lần lượt lên lầu, viện bảo tàng những tầng lầu khác, trả thu gom có đại lượng Hy Lạp, Ai Cập, Roma các loại những quốc gia khác quý giá vật sưu tập. Điều tra xong chỗ có tình huống, Giang Hạo ra viện bảo tàng, tại tỏ dầu tô một quán rượu mở ra một gian phòng, từ trong không gian nắm suất của mình laptop, liền thượng internet bắt đầu tuần tra an tỉnh hoàng gia viện bảo tàng tin tức tương quan. Tuy rằng công cộng Internet tin tức có hạn, bất quá cũng làm cho Giang Hạo đã nhận được không ít có dùng tin tức, hắn lấy được tin tức càng nhiều, trong đầu kế hoạch càng hoàn thiện. Đêm khuya lẻn vào. Giang Hạo lắc đầu một cái, ban đêm lẻn vào viện bảo tàng cũng không thích hợp, ban đêm viện bảo tàng an phòng biện pháp trái lại là trong một ngày mạnh nhất. Vậy thì dùng trí mạnh mẽ tấn công xong kết hợp. Ngày thứ hai, Giang Hạo bắt đầu vì hành động làm chuẩn bị, đi tới tiệm bán quần áo, hắn mua mấy bộ quần áo, mũ khẩu trang những vật này, tại mỹ phẩm điểm Giang Hạo mua không ít mỹ phẩm, lại đang món đồ chơi điếm mua mấy cái điều khiển từ xa món đồ chơi, trở về khách sạn bắt đầu cải tạo. Sau một ngày, thị trưởng văn phòng nhận được một cú điện thoại. Ta là một cái chăm chỉ Canada người, nhưng là tiền lương của ta lại nuôi sống không được gia nhân của ta, hài tử của ta bị bệnh, ta muốn hỏi hỏi có thể hay không cho tăng tiền lương. Trong điện thoại một cái có phần tang thương đàn ông trung niên nói ra. Nghe điện thoại công nhân viên trong lòng cười nhạo, vị tiên sinh này, muốn tăng tiền lương. Chỉ sợ ngươi muốn cùng công hội nói, đây cũng không phải là một đôi lời liền có thể giải quyết. Người trung niên ở trong điện thoại có phần tức đến nổ phổi, âm thanh tăng lên không ít, nhưng ta hiện tại làm thiếu tiền, thật sự làm thiếu tiền. Ai không thiếu tiền, ta hiện tại cũng thiếu tiền, nhưng là bằng hữu, muốn tiền yêu cầu chính mình đi kiếm, mà không phải cho thị trưởng gọi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia người trung niên phảng phất được chọc giận, khốn nạn, các ngươi đều là một đám khốn nạn, giờ giả cụ lạ, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi tất cả mọi người sẽ hối hận, ta muốn tại những nơi khác sắp đặt bom. Điện thoại lạch cạch một tiếng cắt đứt. Tên kia công nhân viên được sợ hết hồn, lập tức cho sở cảnh sát gọi điện thoại, cảnh sát trải qua điều tra, phát hiện điện thoại là từ một cái công cộng buồng điện thoại đánh tới. Thật không biết tại sao nơi tay cơ hoành hành hiện đại, những quốc gia này chả có nhiều như vậy công cộng buồng điện thoại. Quy tắc này điện thoại cũng không hề gây nên cảnh sát quá nặng bao nhiêu coi, loại này đe dọa điện quá nhiều lời, căn bản không thể nào tra được. Hai ngày sau, một cái mang theo kính mắt có phần hói đầu mặt tròn người trung niên quang lâm viện bảo tàng, tại cửa vào mua một tấm vé vào cửa, đi theo tham quan đoàn người đồng thời tại trong viện bảo tàng tùy ý loanh quanh, tình cờ lau một cái nước mũi, thanh giấy đặt ở trong thùng rác. Lại đi tiến đạo ra siêu tập khu thời điểm, người trung niên ở một cái góc chết vị trí lấy ra một cái khẩu trang mũ mang được, sau đó lấy ra bộ điều khiển từ xa xoa bóp mấy lần. Vâng! Viện bảo tàng lầu một cái nào đó thùng rác cầm ầm nổ tung. Từ trong thùng rác thoát ra một trận ánh lửa, sau đó bước lên quần cuộn khói đen. Viện bảo tàng nguyên bản yên tĩnh xem xuất ra khán giả nhất thời phát ra từng tiếng kêu sợ hãi, không biết là ai gọi một tiếng khủng bố tập kích, nguyên bản là căng thẳng sợ hãi đoàn người nhất thời càng làm hại hơn sợ, kêu sợ hãi chạy trốn từ phía. Rầm rầm. Không qua mấy giây, lại là hai tiếng nổ tung, ánh lửa từng trận khói đặc quần cuộn, lần này hiện trường loạn hơn rồi. Rầm rầm rầm. Lại là vài tiếng nổ tung, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Mọi người hốt hoảng chạy trốn, không chỉ một lầu người hướng bên ngoài chạy, trên lầu khán giả cũng bắt đầu dồn dập chạy trốn. Về phần những kia cảnh vệ, căn bản không có xông vào trong, từng cái so với khán giả chạy còn nhanh hơn, nếu có người cướp đoạt, bọn hắn hay là sẽ chạy tới bắt trộm, nhưng khủng bố nổ tung tập kích án, khủng bố bao nhiêu, mạng nhỏ quan trọng. Giờ khắc này đạo gia tàng quán bên trong đã sớm không có một bóng người, đều chạy. Giang Hạo không có trì hoãn, lập tức vọt vào đạo gia tàng quán, trong tay nhiều hơn một thanh súng ngắn, giơ tay đối với mấy cái góc máy thu hình rầm rầm rầm chính là mấy phát, một người một thương thanh những kia máy thu hình toàn bộ đập nát. Sau đó Giang Hạo thủ sờ về phía tam thanh tượng đồng, xoạt xoạt xoạt, tam thanh đạo như toàn bộ biến mất, cái kế tiếp, thiên sư bảy màu gốm sứ như, xoạt, biến mất không còn tăm hơi. Đi tới tủ trưng bày trước, Giang Hạo móc ra một cái mở khóa công cụ, chỉ là một duỗi nhéo một cái, những kia khóa liền được mở ra, so với dùng chìa khóa còn nhanh hơn. Đưa tay chụp tới, thiên sư ngọc ấn, đạo gia phụ triện, độ điệp tịch món nợ những này văn vật toàn bộ biến mất, chạy vội tới cái kế tiếp tủ trưng bày, lần nữa mở khóa, thanh bên trong đại tống đạo gia điện tịch thu sạch đi. Kiềm chế thu, không ngừng thu. Tuy rằng đồ vật rất nhiều, nhưng Giang Hạo động tác càng nhanh, chỉ dùng hơn một phút đồng hồ. Cái này quán triển lãm bên trong hơn 200 kiện đồ cất giữ đã bị hắn thu thập hết sạch, giờ khắc này của hắn không gian cũng giả bộ không sai biệt lắm. Giang Hạo lần nữa nhấn một cái điều khiển từ xa cái nút. Rầm rầm. Bên ngoài lần nữa phát sinh hai tiếng nổ tung, tiếng kêu sợ hãi lại nổi lên. Thừa cơ hội này, Giang Hạo lấy xuống khẩu trang cùng mũ, đi theo kinh tức người bình thường quần hướng bên ngoài chạy. Chạy tới cửa, chả có mấy cái bảo an nhân viên tại sơ tán đoàn người, trong miệng hô, nhanh nhanh lên, rời đi nơi này. Không nên dừng lại tại cửa vào. Thấy Giang Hạo chạy chậm, còn có người đẩy bả vai hắn một cái khiến hắn nhanh lên một chút chạy. Ba chân bốn cẳng, Giang Hạo liền chạy đến bên ngoài trên quảng trường. Giờ khắc này trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm người, mọi người có nơm nớp lo sợ vây xem, có tại tìm kiếm thân nhân của mình bằng hữu, có sợ đến chạy đến bãi đậu xe bên kia. Loại này khủng bố tập kích, rời đi Việt Viễn càng tốt. Giang Hạo không có tại quảng trường dừng lại, theo đoàn người đi tới bãi đậu xe, sau đó quay người lại biến mất không thấy. Ova ova. Đúng lúc này, nơi xa vang lên sắc bén tiếng còi cảnh sát, từ xa đến gần rất nhanh đi tới viện bảo tàng cửa vào. Chương 576, Đỉnh Dương tiên sinh. Sự kiện lớn. Tỏ dầu ổn tổ an tỉnh Hoàng gia viện bảo tàng gặp khủng bố nổ tung tập kích. Phóng viên trước tiên cảm thấy, bắt đầu trực tiếp đưa tin, lúc này cảnh sát mới lục tục tới rồi, bắt đầu khống chế hiện trường. Sơ tán đoàn người, phong bế viện bảo tàng, đối viện bảo tàng những nơi khác tiến hành cẩn thận hơn điều tra. Kiểm tra có không có còn lại chất nổ. Lúc này viện bảo tàng quán trưởng đối chạy tới tỏ dồn tổ sở cảnh sát cục trưởng báo động, cục trưởng tiên sinh, không chỉ là nổ tung, chúng ta một cái quán triển lãm bên trong đồ cất giữ cũng toàn bộ mất trộm rồi. Cục trưởng sững sờ, hắn tưởng rằng đơn thuần sợ tập kích đây, bây giờ nhìn lại này khởi vụ án cũng không đơn giản, có thể là đồng thời có dự mưu cướp đoạt án. Lần nữa tiến hành cẩn thận thăm dò, điều lấy nội bộ lục tượng, hình sự trinh sát nhân viên tiến hành phân tích, cuối cùng ra kết luận. Đúng là cướp đoạt án. Chất nổ chỉ là một chút cháy bùng vật, nhìn xem ánh lửa ngút trời khói đặc quần quận rất là doa người, nhưng không có quá vụ nổ lớn ở. Lục tượng bên trong, một cái nam tử dùng thương đánh nát đạo gia quán triển lãm bên trong máy thu hình, sau đó quán triển lãm bên trong hơn 200 kiện hàng triển lãm thất lạc. Nhưng cho người không hiểu là, những kia giặc cướp là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế thanh nhiều như vậy đồ cất giữ trở đi. Bọn hắn đã tìm khắp toàn bộ quán triển lãm, tuyệt đối không có tàng ở bên trong. Chẳng lẽ có nội bộ nhân viên hỗ trợ cấp đoạt, này là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, cũng là tối phản ứng tự nhiên. Sở cảnh sát phân tích án tình trong phòng. Trên màn ảnh truyền hình là một cái hói đầu người trung niên bức ảnh, một tên hình sự nhân viên chỉ vào màn hình nói ra, căn cứ chúng ta điều tra, chính là cái này nam nhân làm án, lục tượng biểu hiện, hắn tại mấy cái trong thùng rác thả đồ vật, rất có thể là bom điều khiển từ xa. Sau đó hắn đến đạo gia quán triển lãm, mang lên khẩu trang cùng mũ. Bất quá quần áo hình thể có thể thấy được như cũ là hắn, sau đó hắn tiến vào quán triển lãm, dùng súng ngắn xạ kích 4 cái máy thu hình, tất cả đều là một thương mệnh trung, nói rõ người này xạ kích trình độ phi thường cao. Khi hắn đánh nổ máy thu hình sau, đại khái quá rồi khoảng chừng nửa phút khoảng chừng, xem nơi này, trong viện bảo tàng lần nữa phát sinh hai nơi nổ tung, sau đó người này mượn cơ hội lao ra, lẫn trong đám người cùng đi ra quán triển lãm. Cuối cùng người này màn ảnh là xuất hiện ở bãi đậu xe vị trí. Lại sau đó liền biến mất không thấy, máy thu hình không có theo dõi đến tình huống khác. Cục trưởng cao mày nghe báo cáo, sau khi nghe xong hỏi, ta bây giờ muốn biết rõ là, những kia đồ cổ đi nơi nào, khoảng chừng nửa phút, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy đi một hai kiện văn vật, lại nói ngươi xem hắn lúc rời đi bộ dáng cũng không giống cầm bọc lớn đồ vật. Nhưng là những kia đồ cất giữ đây này. Theo quan trưởng nói, cái kia ba bộ tượng đồng mỗi một tôn đều trọng đạt 300 tờ HUNZ trở lên, chả có cái kia màu sắc rực rỡ ảnh hình người. Cũng trọng hơn 200 tờ HUNZ, còn lại thư tịch văn vật, gộp lại cần dùng một chiếc xe tải nhỏ đến vận tải, chúng nó đi nơi nào? cảnh sát trưởng vẫy vẫy tay, chúng ta bây giờ vẫn không có tra rõ ràng, cục trưởng. Cục trưởng có phần áo nào nói ra, vậy các ngươi tra rõ cái gì? Không là không tiến triển chút nào, ngài còn nhớ ngày hôm qua cho thị trưởng văn phòng đánh đe dọa điện thoại chuyện kia sao? Chúng ta điều lấy phụ cận máy thu hình, cũng phát hiện này cái người trung niên thân ảnh, chỗ bằng vào chúng ta có lý do hoài nghi, cái kia đe dọa điện thoại vô cùng có khả năng cũng là này cái người trung niên đánh chính là, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này điều tra. Vậy thì đi điều tra, nhanh chóng điều tra, hiện tại cái này khởi vụ án toàn thế giới đều đang ngó chừng, chúng ta tỏ dấu tổ nổi danh, bất quá nhưng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Cục trưởng la lớn. Sau đó, toàn bộ tỏ dấu tàu cảnh sát đều nhận được một tấm mang theo kính mắt có phần hói đầu mặt tròn người trung niên bức ảnh, máy móc toàn thành tra tìm, nhà ga, khách sạn, phi trường trọng điểm so với. Được, để cho bọn họ đi tìm. Lúc này Giang Hạo đây, hắn chạy đến nỉ ạ gạ ra đại thác nước đi rồi, đại thác nước phía đông tại nước Mỹ cảnh nội, phía tây tại Canada cảnh nội, chủ thác nước ở vào Canada cảnh nội, là thác nước tốt nhất xem xét địa điểm, nước Mỹ bên kia liền thiếu chút nữa. To lớn dòng nước, lấy ngân hà khuynh đảo xu thế lao xuống sườn đồi, mấy dặm bên ngoài liền có thể nghe được quanh thanh âm ùng ùng, tình cảnh khí thế bàng bạc chấn nhân tâm phách. Ngày thứ hai Giang Hạo lại đi tới S mẹ thù nhà hát nghe ca nhạc kịch, to dấu tố là nổi danh hí kịch chi đô, cổ điển mùi vị nồng đậm S mẹ thù nhà hát, liên tục vòng diễn mỗi cái vở diễn ruột, không giới bờ dạ đối thức xa hoa diễn xuất. Ngồi ở ca kịch viện bên trong, Giang Hạo đông nhiên nghĩ tới đã từng lần thứ nhất xem ca kịch cảnh tượng. Hắn bồi tiếp mạ lẹ nạ đi xỉn xì lì cả tạ nì ạ mua sắm, sau đó hai người nhìn ca kịch, Giang Hạo nhìn ngủ rồi. Lúc đó hắn là thật sự không hiểu thưởng thức, hiện tại hắn học tập ca kịch, trái lại nhìn tĩnh tĩnh có vị. Hay là lần sau đi mạ lẹ nạ bên kia, hai người có thể càng tốt hơn thảo luận ca kịch, sau đó đồng thời tại ca kịch viện xem diễn xuất, thậm chí Giang Hạo còn có thể cho mạ lẹ nạ hát một bài kinh điển ca kịch, đoán chừng lúc ấy mạ lẹ nạ nhất định sẽ lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Tỏ dấu tô bọn cảnh sát đang không ngừng bận rộn, truy tra hói đầu người trung niên, nhưng lại không biết chân chính đạo tặc lại nhàn nhã chung quanh du ngoạn. Cổ ngữ vân, một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kia. Làm vừa bắt đầu không tìm được manh mối sau, từ từ truy tra cường độ liền sẽ yếu bớt, mọi người thần kinh liền sẽ thư giãn. Mấy ngày sau, Giang Hạo cầm hộ chiếu đi tới tỏ dấu tổ sân bay. Kiểm an khẩu, kiểm an nhân viên nhìn một chút Giang Hạo, hỏi, đi Hồng Kông làm cái gì? Du lịch. Tại sao từ tỏ dồn tổ đi? Mấy ngày trước tại tỏ dồn tổ chơi một quãng thời gian, đông nhiên muốn đi Hồng Kông nhìn xem, cho nên liền mua vé máy bay. Giang Hạo nói. Kiểm an nhân viên vừa liếc nhìn Giang Hạo, cầm lấy con dấu đùng một cái đập vào hộ chiếu thượng, Giang Hạo cầm hộ chiếu cùng vé máy bay tiến vào cửa lên phi cơ. Sau mười mấy tiếng, Giang Hạo đi tới Hồng Kông, tại Hồng Kông không có quá nhiều dừng lại, Giang Hạo lại chuyển cơ đi rồi rét. Hai ngày sau, bộ mặt râu ria Giang Hạo đeo kính đen, con lấy một cái túi đi tới Mao Sơn. Đối với nơi này hắn quá quen thuộc. Quen thuộc sơn đạo, quen thuộc tròi nghỉ mát, quen thuộc đạo quan, thậm chí có chút cây cối đều cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc, nhưng người nơi này lại hoàn toàn khác nhau. Thấy cảnh này, cũng làm cho Giang Hạo ấn chứng một chuyện, cái kia chính là chỗ này cùng thế giới hiện thực căn bản không phải một cái thời không. Giang Hạo cầu kiến trưởng môn là một cái tên là Tường Vân Lão Đạo, cùng Giang Hạo vị trí thời không Mao Sơn xếp lứa đều không giống nhau. Giang Hạo xem đến Lão Đạo, đánh một cái chánh tông đạo ra bắt đầu lễ, Lão Đạo nhìn một chút Giang Hạo, hỏi, không biết là nhà ai đạo hữu, tìm Lão Đạo có chuyện gì? Nói thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình cũng là Mao Sơn, giải thích không thông? Tổ tiên xuất thân Mao Sơn, ta cũng tính Mao Sơn một mạch, ta pháp hiệu đỉnh dương, lần này lại đây, là có một ít gì đó đưa cho đạo quan. Giang Hạo hàm hồ nói ra, nha, là cái gì? Tam thanh đạo như, thiên sư pháp tượng, phù điệp hình giáng thiếp. Đại tống đạo thư những vật này. Giang Hạo nói xong, từ ba lô ly đào xuất vài cuốn sách đưa cho Lão Đạo. Lão Đạo xem đến những kia đạo thư, lập tức tinh thần một trận, nâng đạo thư nhìn lên, các loại thấy rõ sau có phần kích động nói, là đại tống phiên bản vần cấp 7 ký, so với ta trong quan điện tàng còn muôn quý giá. Không chỉ chừng này, đồ còn dư lại ta lưu giữ ở dưới chân núi rồi, mời phái người theo ta đi lấy. Giang Hạo nói, chân quý như thế đạo sách, vạn ném đi thất nhưng là lỗi lớn. Ta đây liền sai người theo ngươi đi lấy. Thời gian không lâu, Lão Đạo liền gọi đến 7-8 cái đạo sĩ, những người này theo Giang Hạo đồng thời hạ sơn, đi tới Giang Hạo ở nhà khách. Giang Hạo trộm được đồ vật toàn bộ đều ở nơi này, làm những người này tại thưởng thức những bảo vật này thời điểm, Giang Hạo lắc mình biến mất không thấy. Ồ, vị kia đỉnh Dương Đạo hữu đây này. Vừa vặn vẫn còn ở nơi này đây, không biết đi nơi nào. Chúng ta làm sao bây giờ? Quản sự người tên là Hiền Phong, là Tường Vân Lão Đạo đồ đệ. suy nghĩ một chút nói, trước tiên đem đồ vật vận thượng sơn, nghĩ đến vị kia đạo hữu sẽ xuất hiện. Tam thanh mạ vàng tượng đồng, thiên sư bảy màu gốm sứ như, đạo gia phủ, điệp, hình dáng, thiếp, bảng cáo thị, phán tử, qua chỗ, công nghiệm, độ điệp, cáo thân, tịch món nợ các loại văn hiến. Đạo thư điển tịch vân cấp 7 ký. Làm Tường Vân lão đạo nhìn thấy những thứ đồ này sau, kích động râu mép run rẩy, những thứ này đều là ngã đạo gia bảo vật, mỗi một kiện đều ý nghĩa phi phàm. Đúng rồi, vị kia đỉnh dương đạo hữu đây này. Hiền Phong lắc lắc đầu, đem chúng ta dẫn tới nhà khách, đã không thấy tăm hơi bóng người. Tường Vân lão đạo trầm tư một lúc, có lẽ có việc, đem đồ vật trước tiên chỉnh lý ra đến, tỉ mỉ kiểm số cẩn thận tạo sách, nếu như vị kia đỉnh dương đạo hữu lại đây, lập tức đưa tới gặp ta. Nhưng là liên tiếp đợi nửa tháng, Mao Sơn chúng đạo sĩ cũng không thấy vị kia đỉnh dương đạo hữu đến đây, mà lúc này, Mao Sơn cũng biết đám này văn vật lai lịch, đây là một cái tin tức phát đạt thời đại, đạo sĩ cũng lên mạng, biết rồi đám này văn vật, là tỏ dấu ấn tổ hoàng gia ổn tạ gì ổ viện bảo tàng tại hơn 20 ngày trước thất lạc văn vật. Sư phụ, hay là những này văn vật chính là vị kia đỉnh dương đạo hữu trông được, tại giao cho chúng ta sau, không muốn hiển lộ thân hình, cho nên lặng lẽ rời khỏi. Hiền Phong nói ra. Tường Vân lão đạo lắc đầu một cái, nhớ kỹ, hắn không phải trộm, này vốn chính là ta rét đồ vật, ngã đạo ra chân bảo, năm đó những người kia trộm đoạt mà đi, bây giờ đỉnh dương đạo hữu dùng đồng dạng phương pháp cầm trở về, chính là đón về đạo tổ thiên sư, là nên cũng không phải trộm. Hiền Phong hơi sững sờ, sư phụ, ta nhớ kỹ rồi. Lão đạo gật gật đầu, đám này bảo vật, liền tăng ở sau núi đạo trong nội đường, phía sau núi tu sĩ ngày ngày quét tước, không để đạo tổ bị long đong, sớm muộn kính bái lễ tôn. Đạo tổ linh quang thì sẽ tái hiện. Sư phụ, trên điển tịch làm sao ghi chép việc này? Lão đạo suy nghĩ một chút, nói ra, liền ghi chép đỉnh dương tiên sinh đón về tam thanh đạo như, thiên sư pháp tượng, đạo gia điển tịch, còn lại không nhớ. Tiên sinh sư phụ, xưng tiên sinh thích hợp sao? Có công đức, tự nhiên nhưng tôn xưng tiên sinh. Này tiên sinh không phải kia tiên sinh, đạo giáo bên trong cũng có tiên sinh nói chuyện, xưng hô tiên sinh cũng là một loại tôn xưng, lên trên nữa còn có chân nhân, tông sư, tổ sư. Những này tiểu không thể tùy tiện đề. Tại đem đám này văn vật giao cho Mao Sơn sau, Giang Hạo liền quay trở về nước Mỹ, vừa đến một hồi rằng co hơn một tháng, bất quá cũng coi như thu hoạch khá dồi dào, còn lại Đông Tây Giang Hạo đều đưa cho Mao Sơn, chỉ để lại cái viên này thiên sư ấn. Tiên sư pháp ấn, đã sớm là khai quang đồ vật, lấy ra là có thể dùng. Trở về nước Mỹ, hắn không có về New York, mà là lần nữa đi tới Las Vegas, thiên khải bốn kỵ sĩ yếu bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Giang Hạo chuẩn bị tận mắt xem bọn họ phân khích diễn xuất. Chương 577, Thâu Long chuyển phượng. Las Vegas, dê khách sạn kịch trường. Công nhân viên đang tại đối bên dưới sân khấu phương tiến đi cải tạo. Một người mặc giả kịch mang theo kính mắt bạch nhân người trung niên đi tới, dưới cánh tay mang theo cặp văn kiện cùng bản vẽ cuốn, ngực mang theo một cái kỹ thuật giám đốc minh bài, xem trên mặt đất lộn xộn công cụ cùng linh kiện, người trung niên tìm kiếm thích hợp đặt chân địa phương. Có công nhân viên nhìn một chút vị này trung niên bạch nhân, cái gì cũng không hỏi, tiếp tục làm việc của mình, người trung niên quan sát tỉ mỉ một phen gian phòng này được trang trí thành ngân hàng kho bảo hiểm căn phòng, hiện tại đã hơi có quy mô. Bốn phía bảo hiểm tủ bát đều là giả dối, kê sắt ở trên tường không thể động, cửa vào cái kia dày nặng quỹ bảo hiểm môn làm 10 phần chân thực. Ngẩng đầu nhìn một chút nóc phòng, đối diện múa đài vị trí trung ương có một cái phương khổng, chính dễ dàng rơi người kế tiếp. Có người đang tại điều chỉnh thử kim khố cửa lớn khóa có, giả kịch người trung niên đi tới, đối thợ khóa nói: Tiểu nhị, ngươi dùng cái gì khóa, an không an toàn, chúng ta phải làm như thật sự ngân hàng kim khố như thế. Cái kia thợ khóa dừng lại động tác, tức giận nhìn về phía giả kịch người trung niên, đây chỉ là diễn xuất đạo cụ, ta không thể cho nó lắp đặt chân chính ngân hàng kim khố khóa, ta nói, các ngươi sẽ không lại muốn đổi thiết kế, đã hai lần rồi, nếu như cử động nữa ta liền không làm nữa. Giả kịch người trung niên phất phất tay, ngươi đừng có gấp, ta chỉ là hỏi một chút, đúng rồi, cho ta xem một chút chìa khóa. Thợ khóa từ trong dương tìm ra một chuôi chìa khóa ném cho giả kịch người trung niên, chính là cái này, cơ bản an toàn tuyệt đối có bảo đảm, vậy đạo tặc đều không mở ra, thật sự nếu không thỏa mãn lao tử liền không làm nữa. Nói xong ngồi xổm người xuống tiếp tục lắp đặt tiền bảo hiểm kho cửa lớn khóa. Ok, rất tốt, ta cảm thấy này vậy là đủ rồi. Giả kịch người trung niên chiếc chìa khóa lại đưa trả lại cho thợ khóa. Bày ở đạo cụ công ty. Một vị ăn mặc giả kịch, mang theo kính mắt trung niên bạch nhân đi tới. Nhân viên tiếp đãi nhiệt tình hỏi dò, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì? Ta nghĩ mua sắm một nhóm đạo cụ, tiền giấy đạo cụ, ta nghe nói ở bên này làm không tệ, cho nên tới xem một chút. Giả kịch người trung niên nói ra, đương nhiên, ta dám cam đoan chúng ta ở tại đồng hành trong đều là làm tốt nhất, ngươi nghĩ muốn bấy nhiêu, Cái gì quy cách? Nhân viên tiếp đãi hỏi. Ta cuối cùng tổng cộng yếu 300 vạn euro tiền giấy. 10 euro, 20 euro, 50 euro đều phải. Giao kích trung niên nhân nói. Đây không tính là tiểu danh sách. Nhân viên tiếp đãi dẫn người trung niên tiến vào văn phòng, là mau đem tới euro tiền giấy đạo cụ hàng mẫu. Nếu quả như thật không nhìn kỹ, chớp mắt một cái bên dưới cùng thật tiền mặt không hề khác gì nhau. Bất quá nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tại tổng thống ký tên phía dưới, có một nhóm cực nhỏ kiểu chữ, đánh dấu đạo cụ chữ. Kiểu chữ nhỏ, vẫn là nghệ thuật chữ, màu sắc cùng bên cạnh chữ không khác nhau chút nào, không tử quan sát kỹ thật sự rất khó phát hiện. Giá cả tính thế nào giả kịch người trung niên hỏi. 10 euro 20 cent một tấm, 20 euro 25 cent một tấm, 50 euro 30 cent một tấm. Tiêu thụ nhân viên cười cho biết. Ông trời của ta, thực sự là quá mắc, các ngươi đạo cụ chất lượng phải không sai, nhưng giá cả cũng là quý nhất. Chúng ta trong phim ảnh dùng hết rất khó thu hồi, một đạo khó khăn nhất chàng hí liền muốn tổn thất 2 vạn USD. Giả kịch người trung niên gọi cho biết. Chất lượng rất trọng yếu, một bộ đầu tư mấy chục triệu điện ảnh, còn để ý mấy vạn nguyên đạo cụ phí à. Tiêu thụ nhân viên nói. Cuối cùng, người trung niên bỏ ra gần 2 vạn USD, mua 300 vạn euro các loại tiền giấy, trực tiếp chứa vào gia cắt của mình trên xe tải lôi đi. Tiêu thụ nhân viên ở ngoài cửa vây tay từ biệt, chúc các ngươi điện ảnh thành công. Đúng, ta tin tưởng sẽ rất thành công. Gia kích người trung niên cười cười, mang lên kính râm, cửa sổ xe thăng lên, một nỗ lực lên môn rời khỏi đạo cụ công ty. Nước Pháp Paris. 4 kỵ sĩ trải qua kín đáo bày ra, cuối cùng đem tiền của ngân hàng trộm đi ra, mấy người hoan hô ôm nhau. Bọn tiểu nhị, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, phi thường hoàn mỹ, tiếp đó, chính là chúng ta biểu diễn lúc, ta tin tưởng chúng ta diễn xuất sẽ khiếp sợ thế giới. Daniel cười cho biết, là mấy triệu euro từ trên trời giáng xuống, tại khán giả đỉnh đầu rơi vãi lúc, ta tin tưởng loại kia rung động tình cảnh, không có một cái ma thuật sư có thể làm được. Thầy thôi miên vuốt những kia tiền mặt nói ra, ta đều có chút không thể chờ đợi, chúng ta mau mau về Las Vegas. Giác nói ra. 4 kỵ sĩ bên trong duy nhất nỉ tờ chịt hèn gì. Giờ Vest có phần lo lắng nói ra, nếu như chúng ta bị cảnh sát nắm lấy làm sao bây giờ. Daniel tiêu sái cười cười, Giờ Vest, không cần phải lo lắng, cảnh sát không có bất kỳ chứng cứ nào, không thể làm gì được chúng ta chỉ là biểu diễn, những cái kia tiền còn tại hiện trường, về phần có thể không đoạt về nhưng không là trách nhiệm của chúng ta, ha ha ha. Những người khác cũng cười theo. Las Vegas, dê khách sạn kịch trường. Khán giả chính đang lục tục vào sân, đối kế tiếp ma thuật biểu diễn rất nhiều người có mang chờ mong, bỏng nô có ca tự nhiên là xem tiết mục chuẩn bị. Khán giả ngồi xong, ánh đèn trở nên lờ mờ. Đột nhiên, cảm xúc mãnh liệt âm nhạc vang lên, mấy tên này chọn không thành thật chớ quấy rầy nam khách quý ra trận cái kia thủ khúc, một bài can dịu phỉ ít để không khí hiện trường lập tức nóng lên, có khán giả đi theo vũ khúc đồng thời vặn mèo. Vâng, một trận mắt sáng đèn sáng long lánh qua đi, 4 kỵ sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại sân khấu. Khán giả thấy cảnh này nhất thời hoan hô lên. Hắc lao đầu an vị tại trên thính phòng, nhìn xem hiện trường biểu diễn, hắn là cái ma thuật vạch trần người, đối loại này loại cực lớn ma thuật biểu diễn đương nhiên sẽ không buông tha, càng là gây nên náo động biểu diễn hắn càng là ưa thích tham dự, bởi vì như vậy hắn là có thể đối với hắn tiến hành vạch trần, kiếm nhiều tiền hơn. Các bằng hữu các ngươi khỏe, chúng ta là Thiên Khải 4 kỵ sĩ, hoan nghênh các ngươi tới xem hôm nay diễn xuất, ta dám cam đoan. Hôm nay các ngươi sẽ thấy đời này tối rung động nhất ma thuật biểu diễn. Thầy Thôi Miên nói ra, chúng ta hội thử nghiệm Las Vegas chưa bao giờ xuất hiện diễn xuất, hoặc là nói chưa bao giờ tại bất kỳ sân khấu xuất hiện qua diễn xuất. Lý Tở Chị nói, các nữ sĩ các tiên sinh, đêm nay, chúng ta muốn cướp bóc một nhà ngân hàng, liền ở trước mặt các ngươi, để cho các ngươi tận mắt chứng kiến tất cả. Jesse la lớn, hoa hoa hoa hoa úc. Khán giả lớn tiếng hoan hô, có lúc phạm tội cảm giác càng khiến người ta kích thích. Ta đã thấy các ngươi kích động cùng chờ mong, được, hiện tại để cho chúng ta bắt đầu. Dưới đài khán giả nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Tại khách sạn bên dưới sân khấu mặt, có một cái bạch nhân người trung niên, ăn mặc một thân khách sạn công nhân viên Âu phục màu đen đi tới, từ túi ly đào xuất một chiếc chìa khóa, ung dung đánh mở an toàn kim khố cửa lớn, kéo ra dày nặng hình tròn cửa sắt. Đi vào kim khố, bên trong làm cùng nước Pháp ngân hàng nội bộ giống nhau như lúc, mà những kia tiền mặt, liền đặt ở trung gian trên giá. Kim cụ gì trang bị máy thu hình, đây là vì biểu diễn lúc cho khán giả nhìn, cho nên bây giờ căn bản chưa hề mở ra, diễn xuất trước, là nơi này lỏng lẻo nhất chế một khắc. Người trung niên cầm lấy một tấm nhìn một chút, là thật sự euro, nhẹ nhàng dùng ngón tay búng một cái, trong tay tiền giấy phát ra bột một tiếng vang lên giòn giã, tùy tiện ném tiền giấy cũng là phạm pháp, để cho ta tới giúp ngươi một chút nhóm. Người trung niên nói xong, đưa tay đặt ở những kia tiền mặt thượng, chỉ thấy những kia tiền mặt xoạt xoạt xoạt biến mất không thấy. Lấy đi hết thẻ tiền mặt, người trung niên lần nữa vung tay lên, nguyên bản thả tiền mặt địa phương lại thêm một đống đồng dạng lớn nhỏ tiền giấy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, liền đang biểu diễn thời điểm, sẽ có người đi vào đem những này tiền mặt toàn bộ thâu long chuyển phượng, treo đầu dê bán thịt chó. 36 kê chi 25 tính toán treo đầu dê bán thịt chó, nhiều lần càng trận, rút hắn đội mạnh, chờ hắn tự bại, sau đó thừa. Dắt hắn vòng vậy. Lấy giả đời thật, lấy kém đời ưu, di hoa tiếp mục, pháp vì ta dùng. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành trộm cắp một lần, trộm cắp nhiệm vụ độ đạt đến tháng 3 năm 10, mời không ngừng cố gắng. Ra kim khố, Giang Hạo đi tới diễn xuất sảnh phòng rửa tay, lấy xuống khăn trùm đầu, xóa sạch trên mặt hóa trang, lại thay đổi một bộ quần áo, mở ra thủy long đầu rửa mặt. Phúc! Mang theo những thứ đó thật khiến cho người ta bực mình, hiện tại liền tốt hơn nhiều. Nhìn xem trong gương cái kia trương anh tuấn xuất khí mặt, Giang Hạo đối với tấm gương lộ ra tà mị cười cười, tiếp đó, chúng ta liền an tĩnh xem biểu diễn. Không biết bọn hắn cuối cùng là cái dạng gì biểu lộ. Ta mị cười cười phải hay không buồn nôn đến các ngươi. Ha ha ha. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 578, khó bề phân biệt. Đẩy cửa đi ra phòng vệ sinh, vượt qua chỗ rẽ đi vào diễn truyền bá đại sảnh. Khi hắn đi vào cửa đại sảnh một khắc đó, trong tay chợt hơn nhiều một chén coca cùng một túi cốm giang mơ. Xem biểu diễn làm sao có thể thiếu được coca bỏng ngô đây này. Tìm tới một vị trí ngồi xuống. Giờ khắc này trên đài bốn kỵ sĩ chính đang kêu gọi diễn viên tạm thời, Daniel chỉ vào dưới đài, các bằng hữu, ai có một tòa ngân hàng để cho chúng ta cướp đoạt? Ha ha ha ha. Khán giả cất tiếng cười to. Hiện tại chúng ta tuyển ra một cái may mắn khán giả tham dự diễn xuất, mời ba cái khán giả chọn dãy số bóng, nhìn xem sẽ chọn đến ai. Hoa Úc, là B khu 5 sắp xếp số 13 tòa vị khán giả, xin đứng lên để cho chúng ta nhìn xem. Lúc này một người mặc màu trắng Âu phục nam tử đứng lên. Có người đưa qua mịt rổ phổn, người đàn ông trung niên nói ra, ta là Pazi Cộng Hòa Tín Dụng Ngân Hàng CEO Edian. Hoa, chúng ta thật sự chọn được một cái ngân hàng ra, thật sự là may mắn, nguyên bản chúng ta còn nghĩ đến tùy tiện tuyển một chỗ nước Mỹ ngân hàng đây, lẽ nào hiện tại yếu truyền tống đến nước Pháp ngân hàng sao, lần này độ khó nhưng gia tăng rồi không ít. Daniel có phần phát sầu nói, khán giả xem khách quý làm khó biểu diễn ma thuật sư, từng cái càng thêm hưng phấn, biểu diễn, nước Pháp nước Pháp. Từng tiếng tiếng reo hò vang vọng đại sảnh. Daniel khó xử buông buông tay, được, vậy thì lựa chọn nước Pháp ngân hàng, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có thể lên đài tham gia cùng chúng ta biểu diễn à? Edian rất vui sướng gật gật đầu. Giang Hạo mang theo trêu tức biểu lộ nhìn xem cái kia gọi Edian ngân hàng ra. Tất cả những thứ này đều là bốn kỵ sĩ đùa nghịch thủ đoạn, trộm cắp ngân hàng của hắn tiền mặt, thiết kế tùy cơ tuyển lại 100% chọn lựa hắn, sau đó khiến hắn tham dự biểu diễn. Tự mình nhìn xem chính mình ngân hàng mất trộm, tiền mặt bay đầy trời. Eddie An đi tới đài, thầy thôi miên cười đi qua tiếp lời, cấp tốc vô Eddie An cánh tay một cái, chỉ là lần này cái này ngân hàng ra đã bị thôi miên. Không thể không nói, cái này gọi mẹ gì. Mà Kín Nhi thầy thôi miên đúng là một cái hảo thủ, tối thiểu Giang Hạo hiện tại thì sẽ không loại này thôi miên thủ đoạn. Ma thuật cao cấp kỹ xảo. Có chế tạo, biến mất, lệch vị trí, thay đổi, xuyên thấu, phục hồi như cũ, giao cho sinh mệnh. Trôi nổi, sức hấp dẫn, công năng đặc dị, phản vật tự nhiên hiện tượng, chuyển động cùng nhau, cộng đồng phản ứng, khống chế động vật, nhận ra lực, độc tâm thuật, thuật thôi miên, tiên đoán, siêu sức cảm ứng vân vân. Giang Hạo chân chính có thể làm được cũng chỉ có mấy thứ, hay là bởi vì hắn có hệ thống ban cho năng lực, hoàng kim không gian cùng động vật câu thông năng lực có thể nói là nghịch thiên kỹ năng. Nhưng Giang Hạo sẽ những này, chân chính ma thuật sư hầu như cũng có thể biểu diễn đi ra, cho nên nói. Người trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo là vô hạn. Biểu diễn tiếp tục. Bốn kỵ sĩ cho ngân hàng ra mang lên một cái rất có khoa học viễn tưởng cảm giác mũ giáp. Ma thuật sư giới thiệu đây là thuấn di mũ giáp. Mang lên hắn, ngươi là có thể tự do qua lại thời gian cùng không gian. Chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến ngân hàng của mình, sau đó đem tiền của ngươi biến lại đây. Thầy thôi miên nói ra. Ngân hàng ra tự nhiên không tin, cười ha hả nói, nha, cái kia không thể, ngân hàng của ta tại nước Pháp là gì? Nơi này là nước Mỹ Las Vegas, cách nhau hơn vạn km, vượt qua toàn bộ Đại Tây Dương, các ngươi làm sao có khả năng làm được. Dưới đài mấy trăm tên khán giả đều là một mặt tò mò nhìn trên đài mấy người, không biết lớn như vậy châu bò thổi ra đi, bốn kỵ sĩ yếu làm sao tròn trở về. Chúng ta đương nhiên có thể làm được, chỉ cần có bộ này xuyên qua thời không cơ tại, hoàn toàn không là vấn đề. Lý Tở Trịt nói. Lý Tở Trịt rũ ra một cái màu tím tơ lụa, đèn sáng lóng lánh giữa tơ lụa trên không trung bay lượn. Các loại hạ xuống sau, giữa trường nhiều hơn một bộ cơ khí. Khán giả vỗ tay hoan hô. Xuyên qua thời không cơ, Eddie An tiên sinh mời đi lên, chúng ta vậy thì chuyển tống quá khứ ngươi. Giáp nói ra. Ngân hàng ra rất phối hợp đứng ở cơ khí bên trong, trả đối với khán giả liên tiếp phất tay ra hiệu, thần thái tự nhiên. Đương đương đương đương. Lại là một trận âm nhạc vang lên, chỉ thấy cái kia bộ cơ khí hướng về chính giữa hợp lại, cái kia ngân hàng ra bỗng nhiên biến mất không thấy. Hoa ba hoa úc. Khán giả phát ra một tràng thốt lên, người sống sờ sờ mạnh mẽ tại trước mặt bọn họ biến mất rồi, tất cả mọi người quản lý đều muốn, lẽ nào thật sự bị chuyển tống đi rồi sao? Đương nhiên, này là không thể nào. Diễn xuất đại sảnh chung quanh màn hình sáng lên, xuất hiện màn ảnh liền là ngân hàng ra đã đứng ở ngân hàng kim cụ gì, một mặt mộng bức bộ dáng. Nha thiên, đây đúng là ta ngân hàng kim khố, chuyện gì thế này ngân hàng ra một mặt ngạc nhiên chung quanh nhìn thấy. Đúng lúc này, bốn kỵ sĩ dùng mũ giáp liên hệ ngân hàng ra, Eddie An tiên sinh, hiện tại, ta muốn thanh tiền của ngươi từ Paris đổi vận đến Las Vegas đến. Eddie An cười cười, không, ta như trước không tin. Hắn vừa dứt lời. Kim khố phía trên quạt hút gió bỗng nhiên mở đủ mã lực xoay tròn, tiền mặt bắt đầu bay loạn, được quạt hút gió hút vào thông đạo. Eddie An thấy cảnh này, khuôn mặt ngạc nhiên thêm ngốc bước. Mà ở diễn xuất bên trong đại sảnh, khán giả kinh ngạc phát hiện, từ diễn truyền bá trên đại sảnh khoảng không, bay lả tả rơi vãi vô số tiền mặt xuống. Hoa Úc ông trời của ta, thật sự có tiền mặt. Bọn họ là làm sao làm được, chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Lúc này có khán giả đã không nhịn được nắm lên trên mặt đất tiền mặt hướng về chính mình trong túi nhét. Một tờ giấy tệ bay xuống tại Giang Hạo bỏng ngô trong túi, Giang Hạo thả xuống coca cái chén, lấy tay nhặt lên nhìn một chút, sau đó tiện tay vứt trên mặt đất. Hào hào hào hào hào hào ba. Khán giả nhiệt tình vỗ tay, bốn kỵ sĩ đứng ở đồng thời, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười chiến thắng, bốn người tay trong tay chào cảm ơn. Chào cảm ơn sau đó trên đài cũng rơi không ít tiền giấy, Daniel nắm lên một cái nhiệt tình hướng về thính phòng bên trong ném đi, Lý Tở Trịt cũng làm động tác giống nhau, nhưng vào lúc này, thầy thôi miên thật giống phát hiện cái gì. Từ trên mặt đất cầm lấy một tấm tiền mặt ở trong tay vê vê, lại ngửi một cái, sắc mặt đống nhiên thay đổi, lặng lẽ đi tới vẫn còn hưng phấn trạng thái ba đồng bạn trước mặt nhỏ giọng nói, Daniel, Henry, Zach, các ngươi nhìn xem số tiền này. Làm sao vậy đẹp nỉ tờ chín hỏi. Ta cảm thấy số tiền này có vấn đề. Thầy thôi miên nói, ba người hưng phấn sức lực giết hết, cầm lấy tiền tra nhìn lên, bọn họ đều là hảo thủ. Chăm chú kiểm tra bên dưới lập tức liền tìm ra sơ hở. Dạng tệ. Đây là đạo cụ tệ. Giác cao mày nói ra. Ép cờ cờ, vậy chúng ta lấy được tiền đâu, làm sao sẽ đổi thành đạo cụ tệ rồi? Daniel mắng một câu. Nhi tờ chỉ khắp khuôn mặt là buồn bực vẻ mặt, nói ra, bọn tiểu nhị, chúng ta thật giống bị người đùa bỡn, nhưng đến tột cùng là ai? Vẫn là thầy thôi miên tỉnh táo nhất, ta cảm thấy chúng ta hiện tại tốt nhất trước tiên chào cảm ơn, chuyện về sau lại thương lượng. Mấy người vừa liếc nhìn dưới đài như trước nằm ở hưng phấn, chả đang khắp nơi nhặt tiền khán giả, mấy người sắc mặt không vui lui ra hậu trường, mấy người rất nhanh đi tới phòng khách sạn, Daniel hít sâu một hơi, cầm lấy trên ghế sofa gối liền mạnh mẽ ném đi ra ngoài. Ép cờ cờ, ép cờ cờ. Nguyên bản chúng ta muốn chế tạo chấn động hiệu quả, nhưng là thế nào số tiền này là giả, đó cùng phổ thông ma thuật biểu diễn khác nhau ở chỗ nào, như vậy căn bản kích thích không tới khán giả, thậm chí quay đầu lại chúng ta còn có thể bị mắng. Daniel đoán hận nói ra, ta xuất hiện tại lo lắng chính là, đến tột cùng là ai phá hủy chúng ta kế hoạch, ta dám cam đoan, biểu diễn trước ta tự mình đưa những cái kia tiền tiến kim khố, ta khóa lên kim khố cửa lớn lúc, số tiền này tuyệt đối là thật sao, nhưng vì cái gì chỉ chớp mắt tất cả đều biến thành biểu diễn đạo cụ thầy thôi miên cau mày nói ra. Các ngươi nói, không phải là triệu tập chúng ta người kia nỉ tờ chịt hơi nhữ như mày, nói ra nội tâm ý nghĩ. Nhất thời. Nhất cổ từ chưa từng có cảm giác không tín nhiệm tại trong lòng bốn người lan tràn ra. Hắn một mực chưa từng xuất hiện, thông qua tất cả loại phương thức chỉ huy chúng ta làm việc, chúng ta căn bản không biết hắn là ai, chúng ta đem tiền lấy được Las Vegas, chuẩn bị biểu diễn rung động nhất ma thuật, nhưng tiền không còn, các ngươi cảm thấy của người nào hiểm nghi lớn nhất. Muốn phải lấy được những kia tiền giả cũng không dễ dàng, cần phải chuẩn bị từ sớm, hơn nữa còn là cùng chúng ta đồng dạng nhiều euro, này bản thân liền không đơn giản. Lý Tở Trịt nói ra, ngươi nói là, mấy người chúng ta được tính kế tất cả những thứ này từ bắt đầu chính là cái âm mưu, là thiên nhãn đang lợi dụng chúng ta, để đạt tới giành tiền tài mục đích. Daniel cau mày hỏi. Ta không biết mình suy đoán phải hay không chính xác, nhưng tình huống bây giờ không thể không khiến người khả nghi. Lý Tở Trịt nói. Lúc này thầy thôi miên nói ra, bọn tiểu nhị, chúng ta trước tiên không nên tự loạn trận cước, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, phải biết, chúng ta tại thiết kế toàn bộ biểu diễn thời điểm, thiên nhãn cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia sẽ là ai chứ? Daniel bầu không khí nói ra. Đúng lúc này, thần thâu rắc đông nhiên nói, bọn tiểu nhị, ta nghe đã có một số đông người đã tới, khả năng chúng ta có phiền toái. Rắc vừa dứt lời, cửa chính quán rượu bịch một tiếng bị người đá văng, một đám FBI vọt vào, giơ thương chỉ vào trong phòng bốn người, một người mặc FBI ngựa người xếp hạng cao giọng hô, tất cả mọi người không được núp đích, giơ tay lên, các ngươi bởi vì kẻ khả nghi đồng thời ngân hàng mất trộm án, hiện tại theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn giơ tay lên. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 579, đường ngón giữa. Daniel con mắt nhất chuyển nói ra, cảnh quan tiên sinh, chúng ta cũng không biết cái gì ngân hàng mất trộm án, vừa vặn đó chỉ là một hồi biểu diễn, chúng ta sử dụng cũng là đạo cụ tệ. Cầm đầu FBI cảnh quan đối với Daniel quát lên, ngươi câm miệng cho ta hiện tại không cần ngươi nói chuyện, các loại trở về sở cảnh sát sẽ có ngươi cơ hội mở miệng, hiện tại, đem bọn họ toàn bộ mang đi. Cảnh sát tiến lên, thanh bốn cánh tay của người vặn đến sau lưng mang theo còng tay, đè lên ra khách sạn lần lượt cất vào xe cảnh sát, kéo đến Las Vegas sở cảnh sát tiếp thu thẩm vấn. Bốn người mỗi người một cái độc lập phòng ngăn, có bàn có ghế tựa có cà phê, còn có hai cái chuyên trách cùng tán gẫu sư tán gẫu giải buồn, điều kiện rất tốt nhé. Daniel ngồi ở trong ghế, trên tay mang còng tay, hắn lung lay tay, bĩu môi một cái nói, cảnh quan tiên sinh, ngài nói chúng ta cướp đoạt ngân hàng, đây thật là lời nói vô căn cứ, ta cảm thấy các ngươi bắt nhầm người. Cảnh quan vô bàn một cái, vậy ta hỏi ngươi, nước Pháp Paris Cộng Hòa tín dụng ngân hàng 3 triệu euro đến tột cùng đi nơi nào, liền tại các ngươi biểu diễn thời điểm, bọn hắn ngân hàng kim khố bị trộm, thất lạc tiền mặt cùng các ngươi tiền mặt mức giống nhau như lúc. Daniel con mắt trừng lớn, biểu hiện so với cảnh sát trả kinh ngạc hơn, cảnh quan tiên sinh, lẽ nào ngài thật tin tưởng chúng ta có thể đem nước Pháp tiền của ngân hàng, trực tiếp dùng chuyện tống môn đưa đến Las Vegas sao, nhà, ta không biết là ta điên rồi vẫn là ngươi điên rồi. Phụ trách thẩm vấn FBI cảnh quan được Daniel châm chọc một câu, còn thật sự có phần không lời nào để nói, là, chính hắn đều không tin, cái gì chó má chuyện tống môn, chỉ có khoa huyễn điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện. Nhưng vì cái gì trong cùng một lúc, ngân hàng của bọn hắn mất trộm rồi, cùng ngươi biểu diễn giống nhau như lúc, ngươi có thể giải thích ra. Cảnh quan hỏi, ai biết được, hay là đây chỉ là trùng hợp, ngươi nên cũng nhìn thấy, chúng ta sử dụng là đạo cụ tệ, tuy rằng bọn hắn có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng đó là vì biểu diễn dùng, cũng không phải thật sự tiền tệ. Daniel một mặt vô tội nói ra. Cùng lúc đó tại những phòng khác bên trong, mặt khác ba cái thiên khải kỵ sĩ cũng đồng dạng đang tiếp thu thẩm vấn, bởi vì lúc trước Daniel nhắc nhở, mấy người đều là một mực chắc chắn bọn hắn dùng đạo cụ tệ, căn bản không có trộm cướp tiền của ngân hàng. Cảnh quan tiên sinh, ngài nói trong cùng một lúc nước Pháp ngân hàng mất trộm, ta trái lại cảm giác cho chúng ta là kém nhất hiểm nghi, hiện trường mấy trăm tên khán giả cũng có thể cho chúng ta làm chứng. Chúng ta không ở Paris mà là tại Las Vegas, trừ phi các ngươi tin tưởng trên thế giới này thật sự có chuyện tống môn. Thầy Thôi Miên cười cho biết, cái này ma thuật biểu diễn bên trong, có quá giải thích thêm không thông địa phương, bọn hắn có nguyên vẹn không có mặt chứng cứ, còn có những đạo cụ đó tệ, để cho bọn họ cùng chuyện này hoàn toàn mất hết liên hệ. Thẩm vấn không tiến triển chút nào. Có một số việc cảnh sát đều không thể nào hiểu được, bốn người luật sư đến rồi, FBI mấy người chạm trán mở ra một buổi họp ngắn. Hụt can nghệ lấy bàn nói ra, nước Pháp ngân hàng mất trộm, thất lạc 300 vạn euro, cũng trong lúc đó, hiện trường cũng đang diễn xuất trộm cướp ngân hàng ma thuật, mà cái kia ngân hàng CEO chính là tham dự diễn xuất khách quý, tất cả những thứ này không thể không có liên hệ, thiên hạ không có trùng hợp như thế sự tình, những người kia không thể thả. Không thể không nói, cái này ra hỏa hành động nhất lưu. Làm sao bây giờ, chúng ta tìm không đến bất kỳ chứng cứ, tiếp tục bó giải bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa, quan trọng nhất là... Liền coi như bọn họ có hiểm nghi, chúng ta cũng không hiểu bọn họ là làm sao gây án. Có người nói, ta đồng ý nộp bảo lãnh, bất quá cần yếu tiếp tục truy tra, bọn hắn hiểm nghi như cũ là lớn nhất, ta thậm chí hoài nghi chính là bọn họ làm án. Một cái khác thám viên nói ra, bốn kỵ sĩ được luật sư nộp bảo lãnh ra ngoài, bước như bước tiến ra sở cảnh sát. Đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem bốn kỵ sĩ rời đi sở cảnh sát ngồi trên xe, FBI đi lạn thám viên rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy hắn báo thủ kế hoạch không chê vào đâu được, vì thế hắn mưu hoa thời gian mười mấy năm, nhưng là tại sao cuối cùng biểu diễn thời điểm xuất hiện sai lầm? Những cái kia tiền đây, đến tột cùng đi nơi nào? Là ai thay đổi những kia tiền mặt đây không phải được trộm đi, mà là được đánh cháo? Nói rõ trước đây đã có người nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng tại thời khắc quan trọng nhất đổi đi rồi những cái kia tiền. Hắn đột nhiên cảm thấy, sau lưng của chính mình thật giống cũng có một con thiên nhãn đang nhìn hắn, khiến hắn có loại sau lưng sinh mát cảm giác. Không nên xấu chuyện của ta, bằng không bất kể là ai, ta đều sẽ đem ngươi bắt tới, mạnh mẽ dẫm nát tan, ta mười mấy năm tâm huyết, không cho người khác phá hoại. Hụt cắn răng nói ra. Sau đó, hắn yếu cân nhắc làm sao động viên bốn kỵ sĩ rồi, tín nhiệm một khi biến mất, chuyện này đối với một đoàn đội tới nói là chuyện đáng sợ. Ép cờ cờ, thật sự làm phiền phức, không biết là tên khốn kiếp kia làm, nhưng tuyệt đối không nên ảnh hưởng tới kế tiếp tại New York hành động. Quan sát một hồi hoàn mỹ ma thuật biểu diễn, lại gặt hái được 3 triệu euro, Giang Hạo không uổng chuyến này, ngày thứ 2 hắn tiểu ly khai rồi Las Vegas trở về New York, thật giống kế tiếp 4 kỵ sĩ diễn xuất đều tại New York. Không nóng nảy. Chờ bọn hắn cuộc kế tiếp trò hay bắt đầu diễn. Mới vừa xuống phi cơ, Giang Hạo liền cho Mai Lâm gọi điện thoại, tách ra hơn 2 tháng, không biết cái kia cô nàng đang làm gì. Mai Lâm, có hay không nhớ ta? Điện thoại tiếp thông sau Giang Hạo hỏi. Giòn, ta phi thường nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì về New York? Mai Lâm nói ra. Ta đã đến sân bay rồi, chính đang ngồi xe về trường học, gần nhất ngươi làm sao vậy, có hay không tiếp cái gì tân hí? Giang Hạo hỏi. Ngươi trở về rồi sao, thật sự là quá tốt, ta gần nhất tự cấp một bức phim hoạt hình làm phối âm, thật có ý tứ. Phim hoạt hình phối âm, là nhân vật nào? Ba bị công chúa bên trong một cái vai phụ, bất quá phần diễn cũng không thiếu. Hai người trò chuyện, xe taxi thanh Giang Hạo đưa đến New York đại cổng trường, mới vừa xuống xe Giang Hạo liền nhìn thấy Mai Lâm, đai đeo váy thêm cứng nhắc giày sang đan, mái tóc rối tung rất có mùi vị, hai người vừa thấy mặt Mai Lâm liền nhào vào Giang Hạo trong lồng ngực, tại cửa vào liền hôn. Hôn qua sau đó Giang Hạo ôm Mai Lâm vai, nói một chút tiếu tiếu hướng về trong sân trường đi, trở về Giang Hạo phòng ngủ, không có quá nhiều ngôn ngữ tân trang, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người đồng thời xuyên vào phòng tắm lại bắt đầu. Từ phòng tắm đến gian phòng, lại từ gian phòng đến phòng tắm, hết cách rồi, ký túc xá cứ như vậy hai nơi, hai tháng không có ăn thịt, lần này thật đúng là ăn no bụng. Cùng phong đột nhiên hết mưa, trên người hai người đều là ướt nhẹp, Mai Lâm nằm nhòi tại Giang Hạo trên người, đồng nhiên ngẩng đầu đối Giang Hạo một mặt ấy này nói, giòn, phi thường xin lỗi. Giang Hạo sững sờ. Xin lỗi. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Lẽ nào Mai Lâm làm cái gì có lỗi với chính mình sự tình, người có mới hoan, chuẩn bị từ bỏ chính mình một cũ yêu. Làm sao vậy? Giang Hạo hỏi. Giòn, thật sự xin lỗi, ta thanh ngươi tiễn ta lễ vật làm mất rồi. Mai Lâm nói ra. Lễ vật gì? Giang Hạo như trước vô cùng kinh ngạc. Chiếc kia giả ủ ạ ô tô. Nói tới chỗ này, Mai Lâm vành mắt có phần đỏ lên. Liên ở 2 ngày trước, ta mở ra nó đi phòng thu âm phối âm, công tác lúc kết thúc hơi trễ, chờ ta đến bãi đậu xe lúc, chiếc xe kia đã không thấy tung tích, ta báo cảnh sát lại đây điều lấy lục tượng, nó bị người đánh cắp đi rồi, là người da đen, cảnh sát cho ta lập hồ sơ, nói nếu như 1 tháng không tìm về được, ta là có thể báo bảo hiểm rồi. Còn lấy vì sự tình gì đây, nguyên lai chỉ là ô tô làm mất đi. Hắn vừa vặn đã nhận được mấy triệu euro, một chiếc mấy vạn USD ô tô căn bản không để vào mắt. Giang Hạo nâng lên Mai Lâm mặt, an ủi, Mai Lâm, chỉ là xe mất rồi, không có gì lớn. Nhưng là, đó là ngươi lễ vật tặng cho ta, ta thật sự làm yêu thích nó. Mai Lâm thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Lạch cạch, lạch cạch. Mấy giọt nước mắt theo Mai Lâm gò má lướt xuống, nhỏ ở Giang Hạo nơi ngực. Giang Hạo nhanh chóng ôm lấy người, nha bà bối, thật sự không có gì, đây chỉ là vấn đề nhỏ, đúng là vấn đề nhỏ. Giang Hạo khẽ vuốt Mai Lâm chân bóng sau lưng cùng bờ ngông, động viên tâm tình của nàng. Tại nước Mỹ, ô tô thất lạc là phổ biến nhất sự tình, ta xem qua một mảnh đưa tin, toàn Mỹ hàng năm thất lạc vượt qua 12 triệu chiếc xe hơi, bình quân mỗi 25 giây liền có một chiếc xe hơi được trộm đi, liên quan đến kim ngạch 90 ức USD, trộm cắp ô tô là toàn Mỹ lớn thứ 2 phạm tội, chỉ đứng sau ma túy, cho nên ngươi xem, tại nước Mỹ ném một chiếc xe hơi thật sự không coi vào đâu, làm bình thường. Lại như tại Trung Quốc, thất lạc xe điện như thế làm bình thường. Ai không ném qua mấy chiếc xe điện, ta liền nhận thức một cái tên là Mưa To Ra Hỏa, hắn đã ném qua 3 chiếc xe điện rồi. Mai Lâm hít mũi một cái, nhìn xem Giang Hạo hỏi, ngươi nói cái kia gọi Mưa To bằng hữu cũng đủ xui xẻo. Không ngừng, hắn chả ném qua 4 chiếc xe đạp, 1 chiếc xe gắn máy. Giang Hạo nói, xì xì. Mai Lâm được chọc cười. Trước màn ảnh Mưa To rôi ra một cái ngón giữa, đối với những kia tiểu thâu nói một câu, ép cờ cờ. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động chỉ. Chương 580, lão tử yếu để cho các ngươi cảm thụ cái gì gọi là chân chính bạo lực. Thứ hai Thiên Mai dừng đi công tác rồi, mở ra Giang Hạo chiếc kia ngân bạch sắc dạ ủ ạ, Giang Hạo tại trong túc xá, lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số. "Này, gỡ lồ vợ tiên sinh, còn nhớ ta không? Trước đó vài ngày ta ở chỗ của ngươi mua qua một ít công cụ." Giang Hạo đối với điện thoại nói ra. "Ở chỗ này của ta mua đồ nhiều lắm, ta làm sao có khả năng toàn bộ đều nhớ, ngươi liền nói chuyện gì? Đối diện người da đen đại thúc không nhịn được nói. Có một việc muốn hỏi thăm ngươi một cái, mấy ngày trước bạn gái của ta xe mất rồi, cảnh sát khán lục tượng là một người da đen trộm, ta muốn hỏi hỏi đến hem một mảnh kia ai là trộm xe đội đầu. Giang Hạo hỏi. A a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng trầm biếm, tiểu nhị, lẽ nào ngươi còn muốn về xe của ngươi sao, cho dù ta cho ngươi biết ngươi dám đi không? Ta chỉ là muốn biết một chút tình huống. Giang Hạo nói. Tiểu nhị, khuyên ngươi một câu, ô tô làm mất đi liền tìm công ty bảo hiểm bồi thường, không nên nghĩ đi tìm những kia trộm xe ra hỏa phải quay về, đó là không có khả năng, nếu như ngươi dám đi qua, ta tin tưởng bọn hắn sẽ làm thịt ngươi. Gỡ lộ vỡ hảo tâm khuyên một câu. Vậy có thể mua về ư? Giang Hạo hỏi. Ta khuyên ngươi còn là quên đi. Ta muốn thử một chút. Được, 200 đô la Mỹ, ta cho ngươi biết cái kia một khu trộm xe đội lão đại là ai, 500 đô la Mỹ, ngươi muốn biết cái gì tùy tiện hỏi. Gỡ lộ vỡ nói. Ok, ta bây giờ đi qua. Các loại Giang Hạo rời đi gỡ lộ vỡ ra lúc, hắn bỏ ra 500 đô la Mỹ, cũng hiểu rõ rất nhiều thứ, biết cái nào một khu trộm xe đội lão đại tên gọi Huy Kim Tư, bọn hắn trụ sở là một nhà xe xỉ cột hèn được. Giang Hạo chả hiểu được cái kia một khu vực còn lại mấy cái bang phái tình huống, so với như còn lại người da đen bang phái, Mexico rút, Italy rút vân vân. Tại nước Mỹ hắc bang đội hầu như không chỗ nào không có, theo thống kê, toàn Mỹ có hơn 3 vạn cái hắc bang đội, hơn 200 vạn hắc bang phần tử, đừng hoài nghi, đây là FBI công bố ra bên ngoài con số, Internet có thể tra được. Nước Mỹ không khỏi thường, mặc dù có nghiêm khắc súng lục chế độ, có thể có lúc chế độ thật sự chỉ có thể hạn chế đến người bình thường. Hắc bang phần tử có thể dễ dàng cho tới súng ống, súng ngắn, súng tiểu liên thậm chí quá nặng kiểu vũ khí. Bọn hắn mới mặc kệ đeo những này thương phải chăng hợp pháp. Đều là hắc bang phần tử rồi, chả quản lộn hợp pháp, hắc bang đội dùng súng ngắn, súng tiểu liên đối đầu sự tình chỗ nào cũng có, cũng không phải là cái gì tân văn. Ngươi biết nước Mỹ quản lý nghiêm khắc nhất là cái gì không? Không phải súng ống, trái lại là hạng nặng tránh bắn ra ý ý. Giang Hạo nhớ rõ xem qua một bộ phim, gọi khẩn cấp 44 phút. Bên trong có 3 cái giặc cướp ăn mặc hạng nặng tránh bắn ra y đoạt cướp ngân hàng, cảnh sát nổ súng xạ kích cùng gãi ngứa như thế, giết cái bừa bộn, chết rồi thật nhiều cảnh sát. Giang Hạo ngồi xe đi tới đến hẻm khu, ở trên đường đi tới, không lâu lắm tiểu đi tới một lối đi khác, tầm mắt hướng về đối diện nhìn sang, đường cái đối diện chính là nhà kia xe xỉ cột hẹn đi, hai bên dừng rất nhiều xe xỉ cột hẹn, còn có thể nhìn thấy đại lý xe đứng ở cửa không mặc ít ra áo chấn thủ thanh niên người da đen. Giang Hạo nhìn qua, hướng về bên kia đi đến. Một cái hoàng gia thịt da hỏa đột nhiên xuất hiện tại đại lý xe cửa vào, lập tức đưa tới bọn này người da đen cảnh giác. Phải biết, rất nhiều lúc các loại màu da tại nước Mỹ thật sự phân biệt rõ ràng, nếu như ngươi xông vào những người khác địa bàn, rất có thể bị đánh chết. Hoàng gia thịt tiểu tử, ngươi có chuyện gì không? Một người da đen ngữ khí bất thiện nói. Ta muốn gặp mặt lão đại các ngươi Huy Kim Tư. Giang Hạo nói. Cái kia mấy hắc nhân trên dưới đánh giá Giang Hạo, trong mắt tràn đầy ngờ vực cùng cảnh giác. Ngươi tìm lão đại của chúng ta có chuyện gì? Thấy lại nói sau. Giang Hạo nói. Có người da đen đi vào thông báo, thời gian không lâu đi ra dẫn Giang Hạo đi vào, ở dưới lầu một gian phòng, Giang Hạo nhìn thấy bọn trộm xe lão đại Huy Kim Tư. Huy Kim Tư hình thể dị thường mập mạp, trong cổ mang theo mấy sâu dây chuyền vàng, đầu trọc tản da đen nhánh ánh sáng, giờ khắc này đang ngồi ở trong sofa ăn gà nướng. Bên cạnh, hoặc ngồi hoặc đứng mấy hắc nhân, cũng đều hiếu kỳ đánh giá Giang Hạo cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Nhìn thấy Giang Hạo sau, Huy Kim Tư tam giác nhãn trên dưới đánh giá cái này xa lạ châu Á, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạn gái của ta xe tại đây một mảnh mất rồi, ta nghe người ta nói ngươi là một cái mảnh lão đại, cho nên ta tới hỏi một chút, các ngươi có thấy hay không bạn gái của ta xe? Giang Hạo nói. Lạch cạch. Huy Kim Tư trong tay gà nướng đánh rơi trong hộp. To lớn đầu chậm rãi nâng lên, tam giác nhãn nhìn về phía Giang Hạo lúc lộ ra hung ác ánh mắt, ác thanh ác khí nói, hoàng gia thịt tiểu tử. Lá gan của ngươi thật sự rất lớn, lại dám lại đây cùng ta nói lời như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người đi tới cùng ta nói, bạn gái của ta xe mất rồi, ta tới tìm ngươi hỏi một chút. Ha ha ha à, là ai cho ngươi dũng khí, để một mình ngươi chạy đến địa bàn của ta đến yếu xe, ta còn thực sự phi thường hiếu kỳ. Còn lại người da đen nghe được Giang Hạo lời nói, cũng tất cả đều đứng lên, chậm rãi thanh Giang Hạo vây vào giữa. Giang Hạo trên mặt hào không biến sắc, ngữ khí thập phần bình tĩnh nói, ta không có ác ý. Ta chỉ là muốn nói, nếu như xe của nàng ở nơi này, ta nguyện ý mua về, đó là ta đưa cho nàng lễ vật, người làm quý trọng. Huy Kim Tư đối với bên cạnh một người da đen vẩy một cái ánh mắt, lập tức có người tiến lên, đối với Giang Hạo dở trò siêu sở tới sờ lui, sau đó đối với mình lão đại lắc đầu một cái, hắn không mang vũ khí. Uy Kim Tư thành gà nướng hộp ném đến bên cạnh, chật vật đứng lên, đi tới Giang Hạo trước người, tam giác nhãn trên dưới đánh giá Giang Hạo, tiểu tử, ngươi dám một mình chạy đến địa bàn của ta đến, trực tiếp đối mặt ta muốn xe, thật giống như ta chính là bọn trộm xe như thế, này làm cho ta rất khó chịu, biết không, ngươi cảm thấy ta ứng với nên xử trí như thế nào ngươi? Ta chỉ là tới mua đồ, ngươi làm không phải là xe xỉ cột hẻn được không? Giang Hạo nhìn xem cái này hắc lợn béo nói ra. Nhưng con mẹ nó ta không thích ngươi loại này kéo chảnh cảm giác. Gia hỏa này nói xong cỏ từ phía sau lưng lấy ra thương, trực tiếp chĩa vào Giang Hạo đỉnh đầu. Giang Hạo nhìn xem hắc mập mạp vẫn không nhúc nhích, trên mặt không hề có một chút vẻ sợ hãi. Hắn có thể cảm thụ được trên người đối phương không có giết ý, chủ yếu hơn chính là, gia hỏa này bạt thương thời điểm, Giang Hạo cũng đã quét đến, súng của hắn căn bản không có mở an toàn. Nếu như đối phương thật sự muốn động hắn, Giang Hạo chắc chắn tại 0.5 giây bên trong. Ở trong phòng này 5 người trên đầu toàn bộ mở một cái lỗ máu. Ta chỉ muốn mua về xe của ta, cũng không muốn gây phiền toái. Giang Hạo nói lần nữa. Uy Kim Tư lại tại Giang Hạo trên mặt quét một lần, đồng nhiên nở nụ cười, thu hồi súng trong tay, chỉ vào Giang Hạo nói ra, ngươi là một cái làm kỳ quái ra hỏa, được, ngươi muốn mua về xe của mình, là cái dạng gì xe, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi tìm tới. 4 ngày trước, một chiếc màu đỏ dạ ủ ạ xuất khẩu. Bảng số xe là ít, Giang Hạo nói. Uy Kim Tư đối với bên cạnh mấy người nhìn lướt qua, có người biết không? Có người lập tức nói ra, ta biết lão đại, có thể tìm được. Uy Kim Tư đối Giang Hạo cười cho biết, xem ra ngươi phi thường yêu bạn gái của ngươi, chiếc xe kia là yêu lễ vật đúng không? Hiện tại chiếc xe kia đã bị giao phó mới ý nghĩa, 100.000 USD, ngươi có thể lái đi hắn, ha ha ha. Giang Hạo gật gật đầu, được, ta buổi chiều tới lấy xe, ta hy vọng nhìn thấy nó lúc. Nó là sạch sành sanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Giang Hạo nói xong xoay người đi ra ngoài. Buổi chiều, Giang Hạo nhấc theo một túi tiền lại đây, đối phương nhìn tiền, không lâu lắm Mai Lâm chiếc kia màu đỏ tiểu dạ ưu ạ đã bị lái tới, Giang Hạo một mắt liền nhận ra chiếc xe này đúng là Mai Lâm cái kia một chiếc, liền ngay cả trên xe 7 con rối đều còn tại. 100.000 khối giao cho đối phương, Giang Hạo thu hồi Mai Lâm xe, đám kia người da đen bắt được tiền sau cười ha ha lên, chỉ vào Giang Hạo nói ra, đây là một có tiền gia hỏa. Xe này mới 7 vạn nhiều USD, chúng ta hủy đi linh kiện bán, nhiều nhất có thể kiếm được một hơn vạn, chúng ta trộm lại đây, hắn lại mua về, chúng ta nhiều kiếm được gấp mấy lần tiền, nếu như có thể gặp thường đến ngu như vậy tử là tốt rồi, vậy chúng ta liền phát tài. Vũ ba. Giang Hạo đạp một chân chân ga, màu đỏ dạ ủ ạ nhanh chóng khai xuất quảng trường. Nửa giờ sau, Giang Hạo lái xe trở về New York Đại học, đem xe tại bãi đậu xe rất tốt, Giang Hạo cho Mai Lâm gọi điện thoại. Ngươi ở đâu đây này? Giang Hạo hỏi. Ta tại đồ thư quán, chuẩn bị mượn một quyển sách. Mai Lâm nói. Đến bãi đậu xe, có một thứ cho ngươi xem. Giang Hạo nói.